Tại thời khắc này thi triển đi ra, kiếm quang tuyệt thế, chiếu rọi thập cửu châu, tất cả cường giả chỉ cảm thấy kiếm quang lóa mắt, để bọn hắn không cách nào mở hai mắt ra, băng hàn kiếm quang, để cho người ta như thân ở hầm băng. Tu vi hơi yếu, trực tiếp một ngụm máu tươi bắn ra. Giang giác, băng hàn kiếm quang chợt hiện. Trong thiên địa tất cả đều làm nhạt. Hết thể cường giả, con mắt không mở ra được. Thậm chí ngay cả thần thức đều không thể bên ngoài phóng xuất, không gian một tiếng răng rắc thanh âm xuất hiện, vẹn vẹn một thanh âm về sau, trời mà trở nên yên lặng lại, tĩnh lặng đến làm cho người thấy sợ hãi. Vẹn vẹn trong trước mắt, băng hàn kiếm quang biến mất. Thiên địa vạn vật khôi phục. Ở đây cường giả, mở hai mắt ra. Khi thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Phốc phốc. Phốc phốc. Nguyệt Thiên Tiêu, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng huyết dịch tràn ra. Ở trước mặt hắn, một thanh to lớn trường kiếm màu đỏ ngòm xuất hiện vô số vết rạn, nhưng không có hủy diệt. Giờ này khắc này hắn, không còn có lúc trước tiêu sái phiêu giật. Cả người, tựa như là theo trong đống rác bỏ ra tới tên ăn mày, bộ dáng không nói ra được chật vật, ánh mắt bên trong, tràn ngập khiếp sợ cùng không tin. Cho đến giờ phút này, hắn còn chưa muốn tin thanh niên trước mắt khủng bố như vậy. Hắn khiếp sợ không phải Lâm Dã thực lực, mà là Lâm Dã kiếm đạo tu vi. Vừa mới Lâm Dã kiếm đạo tu vi, chân chân chính chính siêu việt hắn, thậm chí siêu việt một đoạn dài, hắn Nguyệt Thiên Kiêu mong muốn trên kiếm đạo mặt theo đuổi Lâm Dã, cũng còn có một khoảng cách lớn. Làm sao có thể? Mình mới là làm kiếm mà thành kiếm đạo yêu người ta. Này làm sao có thể thua với đồng dạng dùng kiếm cường giả? Hắn tự nhiên không biết. Hắn là làm kiếm mà sinh. Mà Lâm Dã là kiếm vì hắn mà sinh, giữa hai bên bản chất cùng bản nguyên một cái tại trời một cái tại đất, căn bản liền không cùng một đẳng cấp, tự nhiên. Kiếm đạo của hắn không cách nào Lâm Dã đánh đồng. Vừa mới, đối mặt hủy diệt nguy hiểm lúc, khiến hắn vận dụng mạnh nhất phòng ngự, thậm chí ngay cả hắn xem làm sinh mệnh trường kiếm đều dùng để ngăn cản Lâm Dã công kích, khiến cho hắn thánh khí trường kiếm bị thương nặng. Đây là ngươi mạnh nhất một chiêu. Thời gian, trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ. Hai người đều đứng ở trận pháp trong không gian không nhúc nhích. Rất lâu sau đó, Nguyệt Thiên Kiêu mở miệng, ánh mắt nhìn xem Lâm Dã hỏi. Đây là Nguyệt Thiên Kiêu nghĩ biết đến. Đồng dạng cũng là ở đây hết thể cường giả biết, đều nghĩ biết vừa mới cái kia hủy thiên diệt địa một chiêu có phải hay không Lâm Dã cực hạn, chỉ vì vừa rồi một chiêu kia, quá mức kinh khủng. Hoàn toàn vượt quá ở đây thiên nhân cảnh cường giả tưởng tượng phạm trù. Liên liên bán thánh cường giả đều thấy khiếp sợ. Ngươi cho là thế nào? Lâm Dã trên mặt mây trôi nước chảy, khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Ánh mắt, nhìn một chút Nguyệt Thiên Kiêu. Trong lòng âm thầm suy đoán, tháng này Thiên Kiêu khẳng định còn có kinh khủng thủ đoạn mới là. Vừa mới chính mình kinh khủng nhất một đạo kiếm chiêu, vậy mà không có đánh bại Nguyệt Thiên Kiêu, thắng này Thiên Kiêu, quả nhiên khó lường. Nếu như không có chính mình, Nguyệt Thiên Kiêu lần này Vương Thất Thịnh Yến tuyệt đối đệ nhất. Mặt khác yêu nghiệt cường giả, cùng hắn còn có một khoảng cách lớn. Ngươi xác thực mạnh. Nhưng ta nói qua, kết cục vẫn là ngươi lạc bại kết thúc. Đây là chú định. Nguyệt Thiên Kiêu trên mặt dần dần xuất hiện huyết sắc, khôi phục như người bình thường. Mặc dù bộ dáng chật vật không chịu nổi, nhưng phong độ lại nhẹ nhàng. Vẫn là như vậy tự tin, bởi vì hắn đã đoán được, Lâm Dã đã vận dụng cường đại nhất một chiêu, hiện đang chứa nhẹ nhõm bộ dáng, kỳ thật cũng chính là không thành kế. Huống chi, chính mình còn không có chân chính ra tay. A, hy vọng như thế đi. Nhưng, ngươi đã định trước hội thất vọng. Lâm Dã biểu lộ vẫn như cũ. Thế nhưng, tinh không thần quyết đã vận chuyển, kiếm ý tiêu thăng đến 10 thành đỉnh phong điểm giới hạn. Vô địch công kích, vô địch chân chính công kích. Tại thời khắc này vận chuyển lại. Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút huyết kiếm uy lực chân chính. Cửu âm huyết kiếm, mau. Nguyệt Thiên Kiêu vung tay lên. Một vệt ánh sáng màn xuất hiện, bóng ánh màn ánh sáng màu trắng trong nháy mắt hóa thành huyết sắc. Huyết sắc bên trong, chín chuôi trăm văn thánh khí trôi nổi ở trong đó, bao quát bắt đầu bị Lâm Dã trọng thương huyết kiếm cũng ở trong hàng, chín chuôi huyết kiếm, tất cả đều là trăm văn thánh khí, tạo thành một đạo thần kỳ kiếm trận. Chín chuôi trăm văn thánh khí nguyên bộ, uy lực cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Mà là phải cường đại gấp trăm ngàn lần. Và anh, vô cùng huyết kiếm, bộc phát ra kinh thiên oai. Nguyên bản chỉ lớn cỡ lòng bàn tay huyết kiếm, giờ phút này đã kinh biến đến mức có vài thước lớn nhỏ, hủy thiên diệt địa kiếm ý ngút trời, kiếm quang xé rách không gian, thanh khí oai nhường thiên địa vạn vật thất sắc. Trong nháy mắt, chín đạo ngút trời kiếm quang hình thành hủy diệt kiếm trận. Huyết sắc kiếm trận khiến người ta run sợ. Giờ khắc này, tất cả cường giả khiếp sợ ngốc trệ. Liên bán thánh cường giả đều khiếp sợ, đổi thành bọn hắn cũng không có nắm chắc tiếp được kiếm này trận uy lực. Không nghĩ tới một cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương yêu nghiệt, vậy mà có được có thể so với bán thánh thậm chí siêu việt bán thánh thực lực, đơn giản không cách nào tưởng tượng, nếu không phải tận mắt thấy, thật đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Giờ này khắc này, đều đã hiểu rõ, Bùi Trần sắp kết thúc. Bởi vì Lâm Dã không có khả năng tiếp được một chiêu này, chớ nói chi là đánh bại Nguyệt Thiên Tiêu. Đừng nói là Lâm Dã một cái tạo hóa cảnh, liền xem như thiên nhân cảnh đỉnh phong thậm chí bán thánh, đều chưa chắc có thể Nguyệt Thiên Tiêu, cho nên, lần này Vương Thất Thịnh Yến hạng nhất trừ Nguyệt Thiên Tiêu ra không còn có thể là ai khác. Rất tốt. Rất tốt. Vậy liền nhìn một chút ngươi Cửu Âm huyết kiếm rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Dã trên mặt vẻ mặt, trở nên ngưng trọng lên. Nhưng, cái kia ngưng trọng cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Giờ phút này, lại cũng không có chút nào do dự, tinh không thần quyết uy lực buộc phát ra, vô địch công kích uy lực bày ra, thần niệm khẽ động, Thiên Nguyệt kiếm xuất hiện lần nữa. Trôi nổi tại trước mặt Thiên Nguyệt kiếm, tốc độ cao xoay tròn, thôn phệ lấy vô tận kiếm ý. Nhưng mà, Lâm Dã cũng không có đi bắt Thiên Nguyệt kiếm. Hai tay làm ra một cái vây quanh chi thế, ngay sau đó từ từ tách ra. Tại hai tay của hắn ở giữa, xuất hiện màu vàng tia sáng. Kim chi lĩnh vực. Lại là kim chi lĩnh vực. Thấy Lâm Dã lần nữa thi triển kim chi lĩnh vực, vô số cường giả thấy khinh thường. Mặc dù Lâm Dã kim chi lĩnh vực đi đến 33 đạo, nhưng giờ phút này đối mặt Cửu Âm huyết kiếm kiếm trận, căn bản cũng không có một chút tác dụng a. Nhưng, rất nhanh. Hết thể cường giả ánh mắt khiếp sợ. Trên mặt vẻ mặt cũng biến thành đặc sắc. Chương 233, kiếm đạo quyết đấu. 33 đạo kim chi lĩnh vực, 33 đạo màu vàng tia sáng. 34 đạo kim chi lĩnh vực. 35 đạo kim chi lĩnh vực. 36 đạo kim chi lĩnh vực. Lâm Dã trước mặt kim chi lĩnh vực, điên cuồng tăng vọt, một màn này, hết thể cường giả khiếp sợ ngốc trệ, ánh mắt bên trong đều là không tin cùng rung động, cũng không nghĩ tới Lâm Dã kim chi lĩnh vực 33 đạo không là cực hạn. Ngắn ngủi mấy tức công phu. 99 đạo kim chi lĩnh vực bày ra. Không sai. Liền là 99 đạo kim chi lĩnh vực. Giờ khắc này, trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế cũng không ngồi yên nữa. Liền đế thích càng trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ cùng vẻ hưng phấn, tựa như là hiện tuyệt thế bảo bối một dạng. 99 đạo kim chi lĩnh vực A. Đây chính là bán thánh cường giả mới có thể có được. Cũng có thể nói, chỉ có bán thánh cường giả mới có thể có được 99 đạo lĩnh vực, thiên nhân cảnh không cách nào có được 99 đạo lĩnh vực, bởi vì làm thiên nhân cảnh lĩnh vực 98 đạo là cực hạn. Mà, Lâm Dã một cái tạo hóa cảnh bắt trọng, lại phá vỡ thiên nhân cảnh cực hạn. Tạo hóa cảnh có được bán thánh cường giả một dạng lĩnh vực. Quá nghịch thiên. Đây mới là thiên tài. 99 đạo A. Làm sao có thể, tạo hóa cảnh có được bán thánh lĩnh vực. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có trở thành bán thánh tư cách một trong, chỉ cần tu vi đi đến, trở thành bán thánh là chuyện chắc như đinh đóng cột A, thật là khiến người ta hâm mộ A. Càng quan trọng hơn, hắn có kim hệ lĩnh vực, không thuộc về binh khí chi đạo lĩnh vực. Trận pháp không gian bốn phía trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế, tại thời khắc này nghị luận lên. Vô số cường giả, hâm mộ nhìn về phía Lâm Dã. Tạo hóa cảnh đủng có thành thánh tư cách. Nguyệt Thiên Tiêu, thần sắc trên mặt trở nên càng thêm khó coi. Giờ này khắc này, hắn thời gian dần trôi qua hiện, trước mắt này mới bắt đầu hắn không để vào mắt thanh niên, nguyên lai đã đem hắn vứt đến rất rất xa, thiên phú căn bản cũng không phải là hắn có thể so sánh được. Thời gian dần trôi qua, trong lòng bắt đầu vặn mẹo. Dạng này yêu nghiệt, hắn nhất định phải đem hủy diệt. Sắc ý, tuôn ra mà lên. Căn bản liền không hề có chút che giấu nào. Mà lại này loại sắc ý, không chỉ là tại trận pháp trong không gian nhằm vào Lâm Dã, mà là trong lòng đã quyết định, coi như Lâm Dã rời đi trận pháp không gian về sau, hắn cũng phải tìm cơ hội đem Lâm Dã xóa đi. Xôn xao. Ầm ầm. Sắc ý bạo dạn phía dưới, Cửu Âm huyết kiếm kiếm trận, phô thiên cái địa hướng phía Lâm Dã nghiền ép mà đi. Kiếm trận những nơi đi qua, hết thể hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, Lâm Dã mắt thấy là phải bị kiếm trận bao phủ. Giờ khắc này, Lâm Dã 99 đạo kim chi lĩnh vực dung hợp đến Thiên Nguyệt kiếm bên trong, 99 đạo kim chi lĩnh vực cùng kiếm ý dung hợp, trường kiếm vạch ra, một đạo mang theo kim chi lĩnh vực ánh kiếm hướng phía kiếm trận nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Ầm ầm. Kiếm trận, ánh kiếm đụng vào nhau, liền không gian vỡ vụn. Toàn bộ trận pháp trong không gian, huyết sắc kiếm trận hóa thành tia máu, Lâm Dã ánh kiếm hóa thành kim sắc quang mang, hai loại hào quang tràn ngập ở phía này trong không gian. Đem hai người chìm không ở tại bên trong. Trận pháp không gian trận pháp, kịch liệt bắt đầu vặn mẹo. Vô cùng vô hình áp bách lực lượng, phô thiên cái địa hướng phía bên ngoài đẩy ra. Vương Thành trên quảng trường xem náo nhiệt cường giả, không ngừng bị tung bay. Mau lui lại. Trên chỗ ngồi cường giả tuyệt thế, thấy trận pháp không gian động tĩnh, thần sắc trên mặt kinh biến, cũng không dám lại có do dự chút nào, la lớn. Cùng lúc đó, trên trăm bán thánh cường giả phi thân mà ra, vây quanh trận pháp không gian. Vô thượng thánh uy, bá đạo uy lực. Tại thời khắc này bạo mà ra, trên trăm ban thánh cường giả hợp lại, hình thành một đạo vô hình vách ngăn. bởi vì bọn hắn hiểu rõ, nếu như bọn hắn không ra tay, Vương Thành trên quảng trường đem máu chảy thành sông, thương vong vô số. Vâng! Ngay tại trên trăm bán thánh cường giả hình thành vách ngăn trong trước mắt, trận pháp không gian trận pháp vỡ tan, lập tức nổ tung lên, tại trận pháp trong không gian hủy thiên diệt địa kiếm ý bừa bãi tàn phá đẩy ra. Trận pháp hủy diệt uy lực, cũng nương theo mà ra. Phốc phốc! Phốc phốc! Hủy diệt uy lực, đắp lên trăm bán thánh vách ngăn ngăn trở. Thế nhưng cái kia uy thế vô hình, đem gần nhất cường giả kích thương, ngàn vạn cường giả một ngụm máu tươi bắn ra, thần sắc trên mặt tái nhợt vô lực, thế nhưng cũng không dám có do dự chút nào, nhanh tối lui. Tại trận pháp không gian bốn phía trên trăm bán thánh, trong đó mười mấy người cũng phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này, toàn bộ vương thành trên quảng trường cường giả đều là khiếp sợ đến cực điểm. Liền lên trăm bán thánh hợp lại ngăn cản, bán thánh đều thụ thương, mặt khác hơn vạn cường giả cũng thụ thương. Lâm Dã cùng Nguyệt Thiên Kiêu hai người đại chiến, quá kinh khủng. Bọn hắn chiến đấu, sớm đã ra tạo hóa cùng thiên nhân phạm chủ, mà là có thể so với bán thánh đại chiến. Minh Vương bệ hạ. Trên chỗ ngồi, mặt khác cường giả tuyệt thế nhìn về phía Minh Vương bệ hạ. Mở miệng hô một tiếng. Ý là hỏi rõ Vương bệ hạ trận này cạnh tranh có hay không tiếp tục, nếu như tiếp tục, khẳng định hội ảnh hưởng đến bên ngoài quan sát cường giả, nếu như không tiếp tục, cũng chỉ có thể lựa chọn lần nữa địa phương tái chiến. Không sao. Minh Vương bệ hạ khoát tay áo. Bởi vì hắn đã nhìn ra, Lâm Dã cùng Nguyệt Thiên Kiêu chiến đấu, đã đến đỉnh phong nhất, thắng bại tức sẽ xuất hiện. Liên lụy phạm vi, sẽ không lại gia tăng. Có trên trăm bán thánh trông coi, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề. Mà lại, như thế đặc sắc chiến đấu, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Dĩ nhiên, Lâm Dã cùng Nguyệt Thiên Kiêu thực lực của hai người, hắn thật đúng là không để trong mắt, hắn hoàn toàn một ngón tay nghiền chết hai người. Nhưng, hai người này là Vân Thiên Vương quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt, về sau sẽ vì Vân Thiên Vương quốc làm vẻ vang. Càng quan trọng hơn là, hắn muốn nhìn xem Lâm Dã cùng Nguyệt Thiên Kiêu ai sẽ thắng ra. Kỳ thật, hắn đã biết hai người ai càng yêu nghiệt. Ầm ầm, ầm ầm. Nổ vang không ngừng, vô cùng uy lực đẩy ra. Không có trận pháp hủy diệt uy lực, trên trăm ban thánh cường giả nhẹ nhõm đem Lâm Dã cùng Nguyệt Thiên Kiêu hai người chiến đấu dư ba ngăn cản xuống, trên quảng trường quan chiến cường giả lại cũng không có chịu ảnh hưởng. Xôn xao. Mười hơi công phu, hủy diệt uy lực dần dần bình phục. Thế nhưng chín chuôi huyết kiếm lơ lửng giữa không trung, vô cùng uy lực cùng kiếm ý cắn giết lấy trung tâm, tại trong kiếm trận tâm, Lâm Dã thân ở trong đó, thiên nguyệt trên thân kiếm xuất hiện vô số vết rách, đã không ra mảy may uy lực. Lâm Dã thân thể không ngừng bị kiếm ý cùng kiếm trận hủy diệt. Tự lành chi thể không ngừng chữa trị. Thế nhưng, chữa trị độ xa kém xa hủy diệt độ. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, kết cục đã định. Lâm Dã đã thất bại. Bại bởi Nguyệt Thiên Kiêu. Lâm sư đệ, công tử. Trên chỗ ngồi Sở Vân Yên, còn có Tịch Linh, nhìn thấy Lâm Dã tình hình, đều là lo lắng, chuyện này hình, Lâm Dã thua không nghi ngờ, thế nhưng là, Lâm Dã nhưng không có nhận thua, cũng không có bị đá xuất trận pháp không gian. Tông chủ đại nhân đồng dạng lo lắng. Mặc dù hắn nghĩ Lâm Dã đạt được thứ nhất, nhưng thời khắc này tình thế, Lâm Dã đã thua. Đều biết tại trận pháp trong không gian sẽ không chân chính bị giết. Nhưng, không có chết trước đó, tiếp nhận một chút thống khổ không giả. Giờ phút này, Lâm Dã đang tiếp nhận kiếm ý cùng kiếm trận cắn giết, loại đau khổ này, để cho người ta đau đến không muốn sống, để cho người ta không dám tưởng tượng. Lâm Dã, nhận thua đi. Nguyệt Thiên Kiêu nhìn xem trên không Lâm Dã, trên mặt lộ ra mỉm cười. Nhưng nụ cười kia đằng sau, là âm tàn cùng sát ý. Tại trận pháp trong không gian giết không chết Lâm Dã, nhưng lại có khả năng tra tấn Lâm Dã, đả kích Lâm Dã tâm cảnh. Chương 234, kiếm chi lĩnh vực. Nhận thua. Nguyệt Thiên Kiêu, ngươi thật đúng là rốt nát. Bóp chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nghe được Nguyệt Thiên Kiêu, Lâm Dã tại trong thống khổ không thể nín được cười đứng lên. Nguyệt Thiên Kiêu thực lực xác thực khủng bố, là hắn nhìn thấy qua bán thánh bên ngoài cường đại nhất cường giả. Thậm chí, tháng này Thiên Kiêu có thể so với bình thường bán thánh cường giả. Nhưng, vẹn vẹn chỉ bằng này một chút thực lực tựa như khiến cho hắn Lâm Dã nhận thua, không thể nghi ngờ là chuyện cười lớn. Nói chuyện thời điểm, cái kia cửu âm huyết kiếm kiếm trận, cùng với vô cùng kiếm ý, không ngừng hủy diệt lấy thân thể của hắn. Bất quá, mặc dù thừa nhận tựa là hủy diệt thống khổ, nhưng lại có nghịch thiên thu hoạch, bởi vì cửu âm huyết kiếm kiếm trận cùng kiếm ý không ngừng bị hắn hấp thu thôn phệ. 1/3 thiên kiếm thần thể, luyện hóa kiếm ý cùng kiếm trận uy lực. Mạnh miệng. Nhìn ngươi có thể cứng rắn bao lâu? A. Nguyệt Thiên Kiêu thần sắc trên mặt biến ảo. Hắn không nghĩ tới đến lúc này Lâm Dã còn không nhận thua, không nhận thua càng tốt hơn, càng như vậy, Lâm Dã liền lại nhận càng nhiều tra tấn cùng đả kích, nhưng lúc này hắn cảm nhận được kiếm ý của mình đang trôi qua. Liền kinh dị đứng lên. Kinh dị bên trong mang theo nghi vấn không hiểu. Rất nhanh, hắn thật sự rõ ràng hiện, kiếm ý của mình đang bị Lâm Dã thôn phệ. Loại tình hình này nghe chỗ chưa nghe làm chỗ không nghe thấy, càng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa còn sinh trên người mình, liền, đáy lòng sợ lên, thế nhưng, bây giờ muốn phá giải trước mắt tình thế căn bản chính là nằm mơ. TT. Suy suy. Trận pháp không gian đã hủy diệt, thế nhưng có trên trăm bán thánh cường giả trấn thủ. Hai người đại chiến dư ba không cách nào ảnh hưởng đến bên ngoài. Hủy thiên diệt địa kiếm ý, bá đạo kiếm trận, không ngừng hủy diệt lấy Lâm Dã, thế nhưng tại thời khắc này, vô tận kiếm ý cùng kiếm trận, điên cuồng hướng phía Lâm Dã dũng mãnh lao tới. Chín chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm, cũng đi theo dũng mãnh lao tới. Căn bản cũng không chịu Nguyệt Thiên Kiêu khống chế, thậm chí, Nguyệt Thiên Kiêu cũng bị kiếm ý cho bao lấy, hướng phía trên không mà đi. Một màn này, chấn động toàn bộ vương thành trên quảng trường cường giả. Đều không rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng liền là Nguyệt Thiên Kiêu tại tra tấn Lâm Dã, làm sao hiện tại biến thành này một cái tình hình. Thánh thể, tuyệt đối là thánh thể. Hắn là kiếm đạo bên trong thánh thể, chỉ có như thế, mới có thể thôn phệ Nguyệt Thiên Kiêu kiếm trận cùng kiếm ý. Cái gì? Biến thái như vậy, quá nghịch thiên A. Nguyệt Thiên Kiêu kiếm ý cùng kiếm trận, đang bị hắn thôn phệ luyện hóa. Nguyên lai, hắn một mực mơ ước Nguyệt Thiên Kiêu kiếm ý. Cho đến giờ phút này, ở đây cường giả mới hiểu được tình hình, cái này là nghịch chuyển, kinh thiên đại nghịch chuyển, rõ ràng liền đã tại thất bại rìa, nhưng lại cường thế nghịch chuyển, hơn nữa còn đem Nguyệt Thiên Kiêu cho tính toán đi vào. Thôn phệ đối thủ kiếm trận cùng kiếm ý tới làm bản thân mạnh lên. Đây mới thật sự là yêu nghiệt. Vù vù. Giang giác. Không gian, vô cùng kiếm ý bị Lâm Dã thôn phệ, tại Lâm Dã bốn phía, từng tia màu vàng tia sáng tung hành, này màu vàng tia sáng cùng lúc trước hình dáng có chút không giống. Lúc trước chỉ là đơn thuần màu vàng tia sáng. Mà bây giờ, màu vàng tia sáng nhìn giống từng tia lợi kiếm. Đúng, liền là lợi kiếm. Kiếm chi lĩnh vực. Hắn đột phá, kiếm ý thực chất hóa làm kiếm chi lĩnh vực. Thôn phệ Nguyệt Thiên Kiêu kiếm ý kiếm trận, thành tựu chính mình kiếm chi lĩnh vực. Hắn mới thật sự là kiếm đạo yêu nghiệt, Nguyệt Thiên Kiêu lần này thật sự là thua thiệt lớn. Nguyệt Thiên Kiêu chết cũng không nghĩ ra chính mình sẽ thành toàn đối thủ. Kiếm chi lĩnh vực, một kiếm ra, kiếm vực mà theo. Mười hơi công phu. Nguyệt Thiên Kiêu bị trôi nổi tại không gian, vô cùng kiếm ý cùng kiếm trận, giờ phút này hoàn toàn sụp đổ, bị Lâm Dã toàn bộ thôn phệ luyện hóa, Lâm Dã trước mặt, xuất hiện một đạo kiếm hình lĩnh vực chi quang. Này, liền là kiếm chi lĩnh vực. Dung vô tận kiếm ý, dung hợp thăng hoa thành làm một đạo kiếm chi lĩnh vực. Theo kiếm ý đột phá đến kiếm chi lĩnh vực, một bước lên trời. T. Kiếm chi lĩnh vực hình thành. Lâm Dã một tay phất lên, cái kia một đạo nhỏ xíu kiếm chi lĩnh vực trực tiếp vạch phá không gian. Độ bỏ qua không gian khoảng cách, trong chớp mắt đáp xuống Nguyệt Thiên Kiêu trước mặt. Không có chút nào lo lắng. Nguyệt Thiên Kiêu ánh mắt bên trong đều là không cam lòng cùng tuyệt vọng. Kiếm chi lĩnh vực, bao phủ tại Nguyệt Thiên Kiêu thân thể bên trong. Ngay sau đó, Nguyệt Thiên Kiêu thân thể hạ xuống đi, còn không có đợi hắn rơi trên mặt đất, sinh cơ liền trở nên hoàn toàn không có. Cả người, bị kiếm chi lĩnh vực cắt thành hai nửa, chín chuôi trường kiếm màu đỏ ngòm rơi xuống đất. Phanh! Mặt đất, vung lên một trận bụi bặm. Giờ khắc này, Nguyệt Thiên Kiêu bại, bại thật thê thảm. Chuyện gì xảy ra? Làm Nguyệt Thiên Kiêu thân thể đáp xuống trên mặt đất về sau, tất cả cường giả trong lòng rung động Lâm Dã thực lực cùng thiên phú, không để ý đến Nguyệt Thiên Kiêu, nhưng, rất nhanh liền có người hiện không thích hợp. Cái kia chính là Nguyệt Thiên Kiêu tại sao không có bị đá xuất trận pháp không gian. Chuyện này hình, rõ ràng không thích hợp a. Bởi vì, chỉ cần thất bại yêu nghiệt cường giả, liền sẽ bị đá xuất trận pháp không gian. Nguyệt Thiên Kiêu chết rồi. Thật đã chết rồi. Trời ạ, trận pháp không gian bị bọn hắn đánh vỡ hủy diệt, trận pháp uy lực mất đi hiệu lực, Nguyệt Thiên Kiêu chân chính bị diệt sát, này Nguyệt Thiên Kiêu không khỏi quá xui xẻo đi. Nguyệt Thiên Kiêu lần này chân chính ngã xuống. Trận pháp cũng không có, hắn không chết mới là lạ. Ngươi không có trông thấy hắn chín chuôi huyết kiếm đều thành vật vô chủ sao? Vương thành trên quảng trường, bạo kinh thiên tiếng nghị luận. Nguyệt Thiên Kiêu ngã xuống. Chân chính vẫn lạc. Mặt khác yêu nghiệt cường giả, coi như thất bại cùng tử vong. Chỉ muốn rời khỏi trận pháp đều hoàn hảo không chút tổn hại, mà Nguyệt Thiên Kiêu cùng Lâm Dã đại chiến, đem trận pháp phá vỡ, dẫn đến Nguyệt Thiên Kiêu bị chết triệt triệt để. Vương thất thịnh yến, mặc dù cạnh tranh kịch liệt, nhưng không có người chết. Nguyệt Thiên Kiêu là cái thứ nhất ngã xuống yêu nghiệt cường giả. Nếu như không phải Lâm Dã xuất hiện, Nguyệt Thiên Kiêu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, thế nhưng là, hiện tại hắn lại xui xẻo chết rồi. Vận khí này a, chỉ có thể im lặng. Tử vong của hắn, đơn thuần ngoài ý muốn. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả làm Nguyệt Thiên Kiêu xuống chàng thấy thổn thức. Nguyệt Thiên Kiêu ngã xuống, mặt khác mấy cái yêu nghiệt cường giả trong lòng lại cao hứng vô cùng, bởi vì thiếu một cái kinh khủng nhất đối thủ, không có Nguyệt Thiên Kiêu, bọn hắn còn có cạnh tranh đệ nhị cơ hội. Thứ nhất, dĩ nhiên không dám tưởng tượng. Lâm Dã thứ nhất, ai dám đi tìm chết khiêu chiến hắn a? Lâm Dã, chém giết Vương Thất Thịnh Yến người cạnh tranh. Tội lỗi đáng chém. Tháng La Phong thần sắc trên mặt tái nhợt vô cùng. Hán, là Vân Thiên Vương quốc hai đại học năm bốn phẩm thế lực một trong Nguyệt gia. Nguyệt gia thế lực, đủ để cùng Vương Thất cùng so sánh. Liền xem như Vương Thất cũng phải đối Nguyệt nhà lễ nhượng 3 điểm. Nguyệt Thiên Kiêu là Nguyệt gia thế hệ này đỉnh phong nhất yêu nghiệt, càng có thể trở thành Nguyệt gia đời tiếp theo gia chủ tồn tại, không nghĩ tới, tại Vương Thất Thịnh Yến lại vẫn lạc. Này làm sao gọi hắn không giận? Tháng La Phong là Nguyệt gia thái thượng trưởng lão một trong, càng là càng bán thánh tồn tại. Giờ này khắc này sát ý nghiêm nghị, hắn nhất định phải Lâm Dã chém giết tại Vân Thiên Vương quốc. Tốt ngươi Tháng Thiên Phong. Trên chiến đài đao kiếm không có mắt, mà lại trận pháp trong không gian thụ thương tử vong đều là giả chết, trận pháp phá diệt, Nguyệt Thiên Kiêu này mới chính thức tử vong, lại nói, loại tình huống đó phía dưới, nếu như không phải Lâm Dã nghịch chuyển, chết liền là Lâm Dã. Lại nói, Vương Thất Thịnh Yến người cạnh tranh ngươi có thể chi phối sao? Nghe được Tháng La Phong muốn đem Nguyệt Thiên Kiêu chết quái tại Lâm Dã thân bên trên, tất cả cường giả không khỏi thấy khiếp sợ, nhưng lại không dám nói gì, bởi vì Nguyệt gia quá cường đại. Nhưng, thân là Thánh Linh Thiên Tông tông chủ, Đông Quách Huyết Kiếm lúc này nhất định phải đứng ra. Thật vất vả ra một cái nghịch thiên yêu nghiệt, chắc chắn sẽ không như thế khiến cho hắn bị người khi dễ. Chương 235, Lâm Dã thứ nhất. Kỳ thật, Đông Quách Huyết Kiếm cũng sợ hãi. Dù sao Nguyệt gia là Vân Thiên Vương quốc gia tộc mạnh mẽ nhất, tứ phẩm thế lực. Mà Thánh Linh Thiên Tông chỉ là ngũ phẩm thế lực. Cùng Nguyệt gia so sánh, Thánh Linh Thiên Tông tựa như là một cái tạo hóa cảnh đối mặt mạnh mẽ thiên nhân cảnh, hơn nữa còn là đối mặt mấy cái thiên nhân cảnh, chính là như vậy chênh lệch. Nhưng, Lâm Dã đối Thánh Linh Thiên Tông tới nói, quá trọng yếu. Nếu như không có xem cho tới hôm nay Lâm Dã biểu hiện, đánh chết hắn cũng sẽ không đắc tội Nguyệt La Phong, đắc tội một tháng nhà. Đương nhiên, lần này Lâm Dã có lý. Mà lại là trước mặt người trong thiên hạ trước cạnh tranh, Nguyệt Thiên Kiêu chết bởi ngoài ý muốn. Lại nói, trên chiến đài đao kiếm không có mắt, chết một cái Thiên Kiêu rất bình thường. Càng quan trọng hơn là, Lâm Dã hiện tại tham gia Vương Thất Thịnh Yến, còn chiếm được hạng nhất thành tích, Thiên Dương Đế Quốc có quy định. Đối phó tham gia cạnh tranh yêu nghiệt, lại nhận Thiên Dương Đế quốc truy sát. Nguyệt gia cũng qua không biết xấu hổ đi. Nguyệt Thiên Kiêu bị giết chết, liền muốn trách tội đối thủ, thiên hạ này là Nguyệt gia. Nếu là như thế, cũng đừng nhường Nguyệt Thiên Kiêu tới tham gia cạnh tranh a. Nếu như là Lâm Dã chết rồi, hắn khẳng định không lên tiếng, thậm chí hội lớn tiếng gọi tốt. Tứ phẩm thế lực, quá mạnh, đừng nói lung tung, miễn cho bị Nguyệt gia người để mắt tới. Ta cũng không tin hắn dám cùng Thiên Dương Đế quốc pháp luật đối nghịch. Nguyệt gia cho dù cường đại hơn nữa, thế nhưng tại Thiên Dương Đế quốc trước mặt, hoàn toàn liền là sâu kiến đối mặt cự long a. Trên quảng trường, nguyên bản không có người dám nghị luận Nguyệt gia. Thế nhưng rất nhanh, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tiếng nghị luận dần dần nhiều hơn. Toàn bộ quảng trường có tới hơn 100 vạn cường giả quan chiến. Liền xem như nghị luận, Nguyệt gia cũng không biết ai tại nói chuyện. Luôn không khả năng Nguyệt gia cường giả đem chọn cái vương thành trên quảng trường cường giả giết hết ta, Nguyệt gia mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có cường đại đến cùng toàn bộ Vân Thiên Vương quốc cường giả đối nghịch trình độ. Càng không có cường đại đến cùng Thiên Dương Đế quốc nhiều nhất trình độ. Đông Quách Huyết Kiếm, ngươi thì tính là cái gì? Ta nói Lâm Dã tội lỗi đáng chém liền nên tru. Nguyệt La Phong giận dữ. Đường đường Nguyệt gia đệ nhất yêu nghiệt bị chém giết, hắn đã tiếp cận nổ tung rịa. Không nghĩ tới Thánh Linh Thiên Tông một cái ngũ phẩm thế lực tông chủ cũng dám chống đỡ đối với hắn, đơn giản liền là muốn chết, nếu không phải tại Vương Thành trên quảng trường. Nếu không phải có Minh Vương bệ hạ ở đây, hắn hiện tại đã xóa đi Đông Quách Huyết Kiếm cùng Lâm Dã hai người. Nguyệt La Phong, nói chuyện chú ý đúng mực. Lâm Dã là Thiên Dương Đế quốc thiên tài. Sự kiện lần này, thuộc về ngoài ý muốn, Nguyệt Thiên Kiêu vận khí không tốt. Dĩ nhiên, thực lực của hắn cùng Thiên Phú không như rừng dã là lớn nhất then chốt. Nếu như các ngươi Nguyệt gia tiếp tục như vậy, khoảng cách xuống dốc không xa, chín trôi huyết kiếm mang về đi. Đế Thích càng thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Ngữ khí cũng rất bình thản, nhưng lại cho người ta một loại không thể làm trái tư thái. Tư thế này, tựa như đúng đúng một cái vương quốc bệ hạ một dạng. Chín trôi huyết kiếm, là chín kiện trăm văn thánh khí, hơn nữa còn là nguyên bộ, liền xem như Nguyệt gia, cũng không bỏ ra nổi đệ nhị bộ dạng này thánh khí đến. Ban đầu Lâm Dã là người thắng, huyết kiếm thuộc về Lâm Dã chiến lợi phẩm. Nhưng, lúc này hắn nhường Nguyệt La Phong mang về, cũng xem như lắng lại Nguyệt gia một chút lửa giận thôi. Đế Thích Càng, ngươi. Nguyệt La Phong không nghĩ tới Đế Thích Càng hội đứng ở Lâm Dã một bên, bất quá rất nhanh hiểu được, Đế Thích Càng đến từ Thiên Dương Đế quốc, mặc dù một mực tại Vân Thiên Vương quốc, thế nhưng thân phận của hắn lại không thể so Minh Vương bệ hạ thấp bao nhiêu. Mà lại, sau lưng của hắn là Thiên Dương Đế quốc. Không có chờ hắn nói xong, liền nhìn thấy Đế Thích Càng tầm mắt quét tới. Nhìn thấy Đế Thích Càng tầm mắt, cả người thần tâm không khỏi một cơn chấn động. Ta tuyên bố, Lâm Dã là Vương Thất Thịnh Yến hạng nhất. Hiện tại, dựa theo phân số bài danh, đối với mình thứ tự không hài lòng, có một lần khiêu chiến cơ hội. Đế Thích Càng thu hồi tầm mắt, mở miệng tuyên bố Lâm Dã là lần này Vương Thất Thịnh Yến hạng nhất. Nhưng mặt khác yêu nghiệt cường giả khiêu chiến mình muốn thứ tự, dĩ nhiên, hiện tại không ai có thể khiêu chiến Lâm Dã, bởi vì hắn đã có hết sức, là hạng nhất. Lại nói, coi như Lâm Dã nhường mặt khác yêu nghiệt khiêu chiến hắn, cũng không người nào dám có ý định này. Khiêu chiến Lâm Dã, đây không phải muốn chết sao? Minh Vương bệ hạ, trận pháp cần chữa trị sao? Tại Minh Vương bệ hạ cách đó không xa cường giả tuyệt thế, mở miệng hỏi Minh Vương bệ hạ. Không cần chữa trị. Chẳng lẽ thế giới sau này đều có thể chết rồi sống lại? Minh Vương bệ hạ mở miệng, trên mặt mang theo mỉm cười. Nghe được Minh Vương bệ hạ, Vương Thành trên quảng trường cường giả, đều là khiếp sợ. Không có trận pháp, cái kia chính là không thể chết rồi sống lại, chiến đấu như vậy rất dễ dàng tử vong. Bất quá, đều rõ ràng Minh Vương bệ hạ lời nói bên trong ý tứ. Yêu nghiệt cường giả mong muốn mạnh hơn, không trải qua tử vong sao có thể trở thành cường giả. Sau đó, tám cái yêu nghiệt cường giả khiêu chiến tiếp tục. Lâm Dã rời đi đài chiến đấu, trở lại Tịch Linh ngồi xuống bên người. Lúc này, Vương Thất Thịnh Yến cạnh tranh không có quan hệ gì với hắn, hạng nhất tới tay, so với trong tưởng tượng còn muốn nhẹ lòng một ít. Ít nhất không có sử dụng thần niệm thủ đoạn liền đánh bại Nguyệt Thiên Kiêu cùng Đại Vương Tử Điện Hạ cùng với Liệp Thiên Dư. Khiến cho hắn hưng phấn là kiếm ý rốt cục đột phá gông cùm xiềng xích, đi đến kiếm chi lĩnh vực. Nay vừa đột phá, với hắn mà nói, so đột phá 10 cái cảnh giới võ đạo còn trọng yếu hơn. Chúc mừng công tử. Lâm Sư Đệ, chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Lâm Sư Đệ. Tịch Linh cùng Sở Vân Yên, còn có Hoàng Thiên Tiêu hướng Lâm Gia chúc, có thể trở thành Vương Thất Thịnh Yến hạng nhất. Mặc dù không phải Vân Thiên Vương quốc người mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối là thiên nhân cảnh bên trong cấp cường giả. Tiên đồ bất khả hạn lượng. Rất tốt, tiếp tục cố gắng. Tông chủ đại nhân trên mặt mang theo nụ cười mở miệng nói ra. Này là lần đầu tiên tại trước mặt tiểu bối mở khuôn mặt tươi cười. Xác thực. Hắn cũng không nghĩ tới Lâm Dã có thể trở thành Vương Thất Thịnh Yến hạng nhất. Đừng nói là hắn. Liền xem như toàn bộ Vân Thiên Vương quốc người, cũng không nghĩ tới Lâm Dã trở thành hạng nhất. Dĩ nhiên, Tịch Linh đối Lâm Dã thực lực hiểu. Biết Lâm Dã có rất lớn cơ hội. Thánh Linh Thiên Tông, ngàn năm qua, Lâm Dã là cái thứ nhất có tư cách tiến vào đại hạ thế giới di chỉ người. Lâm Dã thiên phú, tại Thánh Linh Thiên Tông tới nói, tuyệt đối là chưa từng thấy qua yêu nghiệt. Lâm Dã hiểu rõ. Lâm Dã gật gật đầu, đối tông chủ đại nhân vừa mới đứng ra che chở hắn, trong lòng cảm kích không thôi. Mặc dù tông chủ đại nhân thậm chí Thánh Linh Thiên Tông chưa hẳn thấy có thể bảo hộ hắn, thế nhưng đến thiếu tông chủ đại nhân vừa tại dưới tình huống đó đối mặt Nguyệt La Phong che chở hắn. Vẹn vẹn điểm này là đủ rồi. Hiện tại hiểu thêm, có một cái tông môn cùng gia tộc là trọng yếu cỡ nào. Phía dưới khiêu chiến, Lâm Dã nhìn cũng không nhìn. Hắn ngồi tại vị trí trước, nhắm mắt điều tức. Tiêu hóa thôn phệ kiếm trận cùng kiếm ý uy lực, mặc dù tu luyện ra một đạo kiếm chi lĩnh vực, nhưng lại cũng không ổn định, càng không thuần thục, thừa dịp này chút thời gian đem kiếm chi lĩnh vực vững chắc một thoáng. Nhìn thấy Lâm Dã tu luyện, những người khác đều thấy bội phục, khó trách lợi hại như vậy. Thiên phú so người khác nghịch thiên không nói, tu luyện vẫn còn so sánh những người khác chăm chỉ. Chương 236, danh ngạch đã định. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trên chiến đài chiến đấu thảm liệt vô cùng. Mặc dù không có trận pháp bảo hộ, nhưng là vì tranh đoạt còn lại hai cái danh ngạch, đều liều lĩnh chiến đấu. Sau cùng, Liệp Thiên Dư tên thứ hai. Tam Vương Tử Điện dưới thứ ba tên. Ma Huyết Công Tử hạng tư. Thất Vương Tử hạng năm. Nam Dương Công Tử hạng sáu. Nguyên bản 10 cái thứ tự, thế nhưng mạnh nhất một trong Nguyệt Thiên Kiêu đã ngã xuống. Nguyệt gia cường giả, trong lòng đã đem Lâm Dã cùng Thánh Linh Thiên Tông hận đến trong xương cốt, thế nhưng giờ này khắc này, đều cầm Lâm Dã không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Mà bị vô số Nguyệt gia cường giả cừu hận Lâm Dã. Lại mây trôi nước chảy, như không có chuyện gì xảy ra tu luyện chính mình kiếm chi lĩnh vực. Các ngươi, đều là Vân Thiên Vương quốc mạnh nhất thiên tài. Sau này Vân Thiên Vương quốc liền dựa vào các ngươi. Đây là đối với các ngươi ban thưởng. Vương Thất Thịnh Yến bên trên, chủ trì đều là Đế Thích Càng. Minh Vương bệ hạ cơ hồ không có mở miệng. Đến Vương Thất Thịnh Yến kết thúc, Minh Vương bệ hạ mở miệng. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả đối Vân Thiên Vương quốc ban thưởng thấy tò mò, không biết Minh Vương bệ hạ muốn thưởng 10 hạng đầu đồ vật gì, là tài nguyên, vẫn là của cải, vẫn là binh khí hoặc là công pháp võ kỹ. Minh Vương bệ hạ nói xong, liền để cho người ta đem 9 cái túi chữ vật từng cái đưa đến Lâm Gia chờ trong tay người. Đạt được ban thưởng, mặc dù cũng tò mò, nhưng lại không có mở ra túi chữ vật. Lần này, nhường Vương Thành quảng trường tất cả cường giả lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng lại không thể làm gì. Lâm Dã, Liệp Thiên Dư, Tam Vương Tử. Ba người các ngươi ba ngày này, chỉ có thể lưu tại Vương Thất, ba ngày sau đó đi tới Thiên Dương Đế Quốc, này trong vòng ba ngày, đối phó người cạnh tranh, ấn pháp luật Đế Quốc luận xử, tội chết. Đế Thích càng mở miệng, tuyên bố Vương Thất thịnh yến kết thúc. Nhường ba hạng đầu lưu tại Vương Thất, đây cũng là bảo hộ ba người tại Vương Thất bên trong, liền không người nào dám đi Vương Thất đối phó bọn hắn, cùng lúc đó còn nhắc lại tỉnh, đối phó người cạnh tranh là tội chết. Thiên Dương Đế Quốc pháp luật, không người nào dám xúc phạm. Ánh mắt, vô tình hay cố ý quét Nguyệt La Phong liếc mắt. Ý tứ rất rõ ràng. Toàn bộ Vân Thiên Vương Quốc, hận nhất Lâm Dã, dĩ nhiên chính là Nguyệt Gia. Phải biết, Nguyệt Thiên Kiêu đối với Nguyệt Gia tới nói, liền là Nguyệt Gia hy vọng, mà Lâm Dã lại gạt bỏ Nguyệt Gia hy vọng, Nguyệt Gia không hận Lâm Dã đó mới là quái sự. Lâm Dã, nhớ kỹ một câu. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cái gì là cường giả, liền là sống được so người khác lâu, so người khác sống được tự do, sống sót mới là thắng lợi. Sống sót liền có hy vọng, tiến vào đại hạ thế giới gì chỉ muốn ngàn vạn cẩn thận. Cái này cho ngươi, có rảnh hồi trở lại tông môn nhìn một chút. Tông chủ đại nhân nói với Lâm Dã. Hắn biết Lâm Dã chuyến đi này khả năng không còn hồi trở lại Thánh Linh Thiên Tông. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Dã đều là theo Thánh Linh Thiên Tông đi ra, là Thánh Linh Thiên Tông tiêu ngạo. Nói xong lời cuối cùng, đem một khối ngọc phù đưa cho Lâm Dã. Sau đó, liền dẫn Sở Vân Yên cùng Hoàng Thiên Tiêu rời đi, biến mất trong biển người. Công tử, ta là lưu tại Vân Thiên Vương quốc vẫn là đi theo ngươi Thiên Dương Đế quốc. Thấy tông chủ đại nhân ba người rời đi, Tịch Linh nhẹ giọng hỏi Lâm Dã. Trong lòng chờ mong vô cùng, muốn cùng Lâm Dã cùng một chỗ đi tới Thiên Dương Đế quốc. Cứ như vậy, nàng đi theo Lâm Dã bên người cơ hội cùng thời gian liền càng nhiều, nếu như không đi Thiên Dương Đế quốc, liền phải cùng Lâm Dã tách ra, này vừa chia tay không biết được nhiều lâu. Ngươi đi với ta Thiên Dương Đế quốc đi. Lâm Dã nhìn thoáng qua Tịch Linh, mở miệng trả lời. Tịch Linh thực lực mạnh mẽ. Hắc ám lĩnh vực 49 nói, nếu là bồi dưỡng đứng lên, tuyệt đối là một cái khó lường cường giả. Tại bên cạnh mình, đang tốt có thể giúp chính mình. Ừm. Tịch Linh nghe thấy Lâm Dã để cho nàng đi cùng Thiên Dương Đế quốc, liền trong lòng hưng phấn đến nhanh bay lên, tuyệt mỹ có người gương mặt bên trên, mang theo ngọt ngào nụ cười mê người. Nụ cười này, khuynh quốc lại khuynh thành. Tại hai người nói chuyện thời điểm, trên quảng trường cường giả nghị luận lục tục tản ra. Đế Thích Càng cùng Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Liệp Thiên Dư, nhìn về phía bọn hắn. Lâm Dã không nói gì, mang theo Tịch Linh hướng Đế Thích Càng đi đến. Gặp qua Đế Thích tiền bối. Đi đến Đế Thích Càng trước mặt, Lâm Dã hơi hơi không người, hướng Đế Thích Càng chào hỏi. Đế Thích Càng là một cái cường giả tuyệt thế, so với Lâm Dã cao hơn ra mấy cảnh giới. Dựa theo bối phận tới nói, hắn xác thực xưng được là tiền bối cấp bậc, hướng hắn chào hỏi rất bình thường. Mà lại, nghĩ muốn đi trước Thiên Dương Đế Quốc, vẫn phải dựa vào Đế Thích Càng. Ừm. Ngươi muốn dẫn nàng đi tới Thiên Dương Đế Quốc. Đế Thích Càng hài lòng gật đầu. Đối Lâm Dã thiên phú và thực lực thấy rất hài lòng. Hắn thân là Thiên Dương Đế Quốc tại Vân Thiên Vương Quốc tuần sát sứ, vì Đế Quốc tìm kiếm thiên tài, thế nhưng Vân Thiên Vương Quốc căn bản cũng không có mấy cái yêu nghiệt cầm ra. Nguyên bản lần này là nhìn kỹ Nguyệt Thiên Kiêu cùng Đại Vương Tử. Không nghĩ tới hai người này đều bị Lâm Dã đánh bại hoặc là đánh giết. Lâm Dã mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, đều so Nguyệt Thiên Kiêu cùng Đại Vương Tử Điện Hạ mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Dạng này yêu nghiệt bị chính mình hiện, về sau tại Thiên Dương Đế Quốc hắn cũng có nói lực lượng. Trên thế giới này, cường giả vi tôn, thiên tài nhiều như chó, thế nhưng đỉnh phong nhất yêu nghiệt lại không nhiều. Lâm Dã liền là loại kia cực kỳ thưa thất đỉnh phong yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt, Đế Quốc tự nhiên sẽ coi trọng. Hắn mặc dù là cường giả, nhưng nói không chính xác về sau vẫn phải dựa vào cái này. Bây giờ còn chưa có trưởng thành yêu nghiệt thiên tài. Hồi Đế Thích tiền bối. Nàng là Lâm Dã người. Lâm Dã gật gật đầu, mở miệng trả lời Đế Thích Càng. Thiên hồ nhất tộc. Khuynh quốc khuynh thành. Tại Thiên Dương Đế Quốc, nàng hội mang cho ngươi tới rất nhiều phiền phức. Đế Thích Càng tầm mắt từ trên người Tịch Linh thu hồi. Hán, quả thật bị Tịch Linh dung nhan và khí chất cho kinh diễm đến, đơn giản liền là một cái hại nước hại dân vưu vật à. Dạng này vưu vật, đến Thiên Dương Đế Quốc, khẳng định có vô số nghịch thiên yêu nghiệt truy cầu. Tự nhiên, nàng liền sẽ cho Lâm Dã mang đến vô tận phiền phức. Phiền phức, vãn bối quả thật có chút sợ phiền phức. Nhưng, ta lại am hiểu nhất giải quyết phiền phức. Hy vọng tìm ta phiền phức người mọc mắt mới tốt. Lâm Dã cười cười. Phiền phức, hắn thật đúng là sợ phiền phức. Thế nhưng, hắn lại am hiểu giải quyết phiền phức, tìm hắn để gây sự người, đều đã trên thế giới này biến mất. Thiên Dương Đế Quốc là mạnh mẽ, một cái quái vật khổng lồ. Cường giả vô số, yêu nghiệt tụ tập. Nhưng hắn Lâm Dã cũng không phải ăn chay. Ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Đế Thích càng vô tình hay cố ý nhìn Lâm Dã liếc mắt. Trước mắt cái tuổi này nhược quán thanh niên, cho người ta một loại trời sinh tự tin. Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, chính là mình không cách nào nhìn thấu trước mắt người thanh niên này, ý nghĩ này dâng lên, không khỏi thấy khiếp sợ, bởi vì loại cảm giác này chưa bao giờ từng gặp phải. Nói xong, liền dẫn Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Liệp Thiên Dư còn có Lâm Dã cùng Tịch Linh, hướng phía Vương Thất Phương hướng đi đến. Đoàn người rất nhanh liền tiến vào Vân Thiên Vương Quốc Hoàng Cung. Hoàng Cung thủ vệ sông nghiêm, liền mỗi một sĩ binh đều là tạo hóa cảnh, thị vệ là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có thể thấy bán thánh cường giả lĩnh đội, có đội hình như vậy, căn bản cũng không có người dám tới Hoàng Cung quấy rối. GS3V3 Chương 237 Tu La Địa Ngục. Tiến vào Hoàng Cung về sau, liền có Hoàng Cung thị vệ an bài Lâm Dã đám người. Ngoại trừ Tam Vương Tử Điện Hạ bên ngoài, Liệp Thiên Dư cùng Lâm Dã ở tại Gió Lốc Điện. Nơi này, khoảng cách Minh Vương Bệ Hạ hậu cung không xa. Lực lượng phòng ngự cũng là cường đại nhất, tại Lâm Dã lúc đến nơi này, cảm nhận được vô số đạo khí tức kinh khủng, những khí tức này lóe lên liền biến mất, rõ ràng là thị uy. Mỗi một đạo khí tức đều là bán thánh cấp bậc tồn tại. Có nhiều như vậy bán thánh tồn tại, ai có bản lĩnh tới này bên trong gây rối? Lâm huynh, cáo tử. Tam Vương Tử Điện Hạ, tên là Tôn Vũ Vũ. Nguyên bản lần này hắn không có bao nhiêu cơ hội thu hoạch được danh lệch. Nhưng Lâm Dã trong lúc vô hình giúp hắn đem Đại Vương Tử Điện Hạ cùng Nguyệt Thiên Kiêu xử lý, như thế khiến cho hắn thiếu đi hai cái kình địch lớn nhất, trở thành ba cái danh ngạch một trong. Trong lòng, đối Lâm Dã cảm kích không thôi. Mà lại, hắn cũng hiểu rõ. Lâm Dã so với hắn mạnh hơn rất nhiều, nhân vật như vậy, khẳng định đến kết giao. Cáo tử. Lâm Dã gật gật đầu, mặt mỉm cười. Nhìn xem Tam Vương Tử Điện Hạ rời đi, sau đó cùng Liệp Thiên Dư lễ phép tách ra. Đằng trước hai người chiến đấu qua. Nhưng này cũng chỉ là tại cạnh tranh thời điểm, căn bản cũng không có cửu hận nói chuyện. Hoặc là nói, Lâm Dã cũng giúp hắn. Gió Lốc Điện rất lớn. Đừng nói tầm 2-3 người, coi như lại đến 100 người cũng có thể ở lại. Lâm Dã cùng Tịch Linh đi vào Đông Điện. Công tử, người tu luyện đi. Có việc Tịch Linh gọi ngươi. Tịch Linh nhẹ nhàng hành lễ, nói với Lâm Dã. Đi. Công pháp này thích hợp ngươi. Về sau liền tu luyện loại công pháp này đi, các ngươi thiên hồ nhất tộc, hẳn là quang minh lĩnh vực. Ngươi trưởng không hoàn toàn chính xác thực hắc ám lĩnh vực, có một loại khả năng, cái kia chính là quang minh lĩnh vực còn tồn ở trên thân thể ngươi. Chỉ bất quá không có kích hoạt hiện, loại công pháp này có thể đưa ngươi quang minh lĩnh vực dụ dỗ kích hoạt. Lâm Dã gật gật đầu. Sau đó nghĩ tới điều gì, thân niệm khẽ động, liền đem một khối ngọc giản đem ra. Ngọc giản đưa cho Tịch Linh. Mở miệng nói ra: "Hắc ám bí điển." Tịch Linh tiếp nhận ngọc giản, thân niệm quét qua, liền biết trong ngọc giản tin tức. Liền không khỏi khiếp sợ. Càng nhiều thì là hưng phấn. Trong lòng mặc dù tò mò Lâm Dã đến cùng là từ đâu lấy được này loại hắc ám công pháp, nhưng nàng cũng không có đi suy nghĩ nhiều, bởi vì Lâm Dã đối chuyện của nàng để bụng, điểm này là đủ rồi. Thật tốt tu luyện đi. Lâm Dã nói xong, liền tiến vào trong phòng. Trong phòng, đem thanh minh lưu ly phóng ra, làm hộ pháp cho hắn. Có thanh minh lưu ly tại, coi như là bình thường bán thánh tới, nó cũng có thể ngăn cản một thoáng, cho hắn chế tạo một điểm cơ hội phản ứng. Làm xong hết thảy, Lâm Dã thần niệm khẽ động, xuất ra tông chủ đại nhân cho hắn ngọc phù. Đến bây giờ, hắn còn không biết đây là một cái gì ngọc phù, đến cùng có làm được cái gì. Ngàn dặm truyền tống phù, có thể sử dụng 3 lần. Hắn vừa mới xuất ra ngọc phù, thức hải bên trong Bích Lạc đã nói ra ngọc phù này lai lịch. Đây là một loại truyền tống phù. Sử dụng đơn giản, thế nhưng uy lực thần kỳ, có thể lăng không đem người truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, hơn nữa còn có thể đủ sử dụng 3 lần, dạng này ngọc phù tuyệt đối là chạy trốn bảo mệnh đồ vật a. Coi như đánh không lại, cũng có thể dựa vào này một khối ngọc phù chạy trốn a. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn a. Lâm Dã nhìn như nói một mình, nhưng lại tại cùng Bích Lạc trao đổi. Hắn liền lên quá thua thiệt qua, này loại truyền tống phù khiến cho hắn lưu lại bóng ma. Đây là thời kỳ thượng cổ truyền tống phù. Truyền tống phù kích hoạt chỉ cần 2 cái hô hấp, có thể ngẫu nhiên truyền tống đến ở ngoài ngàn dặm, nếu là trốn đi, tùy tiện truyền tống ở ngoài ngàn dặm. Đối thủ cũng không cách nào theo đuổi a. Trừ phi gặp được đỉnh phong thánh giả, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, nói như vậy, ngươi liền chạy không thoát. Bích Lạc không biết Lâm Dã thua thiệt qua. Bất quá, nàng đối cái này truyền tống phù nhận biết. Sẽ không ra sai, chỉ cần không gặp được đỉnh phong thánh giả, liền có thể tùy tiện chạy trốn. Hy vọng không dùng được nó. Lâm Dã nhìn một chút truyền tống phù, mở miệng nói ra. Lập tức đem truyền tống phù thu vào cửu trọng trong không gian. Cất kỹ truyền tống phù. Một cái túi chữ vật xuất hiện trong tay. Này túi chữ vật là Vân Thiên Vương quốc ban thưởng cho Vương Thất Thịnh Yến 10 hạng đầu. Hắn hạng nhất, đối cái này ban thưởng thấy tò mò, không biết phần thưởng này đến cùng là cái gì. Mở ra túi chữ vật, vật phẩm bên trong khắc sâu vào trong mắt. Một kiện thánh khí trường kiếm, một tấm tàn khuyết địa đồ, một khối màu đen ngọc phù. Ba loại vật phẩm toàn bộ khắc sâu vào Lâm Dã trong mắt, nhìn xem này ba loại vật phẩm, Lâm Dã thoáng ngây ra một lúc, lập tức trên mặt lộ ra cao hứng vẻ mặt. Trường kiếm, tên là Xích Minh Thánh Kiếm, là một thanh mạnh mẽ trăm văn thánh khí, so với Lâm Dã trước kia sử dụng Thiên Nguyệt kiếm phải cường đại rất nhiều. Bởi vì bên trong trận văn có 300 đạo. Thiên Nguyệt kiếm tại cùng Nguyệt Thiên Kiêu thời điểm chiến đấu thụ trọng thương, hắn căn bản cũng không có tinh lực đi chữa trị, mong muốn chữa trị trăm văn thánh khí, nhất định phải dùng thánh khí chủ nhân máu huyết mới có thể chữa trị. Hiện tại có tốt hơn Xích Minh Thánh Kiếm, hắn tự nhiên cao hứng. Tàn khuyết địa đồ, lại là đại hạ thế giới di chỉ bí cầu, dĩ nhiên chỉ là mỗi một cái khu vực tàn khuyết địa đồ mà thôi, là Vân Thiên Vương quốc trước kia yêu nghiệt cường giả ghi chép lại. Đi qua Vân Thiên Vương quốc mấy ngàn năm qua tích lũy, tàn khuyết địa đồ càng ngày càng hoàn chỉnh, ghi chép địa phương càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là dùng tới dự thi mà thôi. Đối với tiến vào đại hạ thế giới di chỉ yêu nghiệt cường giả tới nói, có như thế một tấm tàn khuyết địa đồ là trọng yếu đến cỡ nào, không cần phải nói, Vân Thiên Vương quốc chỉ có Lâm Dã ba người bọn họ đạt được cái này địa đồ. Cuối cùng, một khối màu đen ngọc phù. Lâm Dã nhưng không có nhận ra đây là cái gì ngọc phù, đến cùng có làm được cái gì. Muốn hỏi Bích Lạc lại đang ngủ say. Sau đó, Lâm Dã bắt đầu tế luyện Xích Minh Thánh Kiếm. Xích Minh Thánh Kiếm tế luyện xong, bắt đầu tu luyện. Bất quá, lần tu luyện này, không lúc trước tu luyện công pháp võ kỹ, mà là một chiêu mạnh mẽ thánh giai võ kỹ, Tu La Địa Ngục. Đúng, liền là Tu La Địa Ngục. Kinh khủng thánh giai võ kỹ. Tu La Địa Ngục, hết thảy 3 tầng. Uy lực hủy thiên diệt địa, như Tu La như địa ngục. Thế nhưng, một chiêu này thi triển đến tiêu hao khủng bố, mà lại phạm vi công kích rất rộng, phương viên vài dặm bên trong không có một ngọn cỏ, hết thảy diệt sạch. Dựa theo một chút vệ đạo sĩ lời giải thích, cái này là ma công. Có được mạnh mẽ vô cùng thân nghiệm, lĩnh hội tu luyện nhanh vô cùng. 2 ngày thời gian, Tu La Địa Ngục tầng thứ nhất tu luyện thành công. Nhân gian luyện ngục. Cái này là Tu La Địa Ngục tầng thứ nhất, tạo hóa cảnh bắt trọng hắn, cảm giác mình nếu như vận dụng Tu La Địa Ngục, hoàn toàn có thể chính diện nhẹ nhõm đánh giết Nguyệt Thiên Tiêu. So với Thiên Kiếm 12 thức thứ nhất còn phải cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn có khủng bố công kích. Một kiếm hàn quang thập cửu châu. Tu La Địa Ngục. Diệt Thiên Chỉ. Thiên Hàn Cực Quang. Thiên Đế Quyền. Mỗi một loại công kích đều là thánh giai võ kỹ. Mỗi một loại thánh giai võ kỹ đều là Vân Thiên Vương quốc tuyệt tích tồn tại, thậm chí tại Thiên Mục vực đều rất ít gặp đến thánh giai võ kỹ, mà Lâm Dã hiện tại trưởng không tất cả đều là thánh giai võ kỹ. Tu luyện này chút thánh giai võ kỹ, so với tu luyện thiên giai võ kỹ muôn khó nhiều. Ít nhất tại về thời gian cần càng nhiều. May mắn có cửu trọng không gian, ở bên trong tu luyện 16 ngày bên ngoài mới đi qua một ngày. Chương 238, không gian lực lượng. Tu La Địa Ngục tu luyện thành công. Lâm Dã nghĩ đến chính mình thần niệm đã đạt đến 51 giai, 51 giai thần niệm có thể giải phong cửu trọng không gian lớp phong ấn thứ 5. Đối với lớp phong ấn thứ 5, Lâm Dã chờ mong vô cùng. Nghĩ đến liền hành động, lập tức thần niệm vận chuyển, bắt đầu giải phong cửu trọng không gian lớp phong ấn thứ 5. Vâng, cửu trọng trong không gian, từng đợt tiếng oanh minh, liền như là sấm nổ, không gian không ngừng biến hóa, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ mới dừng lại, thời khắc này cửu trọng không gian, so với bắt đầu càng lớn hơn gấp 100 lần. Nơi này, có tới 100 vạn dặm lớn nhỏ, hoàn toàn liền là một cái chân chính tiểu thế giới. Lâm Dã trôi nổi ở cái thế giới này trung tâm, hắn chính là cái này thế giới chúa tể. Bất quá, giờ này khắc này, hắn lại lơ lửng giữa không trung ngốc trệ, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng. Bởi vì, ở trước mặt hắn, có một đoàn thần bí hào quang tựa như là có sinh mệnh một dạng, toàn bộ không gian theo này hào quang run rẩy đung đưa, một màn này thần kỳ quỷ dị vô cùng. Không gian lực lượng. Lại là không gian lực lượng. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Chuyện của tôi lốt nét. Nói chuyện đồng thời, chậm rãi đưa tay, hướng phía này đoàn ánh sáng sáng chói chụp tới. Ông. Ngón tay vừa mới đụng phải hào quang, không gian buộc phát ra một tiếng nhỏ xíu tiếng vang. Hào quang. Bao phủ Lâm Dã. Ngay sau đó dung nhập vào Lâm Dã thân thể bên trong, biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, Lâm Dã hai mắt khép hờ, thời gian dần trôi qua tiến vào vòng ngã chi cảnh, phía ngoài hết thể hoàn toàn không nhìn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Hắn cứ như vậy tại cửu trọng không gian trên không đứng thẳng 18 ngày. Sau 18 ngày mới mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn. Không gian giam cầm. Chỉ thấy Lâm Dã tay phải cách không một chỉ điểm ra, liền ngoài ngàn mét. 10 mét lớn nhỏ không gian liền giam cầm, vẹn vẹn một hơi công phu, này một mảnh giam cầm không gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù chỉ là vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, nhưng đối với cường giả tới nói, này một cái hô hấp lại có thể cải biến hết thảy. Này một cái hô hấp lại có thể để cho người ta chết vô số lần. Trong cơ thể ta, vậy mà ủng có không gian lực lượng. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong. Cái này cửu trọng không gian, thật đúng là kinh hỉ không ngừng a. Nghĩ đến cái này cửu trọng không gian là cái kia còn không có gặp mặt sư tôn lưu lại. Người sư tôn kia mạnh đến bao nhiêu a, đơn giản không dám tưởng tượng. Thật lâu về sau, Lâm Dã bình phục xúc động cùng khiếp sợ tâm cảnh. Rời khỏi cửu trọng không gian. Cửu trọng không gian lớp phong ấn thứ 5 cởi ra về sau, bên trong thời gian cùng phía ngoài thời gian là 32:1, nói cách khác, cửu trọng trong không gian đi qua 32 ngày bên ngoài mới đi qua 1 ngày thời gian. Cứ như vậy, chính mình liền có được những người khác 32 lần thời gian tu luyện. Gian phòng bên trong, không khí nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng, Lâm Dã thân ảnh xuất hiện. Tại hắn xuất hiện không đến nửa canh giờ, thân niệm liền cảm ứng được Tịch Linh hướng phòng của hắn đi tới. Công tử! Tịch Linh cái kia ngọt ngào mê người thanh âm vang lên. Ừm. Lâm Dã ân một thoáng, đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Xế chiều hôm nay, đi tới Thiên Dương Đế Quốc. Đế Thích Tiền Bối cùng Tam Vương Tử Điện Hạ, còn có Liệp Thiên Dư đã chờ ở bên ngoài lấy. Tịch Linh mở miệng nói ra. Đi thôi. Lâm Dã gật đầu, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Chờ hắn cùng Tịch Linh đi vào gió lốc điện phía ngoài thời điểm. Đế Thích Càng bọn hắn đã đợi lấy, cái này khiến Lâm Dã cảm thấy có chút xấu hổ. Ví như chỉ là Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ hai người cũng là tốt một chút. Có thể Đế Thích Càng cũng ở chỗ này chờ, quả thật có chút băn khoăn. Dù sao thân phận của Đế Thích Càng cùng địa vị cao cả, mà lại thực lực khủng bố. Gặp qua Đế Thích tiền bối, Lâm Dã tiến lên, hướng Đế Thích Càng hơi hơi hành lễ chào hỏi. Lại hướng Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Liệp Thiên Dư gật đầu. Vù vù, vù vù. Gặp qua lễ về sau, Đế Thích Càng búng tay một cái, liền trên không xuất hiện gió lốc. Gió lốc cơ hồ muốn đem không gian xé rách một dạng, một cỗ cường đại áp bách lực lượng hàng lâm xuống. Thánh uy. Liền là thánh uy. Tại Lâm Dã đám người cảm nhận được thánh uy đồng thời, đỉnh đầu xuất hiện một đám mây đen. Không phải mây đen, mà là giống mây đen. Lúc này, Lâm Dã trên mặt lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì tại cái kia một mảnh giống mây đen đồ vật, lại là một đầu to lớn phi hành yêu thú. Phi hành yêu thú toàn thân tối tăm mở mịt một mảnh, nhìn tựa như là một đám mây đen. Phi hành yêu thú cánh bày ra về sau, có tới 20 mét lớn nhỏ. Cái kia thánh uy, liền là từ nơi này yêu thú thân bên trên phát ra. Phanh. Một tiếng vang trầm, mặt đất không khỏi hơi run rẩy. Phi hành yêu thú đáp xuống đất mặt. Cái kia đen kịt sắc bén con người, tản ra yêu khí. Đây là ta chiến đấu đồng bạn. Lần này đi tới Thiên Dương Đế Quốc, liền từ nó tải chúng ta đi qua. Đế Thích Càng đi đến phi hành yêu thú trước mặt. Mở miệng nói ra. Nói chuyện thời điểm. Bàn tay tại phi hành yêu thú vũ trên lông vuốt ve, phi hành yêu thú dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, căn bản cũng không giống như là một cái hung tàn yêu thú mà giống một con sủng vật. Chiến đấu đồng bạn. Lâm Dã tò mò hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói yêu thú là cường giả chiến đấu đồng bạn. Phải biết, tại trong ấn tượng của hắn, nhân loại không giây phút nào không có ở ngăn cản yêu thú, cùng yêu thú chiến đấu, mà bây giờ Đế Thích Càng nói yêu thú là hắn chiến đấu đồng bạn, xác thực thấy không hiểu. Yêu tộc, không phải nhân loại kẻ địch. Đến tầng thứ nhất định mới sẽ minh bạch. Cái thế giới này, có một loại luật rừng, chỉ có cường giả chân chính mới có thể tại đây loại pháp tắc bên trong sinh tồn. Về sau ngươi sẽ rõ, đi, tranh thủ hôm nay rời đi Vân Thiên Vương Quốc. Đế Thích Càng nhìn thoáng qua Lâm Dã. Trong lòng tò mò vô cùng. Dựa theo đạo lý tới nói, giống Lâm Dã dạng này yêu thú, tu vi như vậy. Hẳn phải biết một chút bí mật mới là. Hiện tại nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có chút nào biết ta. Chẳng lẽ không có sư tôn? Hắn tự nhiên nghĩ không ra, Lâm Dã xác thực không có sư tôn, hắn chỉ là một cái ký danh đệ tử, mà lại, cự ly này người chưa từng gặp mặt đích sư tôn không biết cách xa nhau nhiều ít cái thế giới. Vù vù, vù vù, Đế Thích Càng dẫn đầu bay đến phi hành yêu thú cong lên. Tiếp lấy Lâm Dã bốn người cũng thận trọng bay đi lên, tốt tại phi hành yêu thú cũng không có làm khó bọn hắn, bằng không, dựa vào thực lực của yêu thú này, một cánh là có thể đem bọn hắn toàn bộ phiến chết. Phi hành yêu thú cong lên. Đủ để cưới 7-8 người. Mấy người vừa mới ngồi vững vàng, phi hành yêu thú vỗ cái kia cánh khổng lồ, liền không gian một trận run rẩy, gió lốc xé rách không gian, kinh khủng sóng gió tứ tán đẩy ra. Liền, phi hành yêu thú vạch phá không gian. Tựa như một con lợi mũi tên xuyên phá không gian hướng phía hư không mà đi. Trong nháy mắt, phi hành yêu thú mang theo Lâm Dã đám người rời đi vương thất, tiến vào đám mây chỗ sâu, tại bọn hắn bốn phía là trời xanh mây trắng, còn có đủ để hủy diệt tạo hóa cảnh trở xuống kinh phong. Cái tốc độ này, quá kinh khủng. Mặc dù nói so ra kém thuấn di, nhưng cũng là Lâm Giá gặp qua tốc độ nhanh nhất. Càng quan trọng hơn là, này phi hành yêu thú có thể thời gian dài bay lượn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trọn vẹn một lát sau, Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ, cùng với Lâm Giá cùng Tịch Linh, lúc này mới thoáng thích hướng này loại cấp tốc bay lượn, kinh phong, bị mấy người thực lực cường đại ngăn cản hạ bên ngoài. Chương 239, Thành Thánh Chi Lộ. Vân Thiên Vương quốc khoảng cách Thiên Dương Đế quốc nghìn vạn dặm xa. Liền xem như có phi hành yêu thú, ít nhất cũng phải 3 tháng. 3 tháng này thời gian, các ngươi có khả năng tu luyện, tận lực đem thực lực tăng lên một chút, đến Thiên Dương Đế quốc, nhất định phải điệu thấp, cái chỗ kia, không phải là các ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Tại phi hành yêu thú cóng lên, Đế Thích càng nói nghiêm túc. Hắn tới từ Thiên Dương Đế quốc, mà lại địa vị còn không thấp, sau lưng còn có mạnh mẽ gia tộc thế lực, càng như vậy, càng là hiểu rõ Thiên Dương Đế quốc mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là vương quốc có thể so sánh được. Ở nơi đó, thiên tiêu vô số. Lâm Dạ ba người mặc dù là vân thiên trong vương quốc đỉnh phong nhất yêu nghiệt, nhưng đặt ở Thiên Dương Đế quốc lại cũng không làm sao xuất chúng. Lại nói, ba người đều là vân thiên vương quốc, tại đế quốc yêu nghiệt trong mắt, vương quốc yêu nghiệt không thể nghi ngờ là nhà quê một dạng, căn bản là xem thường vương quốc thiên tài cùng cường giả. Đây cũng là có nguyên nhân. Cái kia chính là Thiên Dương Đế quốc gia tộc cùng thế lực, cùng với yêu nghiệt cường giả, đều rất khủng bố. Tùy tiện một cái mạnh mẽ gia tộc và thế lực, đều có thể xóa đi vân thiên vương quốc. Càng quan trọng hơn là, những yêu nghiệt kia có gia tộc, có thế lực cùng tông môn, hoặc là liền là thánh giả về sau. Lâm Dạ ba người đi Thiên Dương Đế quốc, một không có thực lực, hai không có thế lực cùng chỗ dựa, bị chọc phải Thiên Dương Đế quốc thiên kiêu yêu nghiệt, không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Đế Thích tiền bối, đại hạ thế giới di chỉ còn bao lâu mở ra? Lâm Dạ tò mò hỏi Đế Thích Càng. Nghe Đế Thích Càng lời nói bên trong ý tứ, hẳn là sẽ còn tại Thiên Dương Đế quốc dừng lại, cũng không là trực tiếp tiến vào thật to hạ thế giới di chỉ. Nếu như tại Thiên Dương Đế quốc dừng lại thời gian quá dài, hắn thật đúng là được thật tốt hoạch định một chút. Nửa năm. Các ngươi tại Thiên Dương Đế quốc dừng lại 3 tháng bộ dáng. Các ngươi hai cái đối Thiên Dương Đế quốc hiểu một chút ta. Đế Thích Càng mở miệng nói ra. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt nhìn về phía Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ, Tôn Vũ Vũ Vương Tử. Nhiều ít đều đối Thiên Dương Đế quốc có hiểu biết, Liệp Thiên Dư cũng là ngũ phẩm thế lực đại sư huynh, biết đến sự tình cũng nhiều. Chỉ có Lâm Dã biết đến quá ít. Nếu như tại Thánh Linh Thiên Tông thời gian dài một chút, hắn cũng sẽ biết một chút liên quan tới Thiên Dương Đế quốc. Biết một chút. Tam Vương Tử cùng Liệp Thiên Dư gật đầu trả lời. Trong vương quốc, cường đại nhất liền là tứ phẩm thế lực. Thế nhưng, Thiên Dương Đế quốc có bên trên ngàn cái tứ phẩm thế lực, mà lại đế quốc tứ phẩm thế lực xa xa muốn so vương quốc tứ phẩm thế lực cường đại hơn nhiều. Tại Thần Châu Đại Lục, rất nhiều đồng phẩm giai tông môn thế lực, thực lực chênh lệch rất lớn một đoạn. Ngoại trừ tứ phẩm thế lực bên ngoài, Thiên Dương Đế quốc còn có thập đại tam phẩm thế lực, thậm chí còn có nhị phẩm thế lực. Các ngươi có thể tưởng tượng một chút, Vân Thiên Vương quốc cùng Thiên Dương Đế quốc chênh lệch, liền xem như bốn đại vương quốc cộng lại, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một cái đế quốc đỉnh tiêm tứ phẩm thế lực, tam phẩm thế lực càng không cần phải nói. Đế Thích Càng lời nói thâm thiế nói, mặc dù tại Vân Thiên Vương quốc phát hiện không sai người kế tục, thế nhưng tại Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt trước mặt, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Đế quốc cường đại như vậy, Đế Thích tiền bối, có phải hay không tứ phẩm trong thế lực nhất định có thánh giả? Lâm Dã trong lòng rung động. Sự tình biết tiên tri Thiên Dương Đế quốc mạnh mẽ, là một cái yêu nghiệt cùng cường giả sân khấu. Là cường giả cùng yêu nghiệt thiên đường, là kẻ yếu địa ngục nhân gian. Nhưng cũng không có nghĩ đến Thiên Dương Đế quốc cường đại đến không hợp thói thường mức. Vân Thiên Vương quốc đã rất mạnh, thế nhưng Vân Thiên Vương quốc tại Thiên Dương Đế quốc trước mặt, hoàn toàn liền là cự long trước mặt một con giun dế mà thôi, hoặc là nói, Vân Thiên Vương quốc chỉ là Thiên Dương Đế quốc xa xôi một cái phụ thuộc mà thôi. Chân chính trung tâm là Thiên Dương Đế quốc. Bằng không, đại hạ thế giới di chỉ danh lạch, hai đại đế quốc cộng lại mỗi lần đều hơn 1000 người, mà bốn đại vương quốc hết thể chỉ có 12 cái danh lạch, có thể tưởng tượng khả năng này cũng chính là Thiên Dương Đế quốc đối vương quốc một điểm bố thí mà thôi. Nếu không, Vân Thiên Vương quốc căn bản cũng không có tư cách đạt được danh ngạch. Phải biết, tại Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt nhiều không kể xiết, chỗ nào chuyển động thượng Vân Thiên Vương nước thiên tài. Lâm Dã thấy rất lớn áp lực. Nhưng, loại áp lực này ngược lại khơi dậy hắn chiến ý trong lòng. Duy nhất tò mò chính là, tứ phẩm thế lực có phải hay không nhất định có thánh giả. Giống siêu Việt tông chủ đại nhân loại kia. Bằng cảm giác, Minh Vương bệ hạ liền là một cái thánh giả. Ừm. Có được thánh giả, mới có tư cách thành lập tứ phẩm thế lực. Bởi vì, thánh giả hội thu hoạch được thánh điện thánh giả huân chương. Tương lai đường rất xa hết sức đặc sắc, cũng rất nguy hiểm hết sức kích thích, ngươi chậm rãi liền sẽ phát hiện, đi được càng xa, cái thế giới này liền càng thâm bất khả trắc, xa hoàn toàn không phải ngươi hiện tại có thể tưởng tượng. Đế Thích càng ngước nhìn hư không, hít vào một hơi thật dài khí, mở miệng không nhanh không chậm nói. Hắn đã trở thành thánh giả, siêu việt bán thánh tồn tại. Mà lại sau lưng còn có một cái mạnh mẽ tam phẩm gia tộc, biết đến sự tình cùng bí mật rất nhiều. Xem sự tình xem vật ánh mắt sớm đã siêu việt phàm nhân phạm chủ. Đế Thích tiền bối. Trở thành thánh giả có điều kiện tất yếu sao? Vẫn là chỉ cần tu luyện, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích đạp vào thánh giả chi lộ đạt được thành thánh, hoặc là nói, tựa như là luyện hư cảnh đột phá đến tạo hóa cảnh mở dạng, không cần mặt khác bên ngoài phụ trợ. Lâm Dã nhìn thấy Đế Thích càng cũng không là loại kia băng lãnh người gan bướng, cũng rất dễ nói chuyện. Liền mở miệng thỉnh giáo trên việc tu luyện tri thức. Những kiến thức này, hắn căn bản cũng không biết, tại Thánh Linh Thiên Tông dạng này tứ phẩm thế lực, vốn nên là học được những kiến thức này, làm sao hắn tại Thánh Linh Thiên Tông dừng lại thời gian quá ngắn. Không có một cái nào chỉ bảo hắn người, chớ nói chi là dựa vào sư tôn dạy bảo. Bích Lạc đi, rất ít cùng hắn trao đổi tu luyện. Kiếp trước đi, hắn một điểm trí nhớ đều không có truyền thừa xuống, hoặc là nói là kiếp trước cố ý đem một chút trí nhớ phong ấn, không muốn để cho hắn hiện tại biết, cho nên, hắn hoàn toàn liền là một cái tu luyện tiểu bạch. Thành thánh chi lộ, khó. Muốn trở thành thánh giả, không chỉ muốn thiên phú tu luyện, vẫn phải điều kiện tất yếu, này điều kiện tất yếu, đối với thế lực lớn tới nói, không là rất khó, chủ yếu liền là dựa vào chính mình tu luyện. Thánh huyết, thánh khí, còn có thánh khí, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Dĩ nhiên, thánh khí nhất định phải là ngàn văn thánh khí, không phải trăm văn thánh khí. Một cái chân chính thánh giả, không có ngàn văn thánh khí cùng thánh giai võ kỹ, cũng không phải là một cái chân chính thánh giả. Đế Thích càng nhìn một chút Lâm Dã. Sau đó theo trong túi chữ vật lấy ra một khối ngọc giản. Thân thức tiến vào ngọc giản, đem trong ngọc giản tin tức tư liệu cẩn thận nhìn một lần, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt người thanh niên này, chỉ có 19 tuổi không đến. Mà lại, hắn tiến vào Thánh Linh Thiên Tông thời gian cũng không dài. Xem xong Lâm Dã một ít sự tích cùng tư liệu, biết Lâm Dã không có sư tôn, liền một chút trên cái thế giới này cơ bản nhất tu luyện tri thức cũng không biết, ánh mắt bị thiên nhân cảnh trở xuống cực hạn. Càng như vậy, càng là thấy khiếp sợ. Một cái không có sư tôn không có hậu trường yêu nghiệt, dựa vào chính mình từng bước một đi đến loại trình độ này, xác thực khó có thể tưởng tượng. Càng như vậy, nói rõ trước mắt thanh niên này đáng giá vun trồng. Sau đó, Đế Thích càng sắp thành thánh một chút tu luyện tri thức nói cho Lâm Dã. Chương 240, Thiên Thành. Thánh huyết. Thánh khí. Thiên văn thánh khí. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong, thánh huyết hắn đã có. Thánh khí, hắn cũng đã có được. Cũng là thiên văn thánh khí không có, bất quá, mình bây giờ mới tạo hóa cảnh bắt trọng, khoảng cách thiên nhân cảnh cũng còn có một quãng thời gian, tranh thủ khi tiến vào đại hạ thế giới di chỉ chi đạt tới trước thiên nhân cảnh. Hy vọng có thể tại đại hạ thế giới di chỉ bên trong tìm tới thiên văn thánh khí. Đến mức thánh giai võ kỹ nha. Hắn sử dụng tất cả đều là thánh giai võ kỹ, tu luyện công pháp cũng là thánh giai. Trong lòng, không khỏi đối thành thánh chi lộ dâng lên rất lớn kỳ vọng, nghĩ đến thành thánh về sau, chính mình trở nên mạnh hơn. Cự ly này người chưa từng gặp mặt đích sư tôn điều kiện lại tiến một bước. Vừa mới nói, cũng không khó khăn lắm. Chân chính khó khăn, đó là thánh kiếp, mong muốn thành thánh, đến trải qua 9 đạo thánh kiếp, mỗi một đạo thánh kiếp đều khủng bố đến cực điểm, không chịu nổi thánh kiếp, kẻ nhẹ tu vi rút lui, kẻ nặng trở thành phế nhân không cách nào tu luyện, thậm chí tan thành mây khói. Chỉ có trải qua 9 đạo thánh kiếp, mới có thể trở thành thánh giả. Biết vì cái gì bán thánh rất nhiều, mà chân chính thánh giả lại không có bao nhiêu. Cái kia cũng là bởi vì thánh kiếp, hoặc là chết bởi thánh kiếp, hoặc là phế đi, hoặc là tu vi rút lui, hoặc là liền là không dám tùy tiện lại độ thánh kiếp. Đế Thích càng trên mặt mang theo ý cười. Nghĩ đến chính mình lúc trước kém chút hủy ở thánh kiếp bên trên, bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Thánh kiếp. Lâm Dã nghe Đế Thích càng, thần sắc trên mặt không khỏi khẽ giật mình. Này thánh kiếp không khỏi quá kinh khủng đi. Thành thánh xem ra thật đúng là không đơn giản, không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm a. T-E-Z-U-I-E-N-C. A. VN thiên nhân cảnh pháp tướng kim thân về sau, liền muốn độ đạo thứ nhất thánh kiếp. Đạo thứ nhất thánh kiếp thành công, chính là bán thánh. Bán thánh về sau, là chuẩn thánh về sau là hóa thánh, đằng sau đại thánh, đến mức cao thâm hơn cảnh giới. Ngươi về sau sẽ biết, đừng mơ tưởng xa vời, nghiêm túc tu luyện đi, đừng vẫn lạc tại thiên dương đế quốc. Ngươi cái này danh lạch, thiên dương đế quốc có ngàn vạn đỉnh phong yêu nghiệt nhìn chằm chằm đây. Đế Thích càng nói xong, liền nhắm hai mắt, không nói gì thêm ý tứ. Đa tạ Đế Thích tiền bối. Lâm Dã nhìn thấy Đế Thích càng dáng vẻ, cũng không tiện hỏi lại. Mà lại, hắn cũng không có cái gì chuyện rất trọng yếu hỏi Đế Thích Càng. Biết này chút, trong lòng thấy tò mò cùng chờ mong. Thế nhưng, nghĩ đến mình bây giờ thực lực tu vi, hơn nữa còn đến đối mặt Thiên Dương Đế Quốc, cùng với đại hạ thế giới di chỉ, trong lòng áp lực càng lúc càng lớn, xem ra, nhất định phải tranh thủ thời gian tăng cao tu vi thực lực mới được a. Những ngày tiếp theo, phi hành yêu thú chở Lâm Dã đám người hướng phía Thiên Dương Đế Quốc bay đi. Mà bọn hắn, thì là tại phi hành yêu thú cong lên tu luyện. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Tại nửa tháng thời điểm, Lâm Dã tu vi, rốt cục được như nguyện đạt đến tạo hóa cảnh cửu trọng. Tại hai tháng thời điểm, hắn nhường Đế Thích Càng hạ xuống đi, dùng thời gian một ngày, tu vi rốt cục đột phá tạo hóa, đạp vào thiên nhân chi cảnh, trở thành một cái thiên nhân cảnh cường giả. Đứng ở phàm nhân võ đạo đích đỉnh phong liệt kê. Đương nhiên, tại phi hành yêu thú cóng lên, mà lại phi hành yêu thú còn đang nhanh chóng bay lượn, ở trước mặt người ngoài trước, hắn đương nhiên sẽ không đi tu luyện võ kỹ cùng mất mặt công pháp, mà là tu luyện tinh không thần quyết, lĩnh hội thiên kiếm 12 thức thức thứ hai, cảm ngộ lĩnh vực biến hóa. Nhiều thời gian hơn, thì là tại tu luyện thần niệm, trong lòng diễn hóa thiên ý trong quạt ngũ đại thuộc tính cùng tứ đại dị năng, thần niệm thủ đoạn, một mực là hắn lớn nhất át chủ bài cùng đòn sát thủ. Có thể nói là thủ đoạn bảo mệnh dưới tình huống bình thường là sẽ không bạo lộ ra. Có được 51 giai thần niệm hắn, hiện đang thi triển thần niệm thủ đoạn, đủ để cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả chiến đấu, liền xem như gặp được bán thánh cường giả, cũng có thể một trận chiến. Bởi vì, 51 giai thần niệm đã siêu việt thiên nhân, cùng bán thánh địch nổi, sử dụng thiên y phiến, đủ để cùng chuẩn thánh một trận chiến. Tu vi đi đến thiên nhân cảnh về sau, chỉnh cá nhân thực lực tăng lên một đoạn dài. Nếu như ở châu Nguyệt Thiên Kiêu Liệp Thiên Dư bọn hắn chiến đấu, hắn nhẹ nhõm chiến thắng. Nhưng, tại thiên nhân cảnh về sau, nghĩ muốn tăng lên cảnh giới, so với tạo hóa cảnh thời điểm muốn khó nhiều, mỗi tăng lên một cảnh giới đều cần cực kỳ lâu thời gian tu luyện. Thời gian, 2 tháng rưỡi đi qua. Rốt cục, phi hành yêu thú tiến vào Thiên Dương Đế Quốc cảnh nội. Thiên Dương Đế Quốc cảnh nội, liền xem như phi hành trên không trung, cũng không phải thấy thiên nhân cảnh thậm chí bán thánh cường giả, càng là đến Thiên Dương Đế Quốc trung tâm thiên thành. Cường giả càng ngày càng nhiều. Cơ hồ gặp phải đều là tạo hóa cảnh cùng thiên nhân cảnh, bán thánh cường giả khắp nơi đều thấy. Khí tức mạnh mẽ, để cho người ta thấy áp lực cực lớn. Lâm Dã có một loại cảm giác, chính là mình theo cá sấu chỉ tiến vào cự long thế giới, trước kia chính mình coi như tương đối cường đại một loại người, nhưng đã đến nơi này, chính mình là nơi này nhất hạng chốt loại đó. Vù vù, vù vù. Lại qua nửa tháng, Lâm Dã đứng tại phi hành yêu thú cong lên. Nhìn xem thỉnh thoảng trên không trung bay qua cường giả cùng bay lượn chiến xa, còn có những cái kia tản ra khí tức cường đại cường giả, trong lòng thấy cực kỳ chấn động, mà lúc này hắn lại bị phương xa một màn cho sợ ngây người. Tại ngoài trăm dặm, là một mảnh vô biên vô tận kiến trúc hải dương. Không có tường thành. Vô số gác xếp cùng thành bảo, tạo thành một phiến hải dương, căn bản cũng không biết đây rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tại đây vô biên vô tận thành trì trên biển, tản ra ngút trời linh khí. Còn có thần bí trên không kiến trúc. Đem mặt đất kiến trúc liên hệ với nhau. Này, liền là Thiên Dương Đế Quốc quốc đô, Thiên Thành. Này, chính là cường giả cùng yêu nghiệt thiên đường, kẻ yếu địa ngục. Cái kia, liền là Thiên Thành. Thiên Mục vực tam đại thành trì một trong, Thiên Dương Đế Quốc Thiên Thành, Trời Tấn Đế Quốc Trời Tấn Vân Thành, cùng với công hội liên minh Trăng Sao Chi Thành, Tịnh Xương tam đại thành. Toàn bộ Thiên Thành, theo thống kê, đồ vật vượt qua 3 vạn dặm, Nam Bắc vượt qua 3 vạn dặm. Không phải Thiên Thành người. Nhất định phải theo cửa thành ra vào, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Tại thiên thành bên trong, thánh giả phía dưới, không thể ngự không phi hành, nếu không chết không có chỗ chôn, ngàn vạn nhớ kỹ. Đúng rồi, thiên thành bên trong, thời điểm chiến đấu, cấm chế chiến đấu đồng bạn tham chiến. Đế Thích Càng chỉ phương xa kiến trúc hải dương, mở miệng nói ra. Về tới đây, không khỏi trăm mối cảm xúc nổn ngang. 30 năm trước, hắn từ nơi này rời đi, đi tới Vân Thiên Vương Quốc, 30 năm sau lần nữa trở về. Rời đi thời điểm. Vẫn chỉ là ban thánh, lúc trở lại, đã đặt chân thánh giả. Thiên thành đủ loại chú ý hạng mục, hắn đều nhất nhất nói cho Lâm Dã đám người, bọn hắn lần đầu tiên tới thiên thành, nếu như không biết quý củ, nói không chính xác hội xông ra cái gì họa tới. Chúng ta nhớ kỹ. Lâm Dã đám người nghiêm túc nghe. Mỗi một chữ đều không buông tha, mà lại Tam Vương Tử Điện Hạ cùng Liệp Thiên Dư còn có chút khẩn trương, không còn có tại Vân Thiên Vương Quốc đại chiến bên trong cái chủng loại kia ngạo ý, dù sao, Thiên Dương Đế Quốc không phải Vân Thiên Vương Quốc. Lại tới đây, lúc đầu long biến thành một đầu trùng. Hoặc là nói, tại Vân Thiên Vương quốc bọn hắn là long, đối mặt vô số côn trùng. Nhưng, tiến vào Thiên Dương Đế quốc về sau, bọn hắn liền long biến thành côn trùng, trở thành vô số côn trùng bên trong một thành viên, đi đối mặt mạnh mẽ đám cự long, không cảm thấy khẩn trương mới là quái sự. Cũng là Lâm Dã, thần sắc trên mặt bình thản. trong lòng dấy lên chiến ý hừng hực. Có được đủ loại nghịch thiên thánh giai võ kỹ hắn, tự nhiên có tư cách cùng Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt nhóm phân cao thấp, hắn cùng Thiên Dương Đế quốc yêu nghiệt nhóm kém duy nhất cách, chính là không có mạnh mẽ hậu trường cùng chỗ dựa. Chương 241: Tiến vào thiên thành. Dặn dò xong về sau, Đế Thích càng mang theo Lâm Dã mấy người hạ xuống đi. Tận lực điệu thấp hướng phía một cái tượng trưng cửa thành đi đến, thiên thành, không có tường thành, nhưng là bình thường cường giả chỉ có thể đi qua cửa thành, gây nên cửa thành, cũng chính là một cái bảng hiệu mà thôi. Theo Đế Thích càng chỗ nào thăm dò được. Mặc dù thiên thành không có tường thành, nhưng lại có vô hình phòng ngự cùng cấm chế. Chỉ cần dám ở thiên thành gây rối, thiên thành cấm chế liền sẽ lặng yên vô tức đem quấy rối người gạt bỏ, càng là vô hình, càng là đáng sợ, thiên thành chính là như vậy một cái tồn tại. Tiến vào thiên thành, làm vào thành lệnh bài, giao nạp 1 vạn linh thạch. Thường ở thiên thành, nhất định có thiên thành tứ phẩm trở lên gia tộc và thế lực người bảo đảm, người của cải ít nhất 100 vạn. Mấy người tới trước cửa thành, liền bị trước cửa thành tuần tra cản lại. Bởi vì Lâm Dã bọn hắn không có ra vào lệnh bài, muốn đi vào thiên thành, nhất định phải làm lệnh bài, hơn nữa còn đến giao nạp 1 vạn linh thạch thủ tục phí, cái này khiến Lâm Dã thấy kinh ngạc vô cùng. Hắn không nghĩ tới tiến vào thiên thành vẫn phải giao nạp phí thủ tục, mà lại mở miệng liền là 1 vạn linh thạch. Mỗi người 1 vạn linh thạch. 1 vạn linh thạch, tương đương với 100 triệu kim tệ A. Đương nhiên, đi qua thiên hải giới một trận chiến, hắn thân gia cùng của cải đặt ở Vân Thiên Vương quốc tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại. Liền xem như đi vào Thiên Dương Đế quốc trô như vậy, luận người của cải, hắn cũng tính đỉnh cấp phú hảo. Bất quá, hắn còn không có chân chính sử dụng tới linh thạch. Càng làm cho hắn thấy khiếp sợ, cái kia chính là nếu như tại thiên thành thường ở, vẫn phải tứ phẩm trở lên gia tộc và thế lực người bảo đảm, còn có người tài phú điều kiện, không có có thân gia 100 vạn, cũng đừng nghĩ tại thiên thành ở lại. Nói trắng ra là, thiên thành không cần người nghèo cùng rác rưởi, chỉ có cường giả cùng yêu nghiệt, hoặc là kẻ có tiền cùng có thế lực người mới có tư cách ở tại thiên thành. Đế Thả Nhà, Đế Thích Càng. Đến từ Vân Thiên Vương quốc, muốn đi trước đại hạ thế giới di chỉ. Đế Thích Càng mở miệng lạnh lùng nói ra. Nói chuyện thời điểm, trong tay xuất hiện một cái óng ánh lệnh bài màu trắng. Cái lệnh bài này, phía trên có Đế Thả Nhà tiêu chí, mang theo nhàn nhạt sáng bóng, cho người ta một loại thân phận địa vị biểu tượng. Nguyên lai là Đế Thả Nhà đó a. Tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, ân. Cái kia làm một thoáng ở tạm thủ tục, khoảng cách đại hạ thế giới di chỉ mở ra còn có khoảng 3 tháng, làm ở tạm 4 tháng, mỗi người giao nạp 4 vạn linh thạch. Nghe được thân phận của Đế Thích Càng, tuần tra cường giả thần sắc trên mặt không khỏi ngưng tụ, ngữ khí cũng biến thành khách khí nhiều. Nhìn thoáng qua Đế Thích Càng lệnh bài trong tay, xác định thân phận của Đế Thích Càng cùng địa vị, bắt đầu làm Lâm Dã 4 người làm ở tạm thủ tục, mỗi người giao nạp 4 vạn linh thạch. Không có chút nào thương lượng. Lâm Dã không nói gì, xuất ra 8 vạn linh thạch. Làm Tịch Linh cùng mình làm ở tạm thủ tục. Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ, đồng dạng như thế, không dám ngôn ngữ, thấy chuyện này hình, Lâm Dã thấy một loại biệt khuất, mặc dù phía trước 2 người là đối thủ của hắn, cùng hắn không quen. Nhưng tốt xấu 2 người cũng là giống như hắn đến từ Vân Thiên Vương Quốc. Trên đường 3 tháng, nhiều ít có một ít trao đổi, mặc dù không tính là bằng hữu, nhưng cũng cùng chung chí hướng. Bây giờ thấy 2 người tới thiên thành biến thành như thế, không khỏi thấy không thoải mái. Rất nhanh. Mấy người lệnh bài làm tốt. Một giọt tinh huyết kích hoạt lệnh bài, liền cùng lệnh bài liên hệ với nhau, mà lại trong lúc vô hình cùng thiên thành một loại nào đó phòng ngự sinh ra cảm ứng, tựa như là đạt được thiên thành tán thành một dạng. Lệnh bài bên trong, có Lâm Dã đơn giản tài liệu và tu vi. Nhân vật, Lâm Dã. Quốc gia, Thiên Đô Đế quốc nước phụ thuộc Vân Thiên Vương quốc. Chức vị, không. Của cải, không. Có hay không thường ở, hay không. Vào thành lý do, đại hạ thế giới di chỉ danh lạch. Người tiên cử, Đế Thích Càng. Đơn giản tư liệu, đơn giản cơ hồ có khả năng xem nhẹ, mà lại, cái lệnh bài này cùng thân phận của hắn tinh phiến không có liên hệ với nhau, cái này cũng như người bình thường, bởi vì lệnh bài này là ở tạm, cũng không là thường ở. Làm tốt ở tạm thủ tục, Đế Thích Càng mang theo Lâm Dã 4 người hướng phía thiên thành bên trong đi đến. Tiến vào thiên thành, Lâm Dã đám người triệt để rung động. Thế này sao lại là thành trì A? Nay hoàn toàn liền là một cái độc lập tiên cảnh A, chim hót hoa nở. Linh khí nồng đậm, lầu các nhà trọ tại linh vụ bên trong như ẩn như hiện, xinh đẹp thiên kiêu tựa như là trong tiên cảnh tiên tử mở dạng. Nếu như không phải mình hiểu rõ nơi này là thiên thành, còn thật sự coi chính mình trong ngộng trong thế giới. Các ngươi, có 3 cái lựa chọn. 1 là ở tạm dịch trạm bên trong. 2 là chính mình ở khách sạn. 3 là đi với ta Đế Thả Nhà. Các ngươi suy tính một chút về sau con đường của các ngươi liền muốn tự mình đi, ta chỉ phụ trách đem bọn ngươi tiếp đón được thiên thành. Tiến vào thiên thành về sau. Đế Thích càng mang theo 4 người tiến đến báo danh. Nhiệm vụ của hắn liền là đi Vân Thiên Vương quốc làm tuần sát sứ. Vì đế quốc giữ cửa ải yêu nghiệt cường giả, chủ trì vương thất thịnh yến. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, Lâm Dã bọn hắn liền không có quan hệ gì với hắn, sau này đường liền phải xem Lâm Dã chính bọn hắn. Ta đi đế thả nhà. Ta cũng đi đế thả nhà. Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ Tôn Vũ Vũ mở miệng, không có một chút lưỡng lự. Trực tiếp lựa chọn đi đế thả nhà. Bọn hắn biết thân phận của Đế Thích Càng, tại Thiên Thành có rất lớn bối cảnh. Đi đế thả nhà, ít nhất an toàn bên trên không có vấn đề. Đế Thích tiền bối. Ta ở tạm dịch trạm được rồi. Lâm Dã thoáng trầm ngâm một chút, mở miệng trả lời Đế Thích Càng. Mặc dù đế thả nhà tương đối an toàn, thế nhưng, có được tất có mất, quá mức an toàn đối với mình cũng không có chỗ tốt gì. Mà lại, chính mình không muốn liên lụy Đế Thích Càng. Ừm, theo ngươi. Đế Thích Càng không lộ vẻ gì biến hóa. Thế nhưng trong lòng không khỏi thấy kinh ngạc. Đồng thời, thấy một tia không vui, dù sao Lâm Dã là hắn mang đến Thiên Thành, Lâm Dã lẽ ra đi theo hắn đi đế thả nhà. Còn có một cái quy tắc ngầm, cái kia chính là tuần sát sứ mang về yêu nghiệt, tương đương với tính tuần sát sứ người, Lâm Dã hiện tại không đi đế thả nhà, nhường Đế Thích Càng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng, hắn cũng không có nói rõ. Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ, cũng không khỏi phải xem hướng Lâm Dã. Hai người bọn họ, tự nhiên không biết Lâm Dã căn bản cũng không rõ ràng này chút quy tắc ngầm. Đa tạ Đế Thích tiền bối. Lâm Dã không người. Hơi hơi hướng Đế Thích Càng thi lễ một cái. Đế Thích Càng gật gật đầu, quay người rời đi. Liệp Thiên Dư cùng Tam Vương Tử Điện Hạ, cũng đi theo Đế Thích Càng rời đi. Lâm Dã nhìn xem 3 người rời đi, cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhưng lại vẫn cứ không biết mình đã làm sai điều gì. Chờ đến 3 người rời đi, Lâm Dã này mới lấy lại tinh thần. Công tử. Thích Linh nhẹ nhàng kêu một tiếng Lâm Dã. Chúng ta đi trước dịch trạm dàn xếp lại. Thừa dịp 3 tháng này thời gian, thật tốt đem thực lực tu vi tăng lên, lần này tiến vào đại hạ thế giới di chỉ, chúng ta đem phải đối mặt chính là vô số đỉnh phong yêu nghiệt. Lâm Dã mở miệng nói ra. Nói xong liền hướng phía dịch trạm phương hướng đi đến. Thiên Dương Đế quốc dịch trạm, chuyên môn tiếp đai 4 đại vương quốc cùng với khác từ bên ngoài đến khách khứa, ở lại hoàn cảnh ưu nhã, yên tĩnh thoải mái, cũng là thích hợp tu luyện. Càng quan trọng hơn là ở lại đây hoàn toàn là miễn phí. Chương 242, Thiên Phượng Ấu Trứng. Dịch trạm, tọa lạc tại trời trong thành nhất nơi phồn hoa. Có đế quốc thị vệ thủ hộ, không người nào dám tới này bên trong gây rối. Một tòa tòa nhà các tiểu viện vô cùng an tĩnh. Lâm Dã đến từ Vân Thiên Vương quốc, là tiến vào đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch, tự nhiên có tư cách ở tại dịch trạm bên trong. Tiếp đãi khách nhân khí đem Lâm Dã cùng Tịch Linh an bài tại một tòa trong lầu các. Lâm công tử, Tịch Linh tiên tử. Các ngươi liền ở nơi này, có gì cần ra sức, phân phó một tiếng là đủ. Tiếp đãi người, là một thanh niên. Nhìn 27-28 tuổi dáng vẻ, tu vi tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh tại Vân Thiên Vương quốc tính cường giả, thế nhưng tại Thiên Thành hoàn toàn là hạng chót một nhóm kia, có thể tại Thiên Thành bên trong như một phần không sai làm việc, cũng tính vận khí không tệ. Mặc dù thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh tuổi không lớn lắm, nhưng cũng không dám có chút khinh thị. Giống hắn loại người này, duyệt vô số người. Tự nhiên biết những người kia không thể trêu chọc. Có thể vào ở dịch trạm, ít nhất không phải hắn có thể trêu chọc. Còn có một tầng nguyên nhân, Lâm Dã là tới Thiên Dương Đế quốc tham gia đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch, mỗi cái vương quốc chỉ có 3 cái danh ngạch, này 3 cái danh ngạch, nhất định phải là trong vương quốc mạnh nhất 3 cái yêu nghiệt cường giả. Lâm Dã, không thể nghi ngờ liền là Vân Thiên Vương quốc tam đại yêu nghiệt một trong. Dù cho Vân Thiên Vương quốc chỉ là Thiên Dương Đế quốc nước phụ thuộc, nhưng Vân Thiên Vương quốc tam đại đỉnh phong yêu nghiệt cũng không phải hắn có thể so sánh được, khẳng định là một cái không sai yêu nghiệt cường giả. Vậy làm phiền. Lâm Dã mặt mỉm cười. Theo cửu trọng trong không gian xuất ra một cái túi đựng đồ, hướng thanh niên ném đi. Sau đó, liền mở ra lầu các cấm chế phòng ngự, tiến vào trong lầu các. Có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Bắt người tay ngắn, an nhân khẩu mềm. A. Một tháng tiền lương A. Nhìn thấy Lâm Dã cùng Tịch Linh tiến vào lầu các. Thanh niên mở ra túi chữ vật, nhìn thấy trong túi chữ vật linh thạch, không khỏi kinh dị lên tiếng, bên trong, lại là 1 vạn linh thạch, coi như hắn tạo hóa cảnh, cũng phải làm việc 1 tháng mới có thể có được. Không nghĩ tới Lâm Dã tùy tiện một cái thưởng, thì tương đương với hắn 1 tháng tiền lương. Tại Thiên Dương Đế Quốc, mỗi cái công tác tiền lương đều cùng thực lực tu vi cùng một nhịp thở. Chỉ có tu vi đi đến âm dương cảnh, mới có thể tìm được việc làm. Một cái âm dương cảnh, 1 tháng chỉ có mấy trăm linh thạch. Luyện hư cảnh có thể có 1-2 ngàn, tạo hóa cảnh đại khái 6-7 ngàn dáng vẻ, có thể đi đến 1 vạn, quả thật rất ít thấy. Dịch trạm trong lầu các. Lâm Dã nghiêm túc tu luyện, Tịch Linh đã rời đi dịch trạm, ra đi tìm hiểu Thiên Thành tin tức. ngươi bây giờ lĩnh vực tăng lên quá chậm. Đến mau sớm đem vô vọng chi thủy đem tới tay. Chỉ có đem hỗn độn thần thụ bồi dưỡng đứng lên, mới có thể nhanh chóng tăng lên lĩnh vực, mà lại, ngươi bây giờ chỉ có kim chi lĩnh vực cùng kiếm chi lĩnh vực, hắn lĩnh vực của hắn còn không có tu luyện được. Thức hải bên trong, Bích Lạc tỉnh lại, cùng Lâm Dã trao đổi. Lâm Dã kim chi lĩnh vực 99 đạo, tại thiên nhân cảnh thậm chí bán thánh bên trong, đều tính rất cao. Thế nhưng, đối với Bích Lạc ánh mắt tới nói, điểm ấy lĩnh vực quá yếu ớt. Kiếm chi lĩnh vực, còn chỉ có một đạo. Vô vọng chi thủy, khó. Đúng rồi, nhường yêu thú trở thành chiến đấu đồng bạn. Ngươi xem một chút cái này. Lâm Dã lắc đầu. Muốn có được vô vọng chi thủy, quá khó khăn. Mà lại, thiên dương đế quốc khoảng cách vô vọng long cung cách xa nhau quá xa, 3 tháng căn bản là bay không đi. Liền xem như đến vô vọng long cung, cũng không có cách nào đạt được vô vọng chi thủy. Cũng may thiên tâm thần quả tịch linh đã cho hắn. Nghĩ đến đế thích càng theo như lời chiến đấu đồng bạn. Không khỏi nhớ tới tại thiên hải giới thời điểm, đạt được một cái ấu trứng, to bằng miệng chén ấu trứng, không biết là yêu thú nào ấu trứng, xem ra, cái này ấu trứng còn có thể ấp trứng. Chỉ là hắn một mực tại tu luyện, không có thời gian nghiên cứu này miếng ấu trứng. Thiên phượng ấu trứng, viễn cổ thần phượng ấu trứng, không nghĩ tới ngươi còn được đến thần kỳ như vậy đồ vật. Có thể nói, tại ngươi trong số những bảo vật này, này miếng ấu trứng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bích Lạc mặc dù tại Lâm Dã thức hải bên trong, thế nhưng nàng thần nghiệm rất mạnh, so với Lâm Dã cũng không kém là bao nhiêu. Nhìn thấy ấu trứng, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nàng nhận ra này miếng ấu trứng lai lịch, là một cái thiên phượng ấu trứng, viễn cổ thần phượng hậu duệ, bị phong ấn, bảo tồn đến hiện nay, liền thấy rung động. Có thể ấp trứng sao? Lâm Dã trong lòng cũng là rung động. Thiên hải giới không hổ là trước kia võ đạo thánh địa. Kiếp trước của mình chẳng những buông xuống tại thiên hải giới, sư tôn lưu lại bảo vật cũng tại thiên hải giới, ma tộc cũng tại thiên hải giới, thần long tại thiên biển giới, hiện tại viễn cổ thần phượng hậu duệ cũng tại thiên hải giới. Cái này thiên hải giới, thật đúng là không đơn giản a. Không thể. Dĩ nhiên, có ta ở đây, cũng không phải là không có biện pháp. Bích Lạc nói ra. Trong giọng nói, cho người ta một loại tự hào cảm giác. Ngươi còn có ấp chứng bản sự. Lâm Dã không thể nín được cười đi ra. Bích Lạc là nữ tử, nghe được nàng có biện pháp, liền không khỏi nghĩ đến nàng tới ấp chứng ấu chứng. Ngươi cho rằng đâu? Ngươi, hừ. Bích Lạc thanh âm dương dương đắc ý vang lên. Còn không có phản ứng Lâm Dã lời nói bên trong ý tứ, nhưng kịp phản ứng về sau, không khỏi hừ một tiếng. Có biện pháp nào? Lâm Dã hỏi. Một cái liệt diễm thánh tinh. Tìm một cái núi lửa động đá. Bích Lạc nói ra. Một cái thời kỳ viễn cổ thiên phượng ấu trứng, đổi thành những người khác, còn thật không có cách nào ấp trứng, bất quá gặp được nàng, muốn ấp trứng này miếng ấu trứng cũng không phải là không có biện pháp, chỉ bất quá cần một vài điều kiện. Núi lửa động đá cũng là không có vấn đề. Thiên dương đế quốc bên trong khẳng định có. Thế nhưng liệt diễm thánh tinh là cái gì a? Muốn làm sao lấy tới? Lâm Dã khẽ giật mình. Núi lửa động đá không là vấn đề, thiên dương đế quốc đúng trọng tâm định không ít, thế nhưng kia là cái gì liệt diễm thánh tinh cũng không biết là cái gì. Cũng không biết có thể hay không lấy tới. Nếu là đế quốc, liệt diễm thánh tinh không khó lấy tới. Chờ liệt diễm thánh tinh lấy ra, đi tìm một cái núi lửa động đá về sau, ta giúp ngươi đem này miếng thiên phượng ấu trứng ấp trứng đi ra, đến lúc đó này thiên phượng liền có thể cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, có thể xem như vật cưới. Bích Lạc nói xong, tiếp tục ngủ say. Lâm Dã giật mình, đem ấu trứng thu vào. Thần niệm khẽ động, cửu trọng không gian mở ra. Chỉ thấy xuất hiện trước mặt một bộ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay chiến giáp, tại chiến giáp bên cạnh, còn có một thanh nhỏ xíu rộng kiếm, chiến giáp cùng rộng kiếm trôi nổi tại trước mặt. Luyện hóa. Lâm Dã nhìn một chút chiến giáp cùng rộng kiếm. Một giọt tinh huyết tế ra, bắt đầu tế luyện chiến giáp cùng rộng kiếm. Chiến giáp này cùng rộng kiếm, là mở ra cái dương kia lấy được, cái kia người chưa từng gặp mặt đích sư tôn lưu cho hắn, không biết chiến giáp này có uy lực gì, trong lòng chờ mong không thôi. Chủ yếu là chiến giáp này cùng rộng kiếm là chọn bộ. Chọn bộ bảo vật uy lực càng kinh khủng, tựa như Nguyệt Thiên Kiêu Cửu Âm huyết kiếm. Đơn độc một thanh huyết kiếm, uy lực xác thực rất mạnh. Nhưng chín chuôi huyết kiếm đều xuất hiện, cái kia uy lực khủng bố đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn nửa canh giờ, chiến giáp cùng rộng kiếm rốt cục tế luyện hoàn tất, cùng Lâm Dã dung hợp lại cùng nhau. Chương 243: Vô vọng chi thủy tin tức. Chiến giáp cùng rộng kiếm, tế luyện hoàn tất. Cho đến giờ phút này, Lâm Dã mới biết được chiến giáp cùng rộng kiếm phẩm giai cùng uy lực. Vạn văn thánh khí. Nguyên bộ vạn văn thánh khí. Thấy bộ này vạn văn thánh khí mạnh mẽ, Lâm Dã trong lòng triệt để rung động, cái kia người chưa từng gặp mặt đích sư tôn, thủ bút cũng quá lớn, thứ một cái dương liền xuất hiện một bộ vạn văn thánh khí. Hoặc là nói, chính mình người sư tôn kia, căn bản là chướng mắt vạn văn thánh khí. Sở dĩ lưu một bộ vạn văn thánh khí, chỉ bất quá khiến cho hắn thực lực tu vi thấp thời điểm đối phó một thoáng. Vạn văn thánh khí, so với trăm văn thánh khí thiên văn thánh khí, không biết muốn mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, mà lại nguyên bộ thánh khí, lại so đơn độc thánh khí mạnh mẽ gấp trăm ngàn lần. Có thể tưởng tượng, thi triển một bộ này vạn văn thánh khí về sau, uy lực đến khủng bố đến mức nào. Ngân tinh chiến giáp, ngân tinh thánh kiếm. Có một bộ này vạn văn thánh khí, liền xem như thánh giả, ta cũng có thể một trận chiến. Lâm Dã lẩm bẩm lầu bầu nói xong, thần niệm khẽ động, chiến giáp ra trên người bây giờ. Màu bạc chiến giáp, nhìn xuất khí vô cùng. Rộng kiếm, có tới bàn tay rộng, dài 4 thước, tản ra hủy thiên diệt địa thánh khí hoài, vẹn vẹn thánh khí hoài, liền có thể đem thiên nhân cảnh cường giả cho chấn áp. Một bộ này vạn văn thánh khí, liền xem như gặp được đơn độc chí tôn thánh khí, cũng không sợ hãi chút nào, không có chút nào kém. Thời gian, 3 ngày đi qua. Lâm Dã luyện hóa ngân tinh chiến giáp cùng ngân tinh thánh kiếm sớm đã hoàn tất. Mà lại, hắn kim chi lĩnh vực đã đạt đến 07 nói. Nhưng, khoảng cách lĩnh vực đệ nhất thành đại viên mãn 99.999 đạo còn chênh lệch cách xa vạn dặm. Công tử. Lúc này, Tịch Linh cái kia ngọt ngào thanh âm thanh thúy vang lên. Đem Lâm Dã theo trong tu luyện kéo về hiện thực. Vào đi. Lâm Dã chậm rãi thu công, mở miệng hồi đáp. Tại hắn nói xong, Tịch Linh thận trọng đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn thấy Lâm Dã không có động tĩnh. Nàng cũng không dám nói gì, lo lắng quấy rầy đến Lâm Dã tu luyện. Một lát sau, Lâm Dã mở to mắt, Tịch Linh lúc này mới thở dài một hơi. Công tử, Thiên Thành một chút cơ bản tin tức đã nắm giữ. Gần nhất, có một trận đỉnh cấp đấu giá hội muốn tổ chức. Tịch Linh mở miệng nói ra. 3 ngày nay, hắn nàng nghe được không ít tin tức, bất quá đại bộ phận đều là Thiên Thành công khai bí mật cùng một chút cơ bản tin tức. Đối với mới tới thế nào đến nàng và Lâm Dã tới nói, những tin tức này rất trọng yếu. Trừ một chút cơ bản tin tức bên ngoài, nàng còn thăm dò được một tin tức quan trọng. Cái kia chính là Thiên Thành muốn tổ chức một trận đỉnh cấp đấu giá hội. Tiến vào điều kiện đâu? Lâm Dã biết, một chút cao cấp đấu giá hội, bình thường người căn bản là vào không được. Tiến vào này loại đấu giá hội hiện tại, là có cánh cửa cùng hạn chế. Thấp nhất thiên nhân cảnh. Tiền thế chấp 1.000 vạn linh thạch. Lần hội đấu giá này danh ngạch có hạn, 10 vạn cái danh ngạch. Tịch Linh nói ra. Kỳ thật, nhìn như ngưỡng cửa này rất cao. Nhưng đối với Thiên Thành tới nói, ngưỡng cửa này cũng không cao. Tại Thiên Thành, thiên nhân cảnh khắp nơi trên đất đi, đếm mãi không hết, duy nhất cánh cửa, có lẽ liền là 1.000 vạn tiền thế chấp. Phải biết, một cái thiên nhân cảnh có thể có 100 vạn linh thạch coi như song ghê gớm. Tài sản 1.000 vạn thiên nhân cảnh, đây tuyệt đối là yêu nghiệt cường giả, hoặc là có lớn hậu trường lớn chỗ dựa, mà lại, vẹn vẹn tiền thế chấp liền là 1.000 vạn. Như vậy tại phòng đấu giá xuất hiện tốt bảo bối, khẳng định phải dùng càng nhiều linh thạch đi cạnh tranh a. Nói cách khác, muốn đi vào phòng đấu giá, trên cơ bản tài sản đều là mấy ngàn vạn thậm chí vài ức. Lần hội đấu giá này, đúng lúc là đại hạ thế giới di chỉ tiến vào thời gian bên trong, đến lúc đó cạnh tranh khẳng định kịch liệt, vừa vặn, chúng ta có thể đi trong phòng đấu giá nhìn một chút, vạn vừa gặp phải cái gì cần liền vô xuống tới. Lâm Dã trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Phòng đấu giá, hắn còn chưa từng đi. Bất quá hắn rõ ràng, tại phòng đấu giá bên trong, là một thế giới khác, cái kia chính là tài phú so đấu. Chỉ cần có tiền, liền có thể đem thứ mình thích vô xuống tới. Công tử ngươi xem cái này. Tịch Linh đem một tấm lớn chừng bàn tay ra thú đưa cho Lâm Dã. Nay tờ ra thú, thế nhưng là nàng phí rất lớn sức lực mới đem tới tay. Vô vọng chi thủy. Lâm Dã tại thú trên da quét mắt một lần. Chỉ thấy này thú trên da đều là lít nha lít nhít chữ nhỏ, ghi chép vô số chân quý bảo bối. Không cần phải nói, những bảo bối này đem sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Mỗi lần đấu giá hội, liền có người thông qua một chút con đường, sự tình biết tiên tri đấu giá bên trong sẽ xuất hiện những bảo bối gì. Mà lại, đấu giá phương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Như thế có trợ giúp đấu giá hội giá cả cuối cùng. Bởi vì, sớm biết bán đấu giá bảo bối, một chút cần người mua, đều sẽ nghĩ hết phương pháp tập hợp càng nhiều của cải. Phải biết, trên cái thế giới này chân quý tài nguyên thưa thất vô cùng, thường thường đều không phải là của cải có khả năng cân nhắc. Làm Lâm Dã thấy vô vọng chi thủy 4 chữ, thần sắc trên mặt biến đổi. Hắn cũng không nghĩ tới, lần hội đấu giá này vậy mà lại xuất hiện vô vọng chi thủy. Đây chính là hắn cần có. Bồi dưỡng hỗn độn thần thụ mấy loại tài liệu, hắn đều đã lấy được. Những tài liệu này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo. Không có chỗ nào mà không phải là thần châu đại lục mất tích đồ vật. Nhưng hắn đều đưa đến, duy chỉ có liền thiếu này vô vọng chi thủy, chỉ muốn lấy được vô vọng chi thủy, chính mình hỗn độn thần thụ liền có thể bồi dưỡng đi lên. Đến lúc đó chính mình lĩnh hội cảm ngộ lĩnh vực liền càng thêm mau lẹ. Vô vọng chi thủy, cả cạnh tranh khẳng định kịch liệt. Bởi vì, thiên nhân cảnh cùng bán thánh, có được vô vọng chi thủy gột rửa tâm linh, thành thánh cơ hội càng lớn, cho nên, mỗi lần vô vọng chi thủy xuất hiện, đều là cạnh tranh đến thảm thiết nhất. Mặc dù thánh giả không cần vô vọng chi thủy, thế nhưng vãn bối của bọn hắn cùng đệ tử, khẳng định cần vô vọng chi thủy. Thích Linh không nhanh không chậm nói. Vô vọng chi thủy, chẳng những lâm giả cần. Mặt khác yêu nghiệt cường giả đều cần. Chỉ cần không có trở thành thánh giả, đều muốn lấy được vô vọng chi thủy tới gia tăng thành thánh cơ hội. Còn có, liền là vô vọng chi thủy đối tu luyện lĩnh vực cũng có trợ giúp rất lớn. Vô vọng chi thủy, tình thế bắt buộc. Lâm Dã nói nghiêm túc. Bồi dưỡng hỗn độn thần thụ, chỉ kém vô vọng chi thủy. Hiện tại vô vọng chi thủy đang ở trước mắt, chính mình khẳng định đến nắm chặt mới được, bằng không cũng chỉ có thể đi tới vô vọng long cung, mà lại coi như đi vô vọng long cung cũng chưa chắc có thể có được vô vọng chi thủy. Hiện tại, đối với hắn mà nói, này vô vọng chi thủy không thể nghi ngờ là đưa tới cửa. Công tử ngươi tu luyện xong chưa? Nếu không chúng ta bây giờ liền đi báo danh. Thích Linh lặng lẽ dò xét Lâm Dã, mở miệng hỏi. Ba ngày này, nàng mặc dù tại bên ngoài tìm hiểu tin tức, nhưng lại đi lại đến cũng không nhiều, đối thiên thành hoàn cảnh ca ngợi không thôi, chỉ bất quá lại không có cơ hội đi dạo du ngoạn. Ừm. Lâm Dã gật gật đầu. 10 vạn cái danh ngạch, nói nhiều cũng không nhiều, nói ít cũng không ít. Vạn một vị trí không có, chính mình không phải là phải hối hận chết. Nói chuyện thời điểm, liền đã đứng dậy, chuẩn bị đi tới báo danh, thu hoạch được một cái tiến vào phòng đấu giá danh ngạch. Nhìn thấy như thế, Thích Linh cao hứng vô cùng. Sau đó, hai người rời đi dịch trạm, hướng phía trời trong thành đi đến, mỗi lần đỉnh cấp đấu giá hội, đều là tại trời trong thành mây cung phòng đấu giá tiến hành, muốn ghi danh tự nhiên đến đi tới mây cung phòng đấu giá. Chương 244, lĩnh vực tháp. Mây cung phòng đấu giá, không hề giống dưới mặt đất phòng đấu giá như thế ẩn ấp. Tương phản chính là, mây cung phòng đấu giá rất kiêu ngạo dễ thấy. Một tòa cung điện to lớn, đứng vững tại thiên thành quảng trường nơi không xa, cung điện này, liền là mây cung phòng đấu giá. Khí thế so với hoàng cung cũng không có chút nào kém. Đi vào phòng đấu giá, nơi này không thể nói người đông nghìn nghịt, nhưng cũng phi thường náo nhiệt, mặc dù chân chính báo danh cường giả không nhiều, nhưng xem náo nhiệt một đông lớn. Lâm Dã cùng Tịch Linh quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía, sau đó bay thẳng đến chỗ ghi danh đi đến. Báo danh chỗ, hàng trăm hàng ngàn cường giả xếp hàng. Nhìn một cái, này chút báo danh tham gia đấu giá hội, phần lớn đều là bán thánh cường giả, số ít thiên nhân cảnh cường giả, thấy cảnh này Lâm Dã trong lòng chỉ có thể rung động. Tại Vân Thiên Vương Quốc, bán thánh rất khó coi đến. Mà ở trong đó, bán thánh trên cơ bản bay đầy trời. Đến mức Vân Thủy Vương Quốc những địa phương này, đừng nói bán thánh, liền liền thiên nhân cảnh đều không có. Lâm Dã cùng Tịch Linh gia nhập đội ngũ. Đợi chừng một canh giờ, mới đến phiên hai người. Thần niệm khẽ động, liền đem lệnh bài của mình đem ra. Tiếp đãi người nhìn một chút Lâm Dã, xác nhận lệnh bài chân thực tính về sau. Lâm Dã giao nạp 1.000 vạn linh thạch tiền thế chấp. Xem như báo danh thành công, Tịch Linh cũng là như thế. 89 số 100 89 số 101. Lâm Dã cùng Tịch Linh hai người, trong tay riêng phần mình cầm lấy một cái tín vật ngọc giản. Phía trên có chính mình tại phòng đấu giá châu ngồi số hiệu. 10 vạn cái danh ngạch, hai người đã xếp tới 8 vạn 9, đằng sau chỉ có hơn 1 vạn cái danh ngạch, khoảng cách đấu giá hội bắt đầu còn có 4 ngày, này 4 ngày thời gian, khẳng định có càng nhiều cường giả tới báo danh. Báo danh về sau, Lâm Dã cùng Tịch Linh cũng không có trở về dịch trạm, mà là tại thiên thành bên trong đi dạo. Khoan hãy nói, tại thiên thành bên trong tu luyện, đúng là một loại hưởng thụ, hoàn cảnh như tiên vực. Tịch Linh thon thon tay ngọc kéo Lâm Dã cánh tay, nhường vô số cường giả ước ao ghen tị. Vâng! Lúc đến giữa trưa, Lâm Dã cùng Tịch Linh hai người đang ở đi dạo, đột nhiên một đạo kịch liệt vang trầm xuất hiện, ngay sau đó một đạo quang mang lấp lánh mà ra, liền bởi vì vô số cường giả nghị luận. 18 đạo lĩnh vực, quá mạnh đi. Viên thành, thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh vậy mà có được 18 đạo lĩnh vực. Sắc thực cường hãn. Cường hãn không thể nói, hai ngày trước tinh phong tháng tới thử qua, hắn ngũ khí triều dương đỉnh phong, lĩnh vực đạt đến 26 nói, đây mới gọi là chân chính yêu nghiệt, mặc dù không có tại lĩnh vực tháp bên trên lưu danh, nhưng tuyệt đối là rất khủng bố tồn tại. Vô số tiếng nghị luận, toàn đều mang khiếp sợ. Hết thảy mọi người, đều nhìn trước mặt tòa kia thủy tinh tháp cao. Thủy tinh tháp, có tới 100 mét cao. Trong suốt sáng long lanh, tản ra thần bí hào quang, giờ này khắc này, thủy tinh tháp phía trên lập lòe đỏ tranh ánh sáng, đỏ tranh sắc quang mang lóa mắt vô cùng, một lát sau, hào quang biến mất không thấy gì nữa. Nhìn một cái, quang mang này là 10 đạo màu đỏ, 8 đạo màu cam. Công tử, chúng ta đi xem một chút. Tịch Linh nhìn xem náo nhiệt tràn diện, tuy nói không phải người đông nghìn nghịt, nhưng cũng là phi thường náo nhiệt. Đặc biệt là cái kia một tòa cao lớn thủy tinh tháp làm người khác chú ý. Ừm. Lâm Giã gật gật đầu. Hắn không thích tham gia náo nhiệt, thế nhưng Tịch Linh đã mở miệng, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Lập tức, hai người hướng cái kia thủy tinh tháp đi đến. Rất nhanh liền đi tới thủy tinh tháp cách đó không xa. Tại đây bên trong, có tới bên trên ngàn cường giả vây quanh thủy tinh tháp. Thời gian qua một lát, Lâm Giã liền theo những nghị luận này âm thanh bên trong hiểu rõ hết thể trước mắt. Cái này thủy tinh tháp, gọi là lĩnh vực tháp. Có khả năng chính xác kiểm trắc ra thiên nhân cảnh lĩnh vực quy lực. Nói như vậy, võ giả tu luyện lĩnh vực thời điểm, đối lĩnh vực của mình tự nhiên rõ ràng nhất. Dĩ nhiên, chính mình tu luyện lĩnh vực quy lực cũng không là nhất định chuẩn xác. Có cường giả, chính mình tu luyện ra 10 đạo lĩnh vực, kiểm trắc thời điểm chỉ có 9 đạo lĩnh vực. Có cường giả, chính mình tu luyện ra 10 lĩnh vực, kiểm trắc thời điểm lại có một đạo lĩnh vực. Lĩnh vực tháp đối lĩnh vực cảnh giới cùng uy lực là chuẩn xác nhất. Cho nên, tới thiên thành cường giả, trên cơ bản đều sẽ tới nơi này kiểm trắc một thoáng lĩnh vực của mình. Lĩnh vực này tháp, chỉ đối thiên nhân cảnh trở xuống cường giả có tác dụng. Vượt lên trước thiên nhân cảnh, trở thành bán thánh, liền không cách nào kiểm trắc ra lĩnh vực uy lực cùng cấp bậc. Lĩnh vực tháp, hết thể 10 cái màu sắc, hết thể 99 đạo hào quang. Mỗi một đạo quang mang đại biểu một đạo lĩnh vực. Và anh, lại là một cái thiên nhân cảnh ngũ khí triều dương cường giả đi đến lĩnh vực tháp trước mặt, một quyền hướng phía lĩnh vực tháp đánh tới, quyền mang, nhìn không ra lĩnh vực, thế nhưng một quyền này bên trong lại mang theo lĩnh vực. Lục đạo lĩnh vực. Lĩnh vực tháp bên trên, lục đạo đỏ sắc quang mang lóe lên một cái. Biểu thị cái này thiên nhân cảnh chỉ có lục đạo lĩnh vực. Vâng, vâng, vâng. Một khắc đồng hồ, trước sau có trên 100 thiên nhân cảnh cường giả đi tới kiểm trắc lĩnh vực. Thế nhưng, phần lớn thiên nhân cảnh đều chỉ có 6-7 đạo lĩnh vực, đi đến hơn 10 đạo lĩnh vực thiên nhân cảnh cũng rất ít. Mạnh nhất một cái, liền là thiên nhân cảnh cửu cửu quy nhất, lĩnh vực đi đến 8 nói. Lâm Giã cùng Tịch Linh nhìn xem những cường giả này khảo thí, trong lòng cũng nắm chắc. Cái kia lĩnh vực tới nói, hắn còn không nhìn thấy có người lĩnh vực cùng hắn sánh ngang, thậm chí ngay cả Tịch Linh cũng không sánh nổi. Bất quá, Tịch Linh hiện tại đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách bán thánh chỉ có cách xa một bước. Có được 47 đạo lĩnh vực, là thiên tài trong thiên tài. Ta đi thử một chút. Đúng lúc này, một cái âm thanh vang dội vang lên. Liên vô số cường giả đều hướng phía này cái phương hướng của thanh âm nhìn lại. Thấy người đến, cũng không khỏi đến kinh ngạc. Trên mặt, đều mang kiêng kỵ vẻ mặt. Người đến là một cái 26-27 thanh niên, thân cao lớn, toàn thân tràn ngập bá đạo nổ tung lực lượng, trên mặt mang theo thần sắc tự tin, những nơi đi qua, tất cả cường giả theo bản năng nhường ra một cái thông đạo. Lâm Phong, thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất. Nghe nói hắn lần trước lĩnh vực đã đạt đến không nói, không biết hiện tại lĩnh vực đạt đến trình độ nào. Lâm gia siêu cấp thiên tài cường giả, hắn tuyệt đối có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Lâm Phong công tử. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả nhận ra người. Một chút cường giả mở miệng giống thanh niên chào hỏi, nhưng thanh niên coi trời bằng vùng, không nhìn thẳng, hoặc là gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, Lâm Phong liền tới đến lĩnh vực tháp trước mặt. Trên mặt, mang theo nụ cười tự tin. Một tay tiêu sái thân ở, một chưởng hướng phía lĩnh vực tháp đánh tới. Oeng! Một tiếng nổ vang, lĩnh vực tháp phía trên lập lòe 4 loại hào quang: đỏ, cam, vàng, lục. Bất quá, lục sắc quang mang chỉ có một đạo. Nói cách khác, Lâm Phong lĩnh vực là một đạo. Ai? Tiến bộ không lớn. Lâm Phong nhìn xem thành tích của mình, cùng tự thân tu luyện lĩnh vực cấp bậc giống như lúc, một đạo. Trên mặt, ý cười càng dày đặc. Trong miệng mặc dù nói tiến bộ không lớn, thế nhưng nụ cười trên mặt bán rẻ hắn. Thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất, khoảng cách thiên nhân cảnh đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, lĩnh vực đi đến một đạo, tuyệt đối là yêu nghiệt một cái, mà hắn còn giả bộ là không hài lòng bộ dáng. Liên dẫn tới không ít cường giả bĩu môi khinh bỉ. Ngươi, này tiến bộ xác thực không được. Cảnh giới đều cửu cửu quý nhất, lĩnh vực mới một đạo. Ngay tại Lâm Phong hưởng thụ lấy vô số cường giả hâm mộ tầm mắt thời điểm, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, thanh âm này chói tai vô cùng, thậm chí còn để cho người ta thấy vô cùng băng lãnh. Lâm Phong nghe vào trong tai, thần sắc trên mặt trở nên khó coi vô cùng. Chính mình vừa mới giả bộ đang khởi kình, không nghĩ tới liền có người mượn hắn tới khiêu khích hắn. Rất rõ ràng, vừa mới người kia liền là xem thường hắn. Cái này khiến Lâm Phong làm sao có thể chịu được. Chương 245, Thiên Nhân Bảng. Dương Diệu, ngươi. Nghe được có người châm chọc chính mình, Lâm Phong trên mặt khó coi vô cùng. Đang nổi giận hơn, nhưng nhìn đến châm chọc chính mình lại là Dương Diệu, liền cả người chỗ này xuống dưới, trên mặt lộ ra vẻ kiêng rẻ, cũng không dám lại nói tiếp, mau chóng rời đi lĩnh vực tháp. Ở đây cường giả, thấy cảnh này, đều thổn thức không thôi. Nhưng, lại cũng không dám trêu chọc Dương Diệu. Dương Diệu, thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất, tại thiên nhân cảnh bên trong tuyệt đối là một cái khó lường cường giả. Thiên nhân bảng bài danh 9810. Tại Thiên Dương Đế Quốc, có một cái thiên nhân bảng. Chỉ muốn đạt tới thiên nhân cảnh, liền có cơ hội tiến vào thiên nhân bảng, thực lực càng mạnh, bài danh càng cao. Cái này Dương Diệu, có thể tại thiên nhân cảnh cửu cửu quy nhất thời điểm tiến vào trước một vạn tên, có thể nghĩ thực lực cường đại cỡ nào, thiên phú cao, để cho người ta hâm mộ ghen ghét. Phải biết, toàn bộ Thiên Dương Đế Quốc thiên nhân cảnh đâu chỉ mấy ngàn vạn. Tại Dương Diệu cùng một chỗ, còn có hai cái cường giả thanh niên. Phân biệt là Lăng Động cùng Tiết Thiên Vũ, hai người cũng đều là thiên nhân trên bảng yêu nghiệt cường giả. Mà lại, phía sau hai người còn có rất mạnh mẽ bối cảnh cùng hậu trường. Dương huynh, ngươi tới trước đi. Lăng Động mở miệng, trên mặt nụ cười nói với Dương Diệu. Ba người cũng là tới kiểm trắc lĩnh vực. Hoặc là nói, là tới nơi này khoe khoang. Lăng huynh chớ khách khí. Vẫn là ngươi tới trước đi. Dương Diệu cười cười, trả lời nói ra. Vậy tại hạ liền bêu xấu. Lăng Động gật đầu. Nói xong liền giống lĩnh vực tháp đi đến, một bên Dương Diệu cùng Tiết Thiên Vũ trên mặt mỉm cười nhìn, ba người là bằng hữu, thường xuyên tại cùng một chỗ trao đổi luận bản, nhưng lẫn nhau ở giữa thật sự là thực lực lại cũng không rõ ràng. Hiện tại Lăng Động đi khảo thí lĩnh vực, trong lòng hai người đều là tò mò vô cùng. Vâng! Lăng Động nhìn một chút lĩnh vực tháp. Một giây sau, một quyền hướng phía lĩnh vực tháp phía trên đập tới, liền, không gian một trận vặn mèo, ngay sau đó này một vùng không gian vỡ vụn. Vô cùng quyền mang hung hăng nện như điên tại lĩnh vực tháp phía trên. Lĩnh vực tháp bộc phát ra từng đạo thần kỳ hào quang. Màu đỏ, màu cam, vàng sắc. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, Lăng Động lĩnh vực liền vọt tới vàng sắc đỉnh phong, nhất sau tiến nhập đến màu xanh lá bên trong. Rốt cục, Lăng Động dẫn động ánh sáng, tại lĩnh vực tháp bên trên màu xanh lá khu vực ngừng lại. 38 đạo lĩnh vực. Không sai, liền là 38 đạo lĩnh vực. Cùng là thiên nhân cảnh. Lăng Động 38 đạo lĩnh vực so với Lâm Phong 31 đạo phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều, giữa hai bên hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp, khó trách không đem Lâm Phong để ở trong mắt. Lĩnh vực, mỗi tăng lên một đạo đều vô cùng gian nan. Thiên nhân cảnh, có thể đem lĩnh vực tu luyện tới 38 nói, tuyệt đối yêu nghiệt. 38 đạo hỏa chi lĩnh vực, quá cường hãn. Vậy mà đạt đến 38 đạo lĩnh vực. Thiên nhân trên bảng cường giả, quả nhiên không tầm thường, chỉ là này lĩnh vực đều không phải bình thường thiên nhân cảnh có thể so sánh được, hiện tại hắn cửu cửu quy nhất, nếu là đi đến pháp tướng kim thân, lĩnh vực có thể sẽ đi đến 50 nói. Có 50 đạo lĩnh vực, vượt qua thánh kiếp cơ hội càng lớn a. Lĩnh vực tháp bốn phía, có tới bên trên ngàn cường giả xem náo nhiệt. Nhìn thấy Lăng Động lĩnh vực vậy mà đạt đến 38 nói, đều là chấn động vô cùng, vô số trong mắt cường giả lộ ra hâm mộ ghen tị vẻ mặt, nhưng đều biết này hâm mộ là hâm mộ không đến. Người so với người, tức trên người. Không riêng gì xem náo nhiệt cường giả, liền Dương Diệu cùng Tiết Thiên Vũ đều thấy kinh ngạc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Lăng Động tiến bộ nhanh như vậy. Lăng huynh, chúc mừng. Lăng huynh, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu đến như thế sâu. Tại Lăng Động rời đi lĩnh vực tháp về sau, trở lại Dương Diệu cùng Tiết Thiên Vũ trước mặt. Dương huynh, có muốn thử một chút hay không? Lăng Động cười cười. Mở miệng hỏi Dương Diệu. Ta vẫn là không được đi. Trong khoảng thời gian này rất khó tinh tiến mảy may. A. Dương Diệu khoát tay áo, bộ dáng lanh khốc tiêu sái. Nói đến phần sau, không khỏi kinh dị đi ra, ánh mắt tinh thần phấn chấn, tựa như là thấy được tuyệt thế bảo bối một dạng, cả người cơ hồ đều muốn ngây dại, thần sắc trên mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Dương huynh, tuyệt thế khuynh thành a. Lăng Động cùng Tiết Thiên Vũ nhìn thấy Dương Diệu dáng vẻ, không khỏi khẽ giật mình. Theo Dương Diệu ánh mắt nhìn, hai người gặp được một cái tuyệt thế khuynh thành nữ tử. Nữ tử này thân mang bột nước sắc lụa mỏng, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ. Hoàn toàn liền là thượng thiên mới có kết tác, cả người cho người ta thánh khiết cùng mỹ hoặc, nhường thiên hạ nam tử đều vì nàng cùng nhiệt. Thấy qua vô số nữ thần cấp mỹ nữ khác, nhưng lại cùng nữ tử trước mắt này tương đối, trên lệch không chỉ một chút. Trong lúc nhất thời, ba người bị nữ tử trước mắt kinh động như gặp thiên nhân. Mặt khác cường giả, phát hiện ba người biểu lộ cùng động tĩnh, cũng theo ánh mắt của bọn hắn nhìn lại. Bọn họ cùng ba người một dạng, trên mặt tất cả mọi người đều là kinh diễm. Công tử, chúng ta đi thôi. Tịch Linh nhìn thấy vô số ánh mắt liếc nhìn mà đến, liền thấy không được tự nhiên. Mở miệng nhẹ giọng nói với Lâm Dã. Ừm, đi thôi. Lâm Dã gật gật đầu, chuẩn bị mang Tịch Linh rời đi. Nay cũng không trách ở đây cường giả, chủ yếu là Tịch Linh sinh đến quá tuyệt mỹ, khuynh quốc khuynh thành. Thiên hạ nam tử, không có không vì nàng cùng nhiệt. Liền xem như chính mình, cũng kinh diễm Tịch Linh dung nhan và khí chất. Chỉ bất quá chính mình tu luyện tam thiên thiên đạo, thân niệm mạnh mẽ, tâm cảnh vững chắc. Mà lại Tịch Linh một mực ở bên cạnh hắn, khiến cho hắn dần dần có một chút sức miễn dịch. Các hạ các loại, chuyên môn tới nơi này, chẳng lẽ không kiểm tra một chút sao? Dương Diệu nhìn thấy Tịch Linh cùng Lâm Dã muốn rời khỏi, liền kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng. Giờ khắc này, tất cả cường giả đều tỉnh táo lại, nhưng trên mặt cái kia kinh diễm chi sắc càng thêm nồng nặc. Không cần như thế. Lâm Dã cười cười mở miệng. Ánh mắt tại Dương Diệu thân bên trên quét một vòng. Thiên nhân cảnh cửu cửu quý nhất, thực lực mạnh mẽ. Thế nhưng, tại hắn Lâm Dã trước mặt, một cái tay đều có thể đưa hắn bóp chết. Không cần nghĩ, cái này Dương Diệu là muốn có ý đồ với Tịch Linh. Hả, như thế a? Dương Diệu cười cười, trên mặt vẻ mặt khinh thường tới cực điểm. Hắn thấy, Lâm Dã căn bản cũng không dám nêu xấu. Xác thực, Lâm Dã chỉ là một cái vừa mới đi đến thiên nhân cảnh thanh niên, đừng nói là lĩnh vực, nói không chính xác ý cảnh đều chỉ có 7-8 phần. Nếu như vậy, tự nhiên là sẽ không đi khảo thí lĩnh vực a. Mặt khác cường giả, nghe được Lâm Dã, cũng đều Dương Diệu một dạng ý nghĩ, cho rằng Lâm Dã quá kém cỏi mới sẽ không đi khảo thí. Người cho rằng đâu? Tịch Linh thấy Lâm Dã không có mở miệng nói chuyện ý tứ, liền mở miệng. Nói xong, liền kéo Lâm Dã cánh tay, muốn rời khỏi lĩnh vực tháp. Tiên tử khuynh quốc khuynh thành. Không nghĩ tới lại cam nguyện đi theo một cái phế vật. Thiết Thiên Vũ lớn tiếng nói, nói xong cười lên ha hả. Cùng lúc đó, Dương Diệu cùng Lang Động cũng cười theo, mặt khác xem náo nhiệt cứng giả, trên mặt cũng đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Phế vật. Ngươi còn không có khảo thí đi. Nói không chính xác ngươi mới là phế vật đây. Tịch Linh nghe được Tiết Thiên Vũ nói Lâm Dã phế vật, cả người nhất thời không xong. Nếu không phải tại Thiên Thành, nàng tuyệt đối đưa tay đem cái này Tiết Thiên Vũ cho bóp chết, không quan trọng cửu cửu quý nhất, ở trước mặt nàng, hoàn toàn không chịu nổi một kích, như không phải là bởi vì cảnh giới cùng gông cùng xiềng xích, nàng đã đi đến bàn thánh. Nàng tin tưởng, tại thiên nhân cảnh bên trong, không có người có khả năng tại lĩnh vực bên trên thắng qua Lâm Dã. Thậm chí, Lâm Dã lĩnh vực so với một chút phổ thông bán thánh còn mạnh hơn một chút như vậy. Chương 246, các ngươi, quá yếu. Vậy liền nhường ngươi xem một chút. Cùng cảnh giới bên trong, ta miểu sát hắn. Tiết Thiên Vũ thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm, hắn nhân vật bậc nào, tại chơi trong thành, cũng coi là một cái khó lường yêu nghiệt cường giả. Hắn không nghĩ tới vậy mà tại vô số cường giả trước mặt bị một nữ tử cho khinh thị. Trong lúc nhất thời, tức giận mọc lan tràn. Ánh mắt, băng lãnh nhìn Lâm Dã liếc mắt, hướng phía lĩnh vực tháp đi đến. Thực lực, mới là tốt nhất chứng minh. Hắn muốn cho cái này tuyệt mỹ nữ tử nhìn một chút sự lợi hại của hắn. Vâng! Thiết Thiên Vũ đứng ở lĩnh vực tháp trước mặt. Tiện tay vung lên, một trưởng vô tại lĩnh vực tháp phía trên, cả người động tác tiêu sái vô cùng. Nhìn như nhẹ nhàng một trưởng, nhưng lại mang theo tựa là hủy diệt uy lực, mạnh mẽ lĩnh vực dung hợp đến một trưởng này bên trong, liền không gian một trận vặn mèo, ngay sau đó vỡ tan một mảnh. Màu đỏ, màu cam, vàng sắc, màu xanh lá. Lĩnh vực tháp tản ra trận trận hào quang. Ngắn ngủi hai hơi công phu, quang mang nghe lọt vào màu xanh lá phía trên. Thiết Thiên Vũ, lĩnh vực đi đến 42 nói. Ở đây hàng trăm hàng ngàn cường giả, thấy lĩnh vực tháp phía trên tình hình, cũng không khỏi đến khiếp sợ ngốc trệ, thần sắc trên mặt biến ảo, cực kỳ ngoan mục, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Thiết Thiên Vũ, trên mặt mang theo tự ngạo vẻ mặt, dáng vẻ cao cao tại thượng. 42 đạo lĩnh vực, tại thiên nhân cảnh bên trong, tuyệt đối là cường đại nhất một nhóm. Lần này đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch, hắn không có đạt được, nhưng lĩnh vực của hắn lại so rất nhiều đạt được danh ngạch yêu nghiệt cường giả còn kinh khủng hơn. 42 đạo kim chi lĩnh vực. Vậy mà có được 42 đạo lĩnh vực. Cửu cửu quy nhất, liền có 42 đạo lĩnh vực. Khủng bố như vậy lĩnh vực, so với một chút thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả cao hơn, hắn còn không có đi đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, chờ đi đến thiên nhân cảnh đỉnh phong thời điểm, lĩnh vực càng khủng bố hơn. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Hết thể cường giả đều đắm chìm trong Tiết Thiên Vũ 42 đạo trong lĩnh vực. Không riêng gì ở đây cường giả. Liên liên Dương Diệu cùng Lăng Động, cũng là thấy rung động, trong lòng hâm mộ ghen ghét, hai người cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Vũ lĩnh vực mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy, tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị Tiết Thiên Vũ xuất đến xa xa. Không gì hơn cái này. Tịch Linh lắc đầu, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, mang theo ngọt ngào mê người nụ cười. 42 đạo mà thôi. Nàng tại trở thành thánh nữ thời điểm, liền có được 49 đạo lĩnh vực. Trong khoảng thời gian này tu luyện hắc ám lĩnh vực cùng công pháp, lĩnh vực của nàng đường thẳng bay lên, hiện tại đã đạt đến 61 đạo. Rõ rạc, nguyên bản tự ngạo đến trời Tiết Thiên Vũ, đang hưởng thụ lấy vô số cường giả hâm mộ và khiếp sợ. Nghe được Tịch Linh, cả người kém chút không có phun máu. Thiên nhân cảnh cửu cửu quy nhất hắn, có được 42 đạo lĩnh vực, không nói khinh thường cùng giai, nhưng tuyệt đối là thiên nhân cảnh bên trong cường đại nhất một nhóm, bằng không, hắn cũng sẽ không tại thiên nhân bảng 901 tên. Đi thôi. Một bên Lâm Dã mở miệng nói với Tịch Linh. Hắn không muốn dương hiện lĩnh vực của mình. Nhưng, xem ra, mấy tên này sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn không phải sợ hãi mấy tên này, chỉ là không muốn gây chuyện mà thôi, mới tới thiên thành, chẳng qua là vì tiến vào đại hạ thế giới gì chỉ đi ngang qua nơi này, cũng không định thời gian giải lưu tại nơi này. Tịch linh lĩnh vực, mặc dù không bằng hắn, thế nhưng so Tiết Thiên Vũ những người này phải cường đại mấy cái cấp độ. Ừm. Tịch linh đạt được Lâm Giã bảy mưu đặc kế. Liên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra cao hứng nụ cười. Lập tức, di chuyển lấy từng bước nhỏ đi đến lĩnh vực tháp trước mặt, tất cả cường giả đều cẩn thận nhìn xem tịch linh, một là tịch linh thực sự quá tuyệt mỹ, hai là muốn nhìn xem tịch linh đến cùng đạt tới trình độ nào, cùng Tiết Thiên Vũ tướng kém bao nhiêu. Đều thấy tò mò, chẳng lẽ cái này tuyệt mỹ nữ tử so Tiết Thiên Vũ còn cường đại hơn. Xuy. Tịch linh đứng ở lĩnh vực tháp trước mặt. Ngón tay ngọc nhỏ dài duỗi ra, một chỉ điểm hướng lĩnh vực tháp, động tác nhu hòa vô cùng, nhìn căn bản cũng không có chút nào uy lực, thế nhưng, này nhìn như nhu hòa một ngón tay, lại làm cho vô số cường giả thấy run sợ. Trong chớp mắt, lĩnh vực tháp phía trên phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Ngay sau đó, lĩnh vực tháp buộc phát ra hào quang. Màu đỏ, màu cam, vàng sắc, màu xanh lá. Ở đây cường giả, thấy lĩnh vực tháp phía trên hào quang, đều là cực kỳ chấn động, cũng không nghĩ tới, một cái tuyệt mỹ nữ tử, lĩnh vực cũng cường đại như vậy, mà lại, lĩnh vực tháp phía trên hào quang còn không có dừng lại, mà là tốc độ cao hướng phía trên kéo dài. Màu xanh, ngắn ngủi hai hơi công phu. Lĩnh vực tháp ánh sáng siêu việt màu xanh lá đỉnh phong, tiến vào màu xanh bên trong. Đây cũng chính là nói, tịch linh lĩnh vực ít nhất cũng có 50 nói. Màu lam, màu tím, quang mang, nhau nhau vượt qua màu xanh, đặt đến màu lam. Rất nhanh lại siêu việt màu lam, đi đến màu tím trình độ, tại màu tím phía trên ngừng lại, không biết lúc nào, ở đây tất cả cường giả ngốc như gà gỗ, rung động nhìn xem lĩnh vực tháp phía trên. Tất cả cường giả, miệng há thật to, nắm đấm đều có thể nhét vào. Trong mắt, sắp bay ra ngoài. Tiết Thiên Vũ, Lăng Động, Dương Diệu ba người triệt để ngốc trệ. Đều không thể tin được chính mình thấy hết thể là thật. Này, quá nghịch thiên A. 61 đạo. Đối. Liên là 61 đạo lĩnh vực. Khủng bố, quá kinh khủng. Lĩnh vực tháp sẽ không ra sai đi. 61 đạo lĩnh vực, đây là cái gì tình huống? Thật sự là không nghĩ tới. Không nghĩ tới lĩnh vực của nàng vậy mà kinh khủng như vậy. Người, khuynh quốc khuynh thành, thực lực còn mạnh như vậy. Còn có để cho người sống hay không a? Người so với người, tức chết người. Ngắn ngủi yên tĩnh. Vô số trong lúc khiếp sợ cường giả bừng tỉnh kịp phản ứng, trên mặt vẻ mặt vẫn còn khiếp sợ. Xôi trào tiếng nghị luận tựa như là đun sôi nước sôi một dạng. Giờ khắc này, Tịch Linh Thành làm tất cả mọi người tiêu điểm. Thiết Thiên Vũ thần sắc trên mặt khó xem tới cực điểm. Các ngươi, quá yếu. Cho Thiên Thành mất mặt. Lâm Dã nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiết Thiên Vũ, mở miệng nói ra. Có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Đứng tại nữ nhân sau lưng tính là gì? Tiết Thiên Vũ thần sắc trên mặt cái kia khó coi a, đơn giản không cách nào hình dung. Nguyên bản tịch linh 61 đạo lĩnh vực liền để hắn thấy rất khó chịu, không nghĩ tới Lâm Giã lại tại trên vết thương sắt muối, khiến cho hắn càng thêm xuống đài không được, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Lâm Giã. Hắn không tin Lâm Giã so với hắn còn cường đại hơn. Ta nhường ngươi hiểu rõ. Các ngươi có nhiều hài hước. Lâm Giã khỏe miệng một phát, tràn ra nụ cười thản nhiên. Từng bước một, hướng phía lĩnh vực tháp đi đến. Đi vào lĩnh vực tháp trước mặt, một quyền đập ra ngoài, liền không gian một trận âm bạo, kình phong bừa bãi tàn phá, không khí không ngừng vặn mèo. Và anh, cùng những người khác kiểm tra hoàn toàn không giống. Lâm Giã một quyền này, mang theo vô cùng uy lực. Thiên đế quyền, liền là như thế. Không ra quyền thì đã, nhưng một quyền ra, thế tất kinh thiên động địa, như quân lâm thiên hạ, bát phương thần phủ. Lĩnh vực tháp, hào quang ngút trời mà lên. Tất cả cường giả, đều tại thời khắc này nhìn về phía lĩnh vực tháp. Khi bọn hắn thấy lĩnh vực nó phía trên tình hình thời điểm, có nhiều cường giả đều kinh ngạc đến ngây người, thần sắc trên mặt khiếp sợ, tựa như là thấy được quỷ mị một dạng, ánh mắt bên trong đều là không tin cùng kinh hãi. Ở đây hàng trăm hàng ngàn cường giả, toàn bộ ngốc trệ. Không gian, yên tĩnh một mảnh. Chương 247, siêu việt 99 đạo. Vô cùng quyền mang, hung hăng nện ở lĩnh vực tháp phía trên. Liền, lĩnh vực tháp buộc phát ra ngút trời ánh sáng. Cùng lúc trước tịch linh các nàng khảo thí thời điểm ánh sáng không giống nhau, tịch linh các nàng khảo thí thời điểm hào quang, vẹn vẹn giới hạn trong lĩnh vực tháp phía trên, mà Lâm Giã một quyền này xuống. Lĩnh vực tháp ánh sáng xông thẳng lên trời. Vâng! Không gian, quỷ dị chấn động run rẩy. Cùng lúc đó, lĩnh vực tháp phía trên buộc phát ra huy lực khủng bố, đem bốn phía xem náo nhiệt cường giả trực tiếp tung bay, tu vi hơi thấp, một ngụm máu tươi bắn ra. Một màn này, hết thể cường giả kinh ngạc đến ngây người. Thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, tựa như là thấy được quỷ mị một dạng. Chỉ thấy lĩnh vực tháp phía trên hào quang điên cuồng hướng phía trên tăng vọt. Màu đỏ, màu cam, vàng sắc, màu xanh lá, màu xanh. Trong chớp mắt công phu, lĩnh vực tháp phía trên đã cho thấy hào quang màu xanh, quang mang này cũng không có vì vậy dừng lại, tương phản chính là càng nhanh hướng phía đỉnh phong phóng đi. Màu lam, màu tím, màu đen, màu vàng. Toàn bộ lĩnh vực hoàn toàn biến thành 10 màu chi sắc. Nhìn lóa mắt vô cùng. Thủy chung màu sắc hào quang, dung hợp lại cùng nhau, xông về mây xanh. Giờ khắc này, phương viên trong vòng mấy trăm dặm người đều thấy được một màn thần kỳ này, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vô số tu luyện thiên kiêu yêu nghiệt, lông mày một nhăn. Ánh mắt bên trong, lộ ra vẻ không tin. Vô số bán thánh cùng thánh giả, cũng cảm ứng được lĩnh vực tháp phát sinh sự tình, cũng không khỏi đến chấn động. Siêu việt 99 đạo lĩnh vực. Lĩnh vực của hắn, đã siêu việt thiên nhân cảnh cực hạn. Chơi ạ, thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh vậy mà ủng sẽ vượt qua 99 đạo lĩnh vực, này không phải là giả a, quá nghịch thiên a, không phải nói thiên nhân cảnh cực hạn là 99 đạo lĩnh vực sao? 99 đạo lĩnh vực, nghiền ép hết thể thiên nhân cảnh a. Mặt khác thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh thời điểm, còn để ý cảnh bên trên dừng lại lấy, mà hắn đã siêu việt thiên nhân cảnh cực hạn. Thiên nhân cảnh lĩnh vực, ở trước mặt hắn, hoàn toàn liền là một chuyện cười. Lĩnh vực tháp bốn phía xem náo nhiệt cường giả. Thật lâu về sau mới từ khiếp sợ ngốc trệ bên trong bừng tỉnh kịp phản ứng. Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận sôi trào. Tất cả mọi người, xem Lâm Dã tầm mắt tựa như là xem quái vật. Người, thật sự có như thế nghịch thiên sao? Nói như vậy, thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh cường giả, đều để ý cảnh 7-8 phần dáng vẻ, đi đến 10 thành ý cảnh liền là siêu cấp thiên tài, có được 1-2 đạo lĩnh vực liền rất khủng bố. Mà, Lâm Dã lại siêu việt thiên nhân cảnh phạm chủ. Lăng động, thiết thiên vũ, dương diệu. Trên mặt đau rát. Lúc trước tịch linh hung hăng đánh mặt của bọn hắn, hiện tại Lâm Dã lĩnh vực, siêu việt mấy người bọn hắn cấp bậc, hoặc là nói, bọn họ cùng Lâm Dã căn bản cũng không phải là một cái tầng trên mặt người. Hài hước, xác thực hài hước. Đây là Lâm Dã bắt đầu đối bọn hắn theo như lời nói. Câu nói này, còn ở bên hai. Chúng ta đi. Lâm Dã tầm mắt quét mắt ở đây hết thể cường giả liếc mắt, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tịch linh, mở miệng nhẹ giọng nói ra. Hắn đã phát hiện, tại lĩnh vực tháp đỉnh, nhiều một cái tên, Lâm Dã. Cái tên này, cao cao tại thượng. Phía trên tất cả tên, đều tại Lâm Dã hai chữ phía dưới. Siêu việt 99 đạo lĩnh vực, đây là lĩnh vực tháp lịch sử vừa đến lần thứ nhất. Thiên Dương Đế Quốc, Thiên Thành. Về sau hết thể nhìn thấy lĩnh vực tháp cường giả, đều sẽ nhìn thấy hắn tên Lâm Dã. Hắn tên Lâm Dã nhất định giành chấn Thiên Dương Đế Quốc, hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu. Ừm. Thích Linh Nhu thuận ôn nhu. Tay ngọc kéo Lâm Dã cánh tay. Tại vô số khiếp sợ cùng ánh mắt hâm mộ dưới, rời đi lĩnh vực tháp. Thế nhưng, tên của hắn lại vĩnh cửu lưu tại lĩnh vực tháp đỉnh. Trở lại dịch trạm. Lâm Dã cùng Tịch Linh các tử về đến phòng tu luyện. 9 giọt đại thánh chi huyết. Ngươi đã luyện hóa dung hợp trong đó một giọt. Hiện tại, ngươi tranh thủ đem vô vọng chi thủy đem tới tay, bồi dưỡng hỗn độn thần thụ, đến lúc đó có hỗn độn thần thụ dung hợp đại thánh chi huyết càng thêm nhẹ nhõm, 9 giọt đại thánh chi huyết dung hợp, thực lực của ngươi tăng vọt. Trong phòng, Lâm Dã ngồi xếp bằng, tinh không thần quyết tự động vận chuyển, mà thần niệm lại cùng thức hải bên trong bích lạc trao đổi. Liền xem đấu giá hội, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem vô vọng chi thủy làm ra. Lâm Dã thần niệm cùng bích lạc nói xong, trên người bây giờ có hơn 3.000 ước linh thạch, tin tưởng cạnh tranh vô vọng chi thủy hẳn là đủ rồi. Trong lòng chờ mong hỗn độn thần thụ có thể bồi dưỡng được tới. Nếu như hỗn độn thần thụ thật có bích lạc theo như lời thần kỳ như vậy. Như vậy lĩnh vực của mình tu luyện liền làm ít công to, tăng thêm cửu trọng không gian hiệu quả, chính mình đủ để khinh thường cùng giai. Liền xem như thánh giả hậu bối, cũng không cách nào cho hắn mảy may áp lực. Thiên ý phiến, ngươi còn chưa từng dùng qua đi. Ta phát hiện, thánh linh thiên bia phía trên võ kỹ thích hợp thiên ý phiến, hoặc là nói, thánh linh thiên bia bên trên võ kỹ chính là vì thiên ý phiến mà sinh, thiên ý phiến phối hợp thánh linh thiên bia bên trên võ kỹ, uy lực không cách nào tưởng tượng. Bích Lạc nói xong. Thánh linh thiên bia phía trên trận pháp hoa văn, nàng đã ghi lại, mà lại cũng biết là một loại võ kỹ. Trong khoảng thời gian này, nàng phát hiện cái kia võ kỹ liền là thiên ý phiến sử dụng. Chờ tiến vào đại hạ thế giới di chỉ lại nói, thiên ý phiến cùng thân nghiệm, là ta cuối cùng át chủ bài. Lâm Dã nói ra, thiên ý phiến là một kiện bảo vật siêu đẳng. Đương nhiên, món bảo vật này cũng hết sức khó giải quyết. Bất quá tạm thời hắn còn chạm đến không đến những cái kia khó giải quyết vấn đề. Không quan trọng thiên nhân cảnh, khoảng cách thành thánh thành thần xa không thể chạm, hiện tại hắn suy tính liền là tu vi của mình thực lực, một bước một cái dấu chân đi xuống, mà không phải mơ tưởng xa vời. Hắn tại dịch đứng bên trong an tâm tu luyện. Nhưng bên ngoài, bởi vì lĩnh vực tháp phía trên biểu hiện, hắn đã dẫn tới không ít siêu cấp cường giả chú ý. Thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh, lĩnh vực siêu việt 99 nói. Sắc thực lợi hại, bất quá ta cũng muốn xem hắn thực lực như thế nào. Thiên thành, thập đại tứ phẩm gia tộc một trong Long Gia. Long Phi Vũ, Long Gia siêu cấp yêu nghiệt. Thiên nhân bảng xếp hạng 8019 tên, thực lực khủng bố đến cực điểm. Nghe về đến trong nhà người nói lên lĩnh vực tháp chuyện phía trên, Long Phi Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thân là thiên tiêu, tự nhiên xem thường cường giả, đồng dạng không phục mặt khác thiên tiêu. Trong lòng, âm thầm cùng cái kia lĩnh vực so sánh. Đi qua phân tích, lĩnh vực này bất quá liền lĩnh vực mạnh lớn một chút, thực lực không gì hơn cái này. Xem ra, cái này Lâm Dã là vương quốc tới chuẩn bị tiến vào đại hạ thế giới di chỉ. Cái này danh ngạch, không nên thuộc về ngươi, siêu việt 99 đạo lĩnh vực lại như thế nào, hừ. Thánh giả về sau, Vương Minh lạnh giọng nói ra. Thiên nhân bảng 783 bốn tên hắn, có một cái thánh giả tổ phụ. Coi như so ra kém mặt khác tứ phẩm gia tộc và tứ phẩm thế lực, nhưng có thánh giả tổ phụ, mặt khác yêu nghiệt gặp được hắn cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, chỉ là đáng tiếc, đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch cùng hắn bỏ lỡ cơ hội. Cho là có 99 đạo lĩnh vực thì ngon. Tại thiên thành, bản công tử một ngón tay nghiền chết ngươi. Thập đại tam phẩm thế lực một trong, công tôn thế gia. Công tôn Dương kiểm thượng thần sắc khinh thường. Mà lại, trong khoảng thời gian này tâm tình của hắn thật không tốt. Bởi vì đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch, hắn bại bởi vật khí, không có có thể thu được tiến vào đại hạ thế giới di chỉ cơ hội, cứ như vậy, hắn liền muốn ít đi rất nhiều cơ duyên. Từ đó, cùng một thời đại yêu nghiệt cường giả muốn kéo ra một khoảng cách lớn. Nghe được có thiên nhân cảnh yêu nghiệt lĩnh vực siêu việt 99 nói, trong lòng không khỏi càng thêm sốt ruột. Chương 248, tiếp nhận khiêu chiến. Tại thiên thành, phát sinh ở lĩnh vực tháp sự tình truyền đi cũng không rộng. Chỉ vì thiên thành thực sự quá lớn. Bất quá, biết được Lâm Dã thiên nhân cảnh lĩnh vực siêu việt 99 đạo, đều là chấn động vô cùng. Càng nhiều yêu nghiệt cường giả thì là khinh thường hoặc là tò mò. Lâm Dã, Vân Thiên Vương quốc người. Tới thiên thành tiến vào đại hạ thế giới di chỉ. Hắn cái này danh ngạch, ta chắc chắn phải có được. Không nghĩ tới Vân Thiên Vương quốc chỗ như vậy, lại còn có không tệ yêu nghiệt, đáng tiếc nơi này là thiên thành, không phải Vân Thiên Vương thành, danh ngạch ở trên người hắn liền là phí phạm. Khiêu chiến hắn, nhất định phải khiêu chiến A, đây là một cái cơ hội. Lĩnh vực mạnh tính là gì? Còn không có mạnh đến có thể dựa vào lĩnh vực chiến đấu trình độ. Vô số cường giả, đi qua tầng tầng đào móc. Rốt cục đem thân phận của Lâm Dã cho rút ra, biết Lâm Dã là đến từ Vân Thiên Vương quốc, hơn nữa còn có một cái tiến vào đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch. Đối với thiên thành không có đạt được danh ngạch yêu nghiệt cường giả tới nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội tuyệt hảo. Thiên thành, yêu nghiệt rất nhiều. Danh ngạch, quả thực quá ít, cạnh tranh kịch liệt đến cực điểm. Giống vương quốc yêu nghiệt cường giả, ủng có danh ngạch, đi vào thiên thành, trên cơ bản đều là đem danh ngạch vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, vô số yêu nghiệt sắn tay háo lên, nghĩ muốn khiêu chiến Lâm Dã. Tại thiên thành, mặc dù không thể lẫn nhau tàn sát, thế nhưng luận bàn nhưng không có cấm chế. Danh ngạch, đồng dạng có thể theo những cường giả khác thân bên trên thu hoạch, điều kiện tiên quyết là khiêu chiến có danh ngạch cường giả. Càng quan trọng hơn là, chỉ cần người tại thiên thành ủng có danh ngạch người, liền nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến, nếu không, danh ngạch liền phải nhường cho người khiêu chiến. Đương nhiên, mặc kệ là khiêu chiến vẫn là bị khiêu chiến, đều phải tuân thủ quy tắc. Khiêu chiến ta, không biết tự lượng sức mình. Trong tu luyện, thời gian trôi qua nhanh vô cùng. 3 ngày đi qua, Lâm Dã rời khỏi tu luyện, 3 ngày thời gian, tại cửu trọng trong không gian liền là 3 tháng, cố gắng dưới việc tu luyện, lĩnh vực của hắn đã đạt đến 131 nói. Trọn vẹn so với tại lĩnh vực tháp thời điểm, muốn tăng lên 20 mấy đạo. Tu luyện hoàn tất, Lâm Dã ra khỏi phòng. Tại hắn sau khi xuất hiện, dịch trạm tiếp đãi hắn thanh niên La Bân liền tiến lên đón. Đem một đống lớn thư khiêu chiến đưa đến trước mặt hắn. Thấy này chút thư khiêu chiến, Lâm Dã có chút im lặng, không khỏi lắc đầu. Lâm công tử, khiêu chiến này, ngài nhất định phải tiếp nhận. Nếu không, ngươi làm mất đi danh lạch. La Bân nhìn xem Lâm Dã, cung kính nói. Hắn biết Lâm Dã mạnh mẽ. Là Vân Thiên Vương quốc tam đại yêu nghiệt cường giả một trong, thế nhưng cùng thiên thành yêu nghiệt cường giả tương đối, căn bản là không có đến so, bất quá hắn cũng không dám nói ra. Cớ gì nói ra lời ấy? Lâm Dã khẽ giật mình. Không hiểu hỏi. Nói thật, hắn thật đúng là không rõ ràng thiên thành khiêu chiến quy tắc, chẳng lẽ mình thật nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến mới được, nhớ tới đế thích càng nói qua, tên của mình ngạch tại thiên thành có vô số yêu nghiệt lo lắng lấy. Có được tiến vào đại hạ thế giới di chỉ danh ngạch người. Nhất định phải tiếp nhận những cường giả khác khiêu chiến, mãi đến chân chính tiến vào đại hạ thế giới di chỉ mới thôi. Dĩ nhiên, người khiêu chiến nhất định phải phù hợp tiến vào đại hạ thế giới di chỉ điều kiện. Bị người khiêu chiến, chỉ cần thắng được một trận, liền có nửa tháng miễn chiến quyền lợi, liên tục 2 lần thắng lợi, liền có thể cự tuyệt hết thể khiêu chiến, quy tắc, nhận pháp luật đế quốc bảo hộ. Dĩ nhiên, ủng có danh ngạch cường giả, là không thể đi khiêu chiến. La Bân không người mà đứng. Cung kính nói xong. Đem thiên thành khiêu chiến quy tắc nói một lần. Nói xong, vô tình hay cố ý đánh giá liếc mắt Lâm Dã, không biết Lâm Dã muốn lựa chọn tiếp nhận ai khiêu chiến. 3 ngày sau đó, tiếp nhận hết thể khiêu chiến. Lâm Dã một mặt mây trôi nước chảy, mở miệng nói ra. Tựa như tiếp nhận khiêu chiến không phải hắn mà là những người khác. Nghe vào La Bân trong thai, cả người cơ hồ ngậm đi, dùng làm lỗ thai mình nghe lầm, hoặc là Lâm Dã nói sai, ánh mắt, không hiểu nhìn một chút Lâm Dã, xác định là chính mình nghe lầm vẫn là Lâm Dã nói sai. Tiếp nhận tất cả khiêu chiến. Này, nói ra đều không có người tin tưởng a. Phải biết, ở trước mặt hắn, hết thể có 136 phần thư khiêu chiến. Lâm công tử. La Bân mở miệng hô một tiếng. Ý là muốn hỏi Lâm Dã chỗ nói có phải thật vậy hay không. Lâm Dã phất phất tay. Cũng không nói lời nào, ra hiệu La Bân rời đi. Một cái tạo hóa cảnh, mặc dù tại thiên thành tính không được cái gì, nhưng thực lực còn tại A, luôn không khả năng nghe lầm. Hán, một câu không muốn nói lần thứ hai. La Bân thấy Lâm Dã thủ thế, hiểu rõ Lâm Dã ý tứ. Trong lòng, vô cùng rung động. Triệt để rung động. Tiếp nhận trên 100 cường giả khiêu chiến, cái này cỡ nào lớn khí phách cùng tự tin A. Chẳng lẽ liền không có nghĩ qua chính mình hội thất bại sao? Thất bại liền không có danh ngạch, tự nhiên cũng không cần tiếp nhận khiêu chiến A. Công tử, đấu giá hội là hôm nay đi. Nhìn xem La Bân rời đi. Trong phòng tu luyện Tịch Linh đi ra. Đi vào Lâm Dã bên người, duyên dáng yêu kiều tuyệt thế khuynh thành. Phong hoa tuyệt đại dáng người, nhường thiên hạ nam tử điên cuồng, nhường thiên hạ nữ tử vì đó ghen ghét, không có người không vì nàng thần hồn điên đảo, liền xem như nữ tử cũng sẽ luôn hãm. Nàng tự nhiên nghe được Lâm Dã cùng La Bân nói chuyện. Đối với Lâm Dã tiếp nhận tất cả khiêu chiến, nàng không có để ở trong lòng. Bởi vì nàng tin tưởng Lâm Dã. Tin tưởng Lâm Dã có thực lực này, nếu như ngay cả thiên nhân cảnh đều không có cách nào đối phó, vậy hắn cũng không phải là Lâm Dã. Ừm, buổi tối hôm nay. Chúng ta đi thôi. Lâm Dã mặt mỉm cười, gật gật đầu. Mây cung đấu giá hội hôm nay bắt đầu, thời gian một buổi tối. Đến lúc đó, sẽ có 10 vạn cường giả tiến hành cạnh tranh. Lần hội đấu giá này, những cái kia phụ trợ bảo bối khẳng định cạnh tranh đến điên cùng nhất. Đều nghĩ tại đại hạ thế giới gì chỉ bên trong có càng lớn bảo hộ. Tịch Linh tiến lên, tay ngọc kéo Lâm Dã cánh tay. Hai người hướng phía dịch trạm bên ngoài đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện. Đường bên trên, vô số cường giả quay đầu, bị Tịch Linh dung nhan và khí chất kinh diễm đến. Thần hồn điên đảo không đủ để hình dung những cường giả này. Tại Tịch Linh trước mặt, cho dù là thiên nhân cảnh thậm chí bán thánh, đều không thể ngăn cản Tịch Linh mị hoặc. Mị hoặc, thánh khiết, dung hợp lại cùng nhau. Vô vọng chi thủy cũng là kịch liệt nhất cạnh tranh một trong. Đến lúc đó ngươi chú ý nhìn một chút, có gì cần ta cho ngươi vô xuống đến. Đến lúc đó tiến vào đại hạ thế giới di chỉ bên trong, gặp phải không chỉ là nhân loại đối thủ. Đúng rồi, ngươi hắc ám thiên thư tu luyện được thế nào? Lâm Dã mong đợi nhất, liền là vô vọng chi thủy. Đến mức mặt khác, hắn cũng không để ý. Đương nhiên, nếu như vô vọng chi thủy đạt được sau còn lại linh thạch, cũng có thể cạnh tranh hắn bảo bối của hắn, hắn nhưng tại thú trên da thấy rõ ràng, lần này mây cung đấu giá hội bên trong đem sẽ xuất hiện không ít thần bí bảo bối. Đối với muốn đi vào đại hạ thế giới gì chỉ cường giả tới nói, những bảo bối này tuyệt đối là bảo mệnh át chủ bài. Hắc ám thiên thư đã hiểu thấu đáo. Qua một đoạn thời gian nữa, liền có thể tu luyện thành công. Ta mơ hồ cảm giác được quang minh lĩnh vực muốn kích hoạt lên. Tịch Linh mở miệng nói ra. Hắc ám thiên thư, đây chính là thượng phẩm thánh giai công pháp. So với Lâm Dã tinh không thần quyết vẹn vẹn kém một chút. Trong khoảng thời gian này tu luyện, hắc ám lĩnh vực càng ngày càng cường đại, dấu ở trong cơ thể quang minh lĩnh vực mơ hồ muốn kích hoạt, hắc ám cùng hào quang, hoàn toàn là hai loại cực hạn lĩnh vực, không nghĩ tới thật xuất hiện ở trên người nàng. Chương 249, Thánh giả, Vân bất phàm. Vân cung phòng đấu giá, tụ tập vô số tham gia bán đấu giá cường giả. Mỗi cái tới tham gia bán đấu giá, đều là thiên nhân cùng bán thánh, thậm chí còn có thánh giả. Coi như những cường giả này không thi triển khí thế, nhưng tụ tập nhiều như vậy cường giả tuyệt thế, cái kia kinh khủng áp bách cảm giác liền có thể nhường một cái bình thường thiên nhân cảnh quỳ xuống. Hết thể cường giả khí tức, ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành hủy thiên diệt địa uy lực, khuấy động bầu trời. Không gian trận trận run rẩy. Lâm Dã cùng Tịch Linh đi vào phòng đấu giá thời điểm, cảm nhận được cái kia kinh khủng áp bách lực lượng, thần sắc trên mặt ngưng trọng đến cực điểm. bán thánh oai, thánh giả oai. Đơn độc một cái, hắn tự nhiên có thể ngăn cản tiếp nhận. Thế nhưng tụ tập nhiều cường giả như vậy, liền xem như hắn cũng thấy không chịu được nổi. Không riêng gì hắn, mặt khác thiên nhân cảnh cũng là như thế. Thậm chí so với hắn còn muốn không thể tả. Công pháp vận chuyển, ngăn cản vô hình áp bách lực lượng. Bên người Tịch Linh, tuyệt mỹ gương mặt bên trên cũng là ngưng trọng, bất quá, nàng đã đi đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, khoảng cách bán thánh chỉ có cách xa một bước, tiếp nhận vô hình áp bách lực lượng muốn đối lập nhẹ nhõm một điểm. Hai người xếp hàng, nối đuôi nhau mà vào. Thời gian qua một lát, liền tiến vào đến trong phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá sau mới phát hiện, cái này phòng đấu giá quá lớn. Toàn bộ trong phòng đấu giá tất cả đều là chỗ ngồi thành hình vành khuyên, bàn đấu giá giai tại trung tâm nhất, tất cả cường giả ánh mắt không có chút nào trở ngại, mà lại, trong phòng đấu giá còn có một đầu linh mạch. Cứ như vậy, 10 vạn cái cường giả tụ tập tại cùng một chỗ liền sẽ không đè nén nặng chíu. 89.100 89.101 Hai người vị trí tại chỗ cao nhất, khoảng cách bàn đấu giá giai cũng đối lập khá xa. Nhưng, liền xem như xa nhất, cũng bất quá cách xa nhau ngàn mét dáng vẻ, bởi vì hình vành khuyên châu ngồi tựa như là một ngụm to lớn cầu thang giếng nước. Lúc này, khoảng cách đấu giá hội chân chính bắt đầu còn có 2 canh giờ, bọn hắn tới thời điểm, nơi này còn không có bao nhiêu người, cho nên rất nhẹ nhàng liền tìm tới thuộc tại châu ngồi của mình. Đừng ở chỗ này động dùng thần nghiệm. Lâm Dã thấp giọng nói với Tịch Linh. HTTP. Hắn biết Tịch Linh hiện tại thần nghiệm đã đi đến 40 mức dài, so mặt khác thần nghiệm. Tự nhiên là chênh lệch cách xa vạn dặm, nhưng tại thiên nhân cảnh cường giả bên trong, nàng tuyệt đối là một cái thần niệm cường giả. Bất quá, ở loại địa phương này, hắn vẫn là có cần phải nhắc nhở một chút Tịch Linh, miễn cho Tịch Linh ăn thiệt thòi. Ừm. Tịch Linh nhân một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Xác thực, vừa mới nếu không phải Lâm Dã nhắc nhở, nàng thật đúng là định dùng thần niệm liếc nhìn nơi này, dùng thần niệm quan sát phòng đấu giá. Nhắc nhở xong Tịch Linh, Lâm Dã liền nhắm mắt tu luyện. Tịch Linh bĩu một thoáng hồng nhuận phơn phất ướt át cái miệng nhỏ nhắn, cũng nhắm lại đôi mắt đẹp, bắt đầu tu luyện giết thời gian. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu. Hai người tại trong âm thanh vang dội thu công. Mỗi năm một lần Vân Cung đấu giá hội, chính thức bắt đầu. Lão hủ Vân Bất Phàm, hoan nghênh các vị nghiễm lăng Vân Cung phòng đấu giá. Âm thanh vang dội, rõ ràng truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá cường giả trong thai, thanh âm, tựa như là tại vang lên bên thai một dạng. Chỉ gặp trong phòng đấu giá tâm trên bậc thang xuất hiện đã râu tóc bạc hết lão giả toàn thân cao thấp khí tức suy yếu, tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân, nhưng cũng không dám khinh thường lão giả này, ngược lại là bởi vì lão giả phổ thông để cho người ta thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Ở đây vô số cường giả, mặc kệ là trời người vẫn là bàn thánh, thậm chí thánh giả, nhìn về phía lão giả tầm mắt đều là tôn kính, bởi vì lão giả này là Vân Cung phòng đấu giá này một nhiệm kỳ người thừa kế. Hán, càng là một cái kinh khủng thánh giả. Đã chủ trì đấu giá hội hơn 100 giới. Vân Bất Phàm tiền bối. Quả nhiên là Vân Bất Phàm tiền bối, không có ngoài ý muốn. Có Vân Bất Phàm tiền bối chân tràng, không người nào dám gây rối. Nói thật giống như có người dám tại trong phòng đấu giá gây rối một dạng, coi như không có Vân Bất Phàm tiền bối, cũng không người nào dám tại Vân Cung trong phòng đấu giá gây rối, nếu không liền là muốn chết. Bên trong phòng đấu giá, vô số cường giả thấy Vân Bất Phàm xuất hiện, đều là nghị luận ầm ĩ. Trong giọng nói, mang theo tôn kính. Vân Bất Phàm tại Thiên Thành, cũng xem như một nhân vật không tầm thường. Ít nhất, bình thường không có ai đi đắc tội hắn. Không phải nói hắn cường đại cỡ nào, lớn bao nhiêu bối cảnh cùng hậu trường, chủ yếu là hắn có một cái khổng lồ tổ chức tình báo, có thể đạt được người thường không cách nào lấy được tin tức cùng bí mật. Vân Cung phòng đấu giá quy tắc, tin tưởng phần lớn đều rõ ràng. Người trả giá cao được, nghiêm cẩn ở đây nội đấu ẩu đả. Trong sân, mỗi kiện vật phẩm mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn linh thạch. Liên là phòng ngừa người ác ý tăng giá. 10 vạn linh thạch, đổi thành kim tệ, cái kia chính là 10 ức. Thế nhưng tại Vân Cung trong phòng đấu giá, chỉ là một cái thấp nhất tăng giá số lượng. Đương nhiên, Vân Cung phòng đấu giá tới vật phẩm, vật nào cũng là tinh phẩm, tại bên ngoài đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền xem như có linh thạch cũng chưa chắc có thể mua được. Không biết lần này có bảo bối gì. Vân Cung đấu giá hội, mỗi năm một lần, bất quá lần này đấu giá hội, cùng đại hạ thế giới di chỉ mở ra gặp được cùng nhau, khẳng định sẽ xuất hiện một chút bảo vật siêu đẳng, dĩ nhiên cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt. Đêm nay chuẩn bị 1.3 tỷ, làm một vô lớn. Lần hội đấu giá này, bản thánh cũng là nhìn chúng khác nhau bảo bối, nhất định phải đạt được. Bản thánh tên tiểu bối kia, muốn đi vào đại hạ thế giới di chỉ, đến vì hắn chuẩn bị một chút phòng thân đồ vật A. 28 ức, hắc hắc, hy vọng có thể cầm cái tiếp theo đỉnh cấp thiên văn thánh khí. Trong phòng đấu giá, Vân Bất Phàm hạ xuống về sau, một chút cường giả thấp giọng tự nói. Vì lần hội đấu giá này, ở đây cường giả chuẩn bị đầy đủ. Mặc kệ là mượn vẫn là bán thành tiền của cải, tụ tập hàng loạt linh thạch tới đấu giá chẳng cạnh tranh chính mình cần thiết bảo vật. Này kiện vật phẩm thứ nhất, thiên văn thánh khí, cực phẩm thiên văn thánh khí. Có được trận văn 7.232 đạo. Giá quy định, 1.000 vạn linh thạch. Vân Bất Phàm lật tay một cái, một kiện lớn chừng bàn tay tinh xảo tiểu kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, tiểu kiếm trôi nổi ở giữa không trung. Vô cùng thánh khí oai buộc phát ra, bao phủ toàn bộ phòng đấu giá. Tiểu kiếm, bị bên trong phòng đấu giá thủy tinh màn hình đem thả lớn, hết thể cường giả đều có thể nhìn thật cẩn thận, thủy tinh trên màn hình, có tiểu kiếm cấp bậc cùng tư liệu giới thiệu. 8.232 đạo trận văn. Sắc thực thuộc về cực phẩm thiên văn thánh khí. Thánh khí, đều phân cấp bậc. Hạ phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Trăm văn thánh khí, 300 văn phía dưới tính hạ phẩm, 600 văn phía dưới tính thượng phẩm, 900 văn phía dưới tính cực phẩm, 900 văn trở lên liền là tuyệt phẩm, vượt lên trước thiên văn liền là thiên văn thánh khí. Thiên văn thánh khí cùng trăm văn thánh khí cấp bậc cũng giống như vậy. 8.232 đạo trận văn, thuộc về cực phẩm. Bất quá xác thực cực phẩm bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Lâm Dã cái kia một kiện ngân tinh thánh kiếm cùng ngân tinh chiến giáp đều thuộc về tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, bởi vì chúng nó có được 933 đạo trận văn, tiêu chuẩn tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, so với mặt khác thiên văn thánh khí, phải cường đại không chỉ một cấp độ. Trận văn càng cao, uy lực càng thần kỳ, lực công kích càng cao. Tựa như là lĩnh vực một dạng, nhiều một đạo lĩnh vực liền mạnh một điểm. Chương 250, thứ một kiện vật phẩm. Cực phẩm thiên văn thánh khí, trời, kiện vật phẩm thứ nhất lại là cực phẩm thiên văn thánh khí. Vân Cung phòng đấu giá quả nhiên không tầm thường, ra tay không người có thể so sánh. 232 đạo trận văn, có như vậy một kiện thiên văn thánh khí, thực lực tăng lên một đoạn dài. 1.000 vạn linh thạch giá khởi đầu A. Nghe được cực phẩm thiên văn thánh khí, bên trong phòng đấu giá một trận kinh hô. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả khiếp sợ. Ở đây thiên nhân cảnh, dùng thiên văn thánh khí rất ít, bình thường đều là trăm văn thánh khí. Liền xem như một chút không thể thiên nhân cảnh dùng thiên văn thánh khí, cũng đều là hạ phẩm thiên văn thánh khí, cho dù là bán thánh cùng thánh giả, cũng rất ít có được cực phẩm thiên văn thánh khí. Có một kiện cực phẩm thiên văn thánh khí, có thể nghĩ đối người sử dụng thực lực tăng lên khủng bố đến mức nào. 2.000 vạn linh thạch. Tại vô số tiếng nghị luận bên trong, rốt cục có người kịp phản ứng, bắt đầu tăng giá cạnh tranh. Nhưng, tăng giá người nhưng không có thêm 10 vạn, mà là một lần tăng thêm 1.000 vạn, giá cả lập tức tăng lên gấp đôi. Tất cả mọi người rõ ràng, cực phẩm thiên văn thánh khí, đâu chỉ ngàn vạn linh thạch. Đừng nói là cực phẩm thiên văn thánh khí, liền xem như trăm văn thánh khí, hơi một tí cũng là dùng ngàn vạn tới tính toán, đến mức thiên văn thánh khí, giá cả đều là dùng ước tới tính toán. 5.000 vạn linh thạch, 100 triệu linh thạch, 300 triệu linh thạch, 330 triệu linh thạch, 500 triệu linh thạch. Giá cả, điên cuồng tăng vọt. Giờ này khắc này, linh thạch chỉ là một vài mắt, tại trong mắt cường giả, chỉ có cực phẩm thiên văn thánh khí, đến mức linh thạch, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Để ở trong lòng, cái kia chính là quan tâm chính mình linh thạch có hay không đầy đủ. Trước sau bất quá 10 hơi công phu, món này cực phẩm thiên văn thánh khí giá cả liền tiêu thăng đến 10 ước linh thạch. Mà lại, cái giá tiền này còn đang không ngừng tăng vọt, căn bản cũng không có muốn ý dừng lại. Công tử, muốn bắt lại này thánh khí sao? Tịch Linh cảm thụ được phòng đấu giá kịch liệt cạnh tranh, cả người hưng phấn vô cùng. Mặc dù không là sinh tử đại chiến, nhưng nơi này chiến đấu không thể so với cường giả đại chiến kém. Vũ lực là chiến đấu, tài lực cũng là chiến đấu, quyền lực cũng là chiến đấu. Mỗi loại chiến đấu đều có chính mình đặc sắc điểm. Ta có một kiện tuyệt phẩm thiên văn thánh khí. Không cần thiết đem linh thạch lãng phí ở không cần thánh khí phía trên, mà lại, lần này mục tiêu chủ yếu là vô vọng chi thủy, cái này cực phẩm thiên văn thánh khí vô dụng với ngươi chỗ. Để bọn hắn đi tranh đi. Lâm Dã mặt mỉm cười. Mặt khác cường giả nhiều ít mang theo một vẻ khẩn trương, mà hắn lại vô cùng dễ dàng. Bởi vì hắn không cần cạnh tranh này kiện thứ nhất thiên văn thánh khí. Mà lại, cái này cực phẩm thiên văn thánh khí thuộc tính, không thích hợp Tịch Linh, bằng không, dựa vào hắn hiện tại tài lực, khẳng định nhẹ nhõm có thể bắt được cho Tịch Linh sử dụng. Nói thật, Tịch Linh hắc ám lĩnh vực, tu luyện cũng là hắc ám thiên thư. Mong muốn gặp được cùng nàng thuộc tính tương xứng võ kỹ cùng bảo vật, xác thực rất khó khăn. Nói thật, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không dùng linh thạch mua sắm thánh khí cùng võ kỹ công pháp. Này cực phẩm thiên văn thánh khí, cuối cùng giá cả, đại khái tại trình độ gì? Tịch Linh tò mò hỏi Lâm Dã. Nhìn xem phía dưới cạnh tranh, nàng cũng muốn tham dự một thoáng. dù cho nàng không cần cái này cực phẩm thiên văn thánh khí. Cực phẩm thiên văn thánh khí. Sau cùng giá cả, hẳn là tại 100 ức tả hữu. Tuyệt phẩm thiên văn thánh khí, đại khái tại 50 tỷ tả hữu. Lâm Dã trầm ngâm một chút. Mặc dù không có giao dịch qua thánh khí, thế nhưng đối thánh khí đại khái giá cả vẫn là rõ ràng, mà lại tại trong phòng đấu giá, cạnh tranh thời điểm động một chút lại tràn giá. Cực phẩm thiên văn thánh khí, tin tưởng toàn bộ trong phòng đấu giá, bao quát thánh giả ở bên trong, đều không có nắm giữ cực phẩm thiên văn thánh khí. Quả nhiên, như rừng dã suy đoán một dạng. Cuối cùng giá cả, đi đến 03 ước linh thạch. Kiện vật phẩm thứ nhất thành giao. Hiện tại, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tạo hóa thánh đan, 10 cái một bình, giá bắt đầu là 1.000 vạn. Vân Bất Phàm chờ kiện vật phẩm thứ nhất giao dịch sau khi thành công, đấu giá hội chính thức bắt đầu, kiện vật phẩm thứ nhất, chỉ là một cái kiếp nổ, hoặc là một cái thêm nhiệt bảo vật. Đấu giá hội, đều lưu hành thêm nhiệt bảo vật cùng áp trục bảo vật. Có khả năng thông qua kiện thứ nhất bảo vật nhìn ra lần này đấu giá hội xuất hiện bảo vật chân quý trình độ. Tạo hóa thánh đan, là thiên nhân cảnh cùng bán thánh, thậm chí thánh giả sử dụng tu luyện đan dược, vô cùng chân quý, thế nhưng cái giá tiền này cũng làm cho người không chịu được nổi. Không phải người bình thường có thể tiêu thụ nổi. 3.000 vạn linh thạch, 4.000 vạn linh thạch, 6.000 vạn linh thạch. Lam Vân Bất Phàm dứt lời hạ trong trước mắt, bên trong phòng đấu giá tăng giá thanh âm sôi trào lên. Giá cả, tại thời khắc này báo tố thăng lên. Toàn bộ trong phòng đấu giá, tất cả đều là cạnh tranh tăng giá thanh âm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đắm chìm trong điên cuồng. Này tạo hóa thánh đan không sai. Đối ngươi tu luyện có trợ giúp, ngươi cạnh tranh một bình đi. Nhìn xem trong phòng đấu giá nhiệt tình. Nhìn thấy Tịch Linh kích động dáng vẻ, Lâm Dã khỏe miệng tràn ra mỉm cười. Mở miệng nói với Tịch Linh. Được. Tịch Linh khẽ giật mình, lập tức cao hứng đáp ứng. Lập tức, tràn đầy phấn khởi tính toán, cái kia phải thêm giá nhiều ít phù hợp. 280 triệu. 290 triệu. 300 triệu. 330 triệu. Tại Tịch Linh cân nhắc tăng giá số lượng thời điểm, bên trong phòng đấu giá cạnh tranh giá cả tăng vọt, theo 1.000 vạn đã đạt đến hơn 300 triệu linh thạch. Mà lại cái này còn không phải sau cùng giá cả. Rốt cục, Tịch Linh tìm được một cái cơ hội. 500 triệu. Tịch Linh mở miệng, hô lên 500 triệu giá cả. Lập tức tăng thêm hơn một ước linh thạch. Thanh âm ngọt ngào, tăng thêm cái này tăng giá số lượng, nhường không ít cường giả vì đó sững sờ. Nếu như là cực phẩm thiên văn thánh khí còn tốt, tăng giá 100 triệu cũng không tính nhiều. Nhưng cái này tạo hóa thánh đan, một bình chỉ có 10 cái, lập tức thêm 100 triệu xác thực quá nhiều. 510 triệu. 520 triệu, 530 triệu, 800 triệu linh thạch, 500 triệu về sau, bên trong phòng đấu giá cạnh tranh tạo hóa thánh đan cường giả cũng không có lùi bước, mà là tiếp tục tăng giá, bởi vì, tạo hóa thánh đan cũng không chỉ một bình, mà là rất hơn bình. Mỗi một vòng đấu giá, giá cả 10 vị trí đầu, đem thu hoạch được tạo hóa thánh đan. Nhìn xem trong phòng đấu giá cường giả không ngừng tăng giá, Tịch Linh tuyệt mỹ gương mặt bên trên lộ ra vẻ điên cuồng nụ cười, mở miệng hô lên xem đem giá cả quá cao hơn 2 ức. 800 triệu. 800 triệu. Đây là tạo hóa thánh đan mức cực hạn. Lập tức đem giá cả đặt lên 800 triệu. Điên cuồng, thật điên cuồng. Bên trong phòng đấu giá, vô số thiên nhân cảnh cường giả khiếp sợ nhìn về phía Tịch Linh. 800 triệu cái giá tiền này, tuyệt đối là tạo hóa thánh đan cực hạn giá cả. 10 cái tạo hóa thánh đan cũng chỉ giá trị 800 triệu dáng vẻ. Cũng không nghĩ tới, có người vậy mà hai lần cố tình nâng giá đem giá cả đặt lên 800 triệu. Khi thấy Tịch Linh thời điểm, vô số cường giả kinh diễm. Cho dù là bán thánh cùng thánh giả, cũng không khỏi đến kinh diễm. Giờ phút này càng thêm tò mò chính là thân phận của Tịch Linh cùng bối cảnh, nếu là không có bối cảnh, cũng không có khả năng có tiền như vậy. Chương 251, tạo hóa thánh đan. Tạo hóa thánh đan, 10 cái. Cạnh tranh giá cả lập tức bị mang lên 800 triệu cao. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả không khỏi hướng phía Tịch Linh xem ra, ánh mắt đủ loại, thế nhưng, đều không hề từ bỏ tạo hóa thánh đan cạnh tranh. Dù sao, này tạo hóa thánh đan mặc kệ là đối thiên nhân cảnh vẫn là bán thánh, thậm chí thánh giả, đều có trợ giúp rất lớn. Cường giả thiếu thốn nhất chính là cái gì? Đương nhiên là thời gian. Nếu có đầy đủ thọ nguyên thời gian, liền xem như heo cũng có thể thành thần. Có thể, hết lần này tới lần khác mỗi người thọ nguyên là có hạn. Nếu có nghịch thiên đan dược rút ngắn thời gian tu luyện, này liền có thể nhường thực lực tu vi càng cao, có nhiều thời gian hơn đi đột phá, một cách tự nhiên, thọ nguyên liền càng nhiều. Nay tạo hóa thánh đan, liền là có thể rút ngắn cường giả thời gian tu luyện bảo vật. 810 triệu, 830 triệu, 850 triệu, 860 triệu. Giá cả, ổn định bay lên, đến 800 triệu nhiều trình độ, đã đạt đến tạo hóa thánh đan giá trị đỉnh phong, đều không muốn đem giá cả nhất càng cao, bởi vì như vậy ăn thiệt thòi chính là mình. Mỗi 1.000 vạn, liền xem như bán thánh cũng muốn liều mạng 1 năm mới có thể kiếm được a. Đương nhiên, mạnh mẽ bán thánh kiếm tiền cũng rất nhẹ nhàng. 10 ức. Tịch Linh ngữ khí bình thản. Thế nhưng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo vẻ hưng phấn. Nàng tự nhiên biết Lâm Dã không thiếu hụt nhất liền là linh thạch. Mà lại, nàng thân là thiên hồ nhất tộc thánh nữ điện hạ, hơn nữa còn là thiên hồ nhất tộc một cái duy nhất tiến vào thánh địa trung tâm thánh nữ, lấy được của cải khủng bố đến cực điểm, liền xem như Lâm Dã cũng so ra kém nàng. Không quan trọng 10 ức linh thạch, tự nhiên không để trong lòng. Hí! Hết thể cường giả thổn thức. Không phải nói 10 ức khủng bố cỡ nào, mà là Tịch Linh đối cạnh tranh tăng giá phương thức để cho người ta chịu không được, tạo hóa thánh đan dạng này đang ăn dược, nàng mỗi lần tăng giá đều là dùng ức kế tính. Trong lúc nhất thời, không ít cường giả âm thầm nhớ kỹ Tịch Linh. Chuyện giết người đoạt bảo tại chuyện không quá bình thường. Gặp được như thế một người có tiền nữ tử, cướp tiền cướp sắc là vô số cường giả ý nghĩ. 10 ức sau, không còn có cường giả tăng giá. Dù sao, 10 ức linh thạch đã vượt qua tạo hóa thánh đan chân chính giá trị. Cuối cùng, Tịch Linh thu hoạch được tạo hóa thánh đan. Mặt khác 9 cái giá cả cao nhất, cũng thu hoạch được 10 cái tạo hóa thánh đan. Đại lượng đấu giá liền là như thế, giá cả 10 vị trí đầu đem thu hoạch được bảo vật. Nếu như bảo vật không đủ, ưu tiên thỏa mãn giá tiền cao nhất người. Mà lại, bảo vật thu hoạch số lượng quyền lợi tại giá tiền cao nhất người trong tay. Giá cả 10 vị trí đầu tạo hóa thánh đan. Ta muốn hết. Tịch Linh mở miệng nói ra. Tuyệt mỹ thanh âm thanh thúy, ở trong phòng đấu giá vang lên. Thanh âm ngọt ngào, nhưng lại rung động hết thể cường giả thân tâm. Tham gia ban đấu giá 10 vạn cường giả, ánh mắt đồng loạt hướng phía Tịch Linh xem ra, tại hết thể cường giả xem ra, Tịch Linh quá mức cường thế, bình thường tới nói, giá cả kẻ cao nhất có quyền lợi thu hoạch được bảo vật số lượng. Nhưng người bình thường sẽ không như vậy làm, bởi vì như thế hội đắc tội với người. Như thế quá phận đi. Làm người lưu nhất tuyến. 10 bình tạo hóa thánh đan, đó là 100 ức a. Thật là số tiền khổng lồ, chẳng lẽ là muốn đem tạo hóa thánh đan làm đường hoàn tới ăn. Vô số tiếng nghị luận vang lên. Đa số nghị luận là chức trách Tịch Linh quá phận. Nhưng, liền xem như nghị luận, cũng vẻn vẹn chỉ nói là nói mà thôi, cũng không người nào dám làm cái gì, bởi vì Tịch Linh là giá cả kẻ cao nhất. Có cái quyền lợi này, mà lại tại phòng đấu giá bên trong là không thể hậu đả. 10 bình tạo hóa thánh đan. Hết thể 100 ức linh thạch. Chúc mừng 89.101 hảo. Vân Bất Phàm chờ trong chốc lát, nhìn thấy Tịch Linh cũng không có mở miệng nhường ra mặt khác 9 phần tạo hóa thánh đan. Sau đó, liền mở miệng tuyên bố 10 bình tạo hóa thánh đan toàn bộ đều là Tịch Linh. Tổng giá trị 100 ức linh thạch. Đương nhiên, nếu như Tịch Linh đem mặt khác 9 phần tạo hóa thánh đan nhường ra đi, hắn cũng không thể nói gì hơn. Lại nói, hắn cũng cho Tịch Linh suy nghĩ thời gian. Công tử, tạo hóa thánh đan ngươi dùng. Ta đã thiên nhân cảnh đỉnh phong, coi như dùng tạo hóa thánh đan cũng không cách nào đột phá đến bán thánh. Tịch Linh đem 10 bình tạo hóa thánh đan đưa cho Lâm Dã. Mở miệng nói nghiêm túc. Tạo hóa thánh đan, đối thiên nhân cảnh cùng bán thánh thậm chí thánh giả đều có tác dụng. Nhưng nàng đã đến thiên nhân cảnh đỉnh phong pháp tướng kim thân, dùng tạo hóa thánh đan cũng không cách nào đột phá đến bán thánh. Cùng như thế, còn không bằng đem tạo hóa thánh đan cho Lâm Dã, nhường Lâm Dã tốc độ cao tăng cao tu vi, tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất tiến vào bán thánh. Được. Lâm Dã cũng không có cự tuyệt. Đưa tay tiếp nhận tạo hóa thánh đan. Chuẩn bị xuất ra thân phận tinh phiến thanh toán linh thạch thời điểm, Tịch Linh lại trước một bước lấy ra thân phận của mình tinh phiến, đem 100 ức linh thạch thanh toán cho Vân Cung phòng đấu giá. Sau đó, nhóm thứ 3, nhóm thứ 4, nhóm thứ 5, từng đám bảo vật bị bán đấu giá ra. Ngắn ngủi một canh giờ, liền vô ra 8 tốt bảo vật. Bất quá những bảo vật này giá cả đều là một lượng ức tả hữu, cao nhất một kiện là hạ phẩm thiên văn thánh khí, giá cả 1.3 tỷ. Theo thời gian trôi qua, đủ loại bảo vật tại Lâm Dã hai người trước mặt đánh ra. Rốt cục, Lâm Dã mong muốn đổ vật xuất hiện. Vô vọng chi thủy. Đúng, liền là vô vọng chi thủy. Phía dưới, đem đánh ra một bình vô vọng chi thủy. Vô vọng chi thủy, 333 cân. Thần kỳ của nó công dụng, không cần bản thánh nhiều lời đi, biết giá trị của hắn, tự nhiên sẽ cạnh tranh, không biết nó, cũng không cần đến đi cạnh tranh, giá quy định, 10 ức. Vân Bất Phàm, trong tay, xuất hiện một cái màu xanh biết giạt rào hồ lô. Hồ lô chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này, tất cả cường giả hướng phía hồ lô nhìn lại, đại đa số thiên nhân cảnh đều là một mặt mờ mịt, một số nhỏ thiên nhân cảnh lại cực kỳ hưng phấn, tựa như là gặp được tuyệt thế bảo vật một dạng. Ban thánh, thánh giả, giờ khắc này đều sắn tay háo lên, kích động. Tại Vân Bất Phàm giới thiệu xong vô vọng chi thủy về sau, phòng đấu giá ngoài ý muốn hoàn toàn yên tĩnh, không có người mở miệng tăng giá, tựa như đối Vô Vọng Chi Thủy không có hứng thú một dạng. Chuyện này hình, khiến cho trong phòng đấu giá bầu không khí quỷ dị vô cùng. Bước Thánh, huynh đệ chúng ta hợp lại như thế nào? Dựa theo đều ra linh thạch phân phối Vô Vọng Chi Thủy. Một cái thánh giả mở miệng, hướng cách đó không xa một cái khác thánh giả nói ra, lời nói bên trong ý tứ, chính là một người linh thạch căn bản là không có cách cầm xuống Vô Vọng Chi Thủy, cho nên dự định mời một cái khác thánh giả hợp lại. Tốt, ta nhiều nhất có thể xuất ra 40 tỷ. Một cái khác thánh giả, không có chút nào do dự, mở miệng trả lời đáp ứng. Thiên Phong, Dương Hưu, ba người chúng ta hợp lại, thế nào? Bên trong phòng đấu giá, nhìn như yên tĩnh, thế nhưng vô số cường giả, đã trong bóng tối tìm đồng bạn hợp lại. Chuẩn bị ăn này Vô Vọng Chi Thủy. Cũng không ít cường giả bắt đầu cùng gia tộc mình cùng tông môn liên hệ, chuẩn bị triệu tập càng nhiều linh thạch, tranh thủ có thể đem Vô Vọng Chi Thủy cạnh tranh xuống tới. Một chút không biết Vô Vọng Chi Thủy công dụng cường giả, mắt lớn trừng mắt nhỏ. 100 ức. Ngay tại vô số cường giả tìm đồng bạn thời điểm, một cái bình thản thanh âm vang lên. Giá cả trực tiếp đảo gấp 10 lần, đạt đến 100 ức cao. Vẹn vẹn lần thứ nhất tăng giá thì tương đương với một kiện cực phẩm thiên văn thánh khí giá trị. Cái này 100 ức, đem hết thể cường giả đều kinh hãi. Chương 252, cường thế tăng giá. 100 ức, nhường hết thể cường giả khiếp sợ. Thậm chí không ít cường giả đều ngậm rơi mất. Bao quát một chút mạnh mẽ thánh giả, trên mặt đều là vẻ không hiểu, bọn hắn nghĩ không ra ai điên cuồng như vậy kêu giá, mới mở miệng chính là 100 ức, chẳng lẽ không biết đây là linh thạch mà không phải kim tệ. Liền, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng phía kêu giá người nhìn lại. Cái này hô lên 100 ức. Dĩ nhiên chính là Lâm Dã. Nhìn thấy không có người ra giá, hắn trực tiếp hô lên 100 ức. Bên trong phòng đấu giá của cải chiến đấu, cũng phải dựa vào kỹ xảo cùng tâm lý, thần niệm kinh khủng hắn, ở đây cường giả bí mật truyền âm bị hắn nghe được rõ ràng, liền thánh giả đều cần liên thủ cạnh tranh bảo vật, giá cả khẳng định khủng bố. Ngược lại cái giá tiền này hội vượt lên trước 100 ức, còn không bằng vừa lên tới liền 100 ức. Như thế có khả năng cho người ta một loại tâm lý trùng kích. 101 ức, 103 ức, 104 ức. Chấn kinh thì chấn kinh. Nhưng, này 100 ức còn không đến mức đem tất cả cường giả dọa lùi. Lại nói, 100 ức đối với Vô Vọng Chi Thủy giá trị tới nói, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi, ngắn ngủi khiếp sợ cùng yên tĩnh về sau, kịch liệt cạnh tranh bắt đầu. Ngắn ngủi 10 hơi công phu. Giá cả liền đạt đến 18 tỷ cao. 30 tỷ. Lâm Dã một mặt mây trôi nước chảy, khoe miệng tràn ra bình tĩnh ý cười. Khoe miệng một phát, 30 tỷ hô lên. 30 tỷ giá cả, khiến cho bên trong phòng đấu giá lần nữa an tĩnh lại, mọi ánh mắt, lại một lần nữa nhìn về phía Lâm Dã, lên một lần cũng chỉ là ngắn ngủi khiếp sợ, mà lần này, lại làm cho vô số bán thánh cùng thánh giả thấy một tia áp lực. Gặp được dạng này tên điên, đơn giản không có đạo lý. Nếu là nơi này không có quy củ, không biết có nhiều ít bán thánh cùng thánh giả muốn bóp chết hắn. Vô số thiên nhân cảnh, giờ phút này đã thối lui ra khỏi cạnh tranh hàng ngũ, đây chính là hơi một tí dung ức kế tính toán cạnh tranh. Không có mấy cái thiên nhân cảnh có loại thực lực này. Đừng nói thiên nhân cảnh, liền xem như bán thánh, cũng thấy áp lực cực lớn. Chuyện của tu. EVN ở đây không ít bán thánh cùng thánh giả, thần sắc trên mặt biến ảo đứng lên. Cũng không nghĩ tới, chính mình đường đường bán thánh cùng thánh giả, một cái thiên nhân cảnh tam hoa tụ đỉnh thanh niên cho bọn hắn mang đến áp lực cực lớn, loại cảm giác này, quá hoan uổng. 301 ức, 302 ức, 303 ức, 304 ức. Khiếp sợ sau khi yên tĩnh qua đi, cạnh tranh lần nữa bắt đầu. Chỉ là, lần này không ít cường giả thối lui ra khỏi cạnh tranh. Tại phòng đấu giá bên trong, có tiền liền là nam tử Hán, không có tiền Hán tử cũng khó, liền xem như thánh giả, cũng sẽ bị thiên nhân áp chế. Hiện tại, ở đây thiên nhân cảnh, đều tại xem náo nhiệt, trở thành người đứng xem. Tựa như là cái này đấu giá hội không có quan hệ gì với bọn họ giống như 50 tỷ. Khiếp sợ, lần nữa buông xuống. Lại tăng thêm gần 200 ức. Trong phòng đấu giá, yên tĩnh một mảnh. Bầu không khí, quỷ dị đè nén đến cực điểm, hết thể cường giả đều ngừng thở, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Dã, liền giống như là muốn đem Lâm Dã xem thấu một dạng, một mình hắn, thành làm tất cả mọi người tiêu điểm. 50 tỷ, tăng giá quá độc các đi. Hắn chẳng lẽ là nhị phẩm thế lực đại biểu. Thiên thành bên trong, không có này nhân vật số 1A. 50 tỷ là linh thạch, không phải kim tệ. Xôi trào. Yên tĩnh qua đi, phòng đấu giá một mảnh sôi trào, liền liền chủ trì đấu giá hội Vân Bất Phàm thần sắc trên mặt cũng là biến ảo đứng lên. Như thế ba khi tăng giá, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hậu bối, quá mức đi. Công tôn Nam Dương, Thiên Thành công tôn thế gia thánh giả. Công tôn thế gia tại Thiên Thành, là thập đại tam phẩm gia tộc một trong, tam phẩm gia tộc thế lực thực lực đều khủng bố tới cực điểm. Hắn thân là công tôn thế gia thánh giả, tại thiên thành bên trong, nhìn thấy hắn người, đều phải đối với hắn cung cung kính kính, lễ nhượng ba điểm. 60 tỷ. Lâm Dã vuốt vuốt trong tay thiên ý phiến. Trên mặt mây trôi nước chảy, đối công tôn Nam Dương nói xong toàn không có để ở trong lòng. Tại phòng đấu giá bên trong, tuần hoàn theo một cái quy tắc. Cái kia chính là người trả giá cao được. Chính mình nghĩ tăng bao nhiêu liền tăng bao nhiêu, chẳng lẽ vẫn phải nhìn ngươi là thánh giả liền để ngươi ba điểm. Ngay tại công tôn Nam Dương dứt lời hạ lúc, Lâm Dã trực tiếp tăng thêm 100 ức, tại hắn giá gốc phía trên tăng thêm 100 ức, giá cả, đi đến 60 tỷ cao. Lần này, ở đây cường giả cũng nhìn ra được, này 100 ức hoàn toàn cũng là bởi vì công tôn Nam Dương lời nói mà tăng giá. Bỏ qua thánh giả A. Hơn nữa còn là thập đại tam phẩm gia tộc thánh giả. Ngươi, muốn chết. Công tôn Nam Dương mặt đau rát. Đường đường thánh giả, bị một cái thiên nhân cảnh thanh niên ngay trước vô số cường giả mặt cho đánh mặt làm đủ. Liền, cả người thần sắc trên mặt băng hàn một mảnh, sắc ý bạo dạp. 70 tỷ. Để cho người ta không có nghĩ tới là. Lâm Dã tại công tôn Nam Dương dứt lời sau đó, lại tăng thêm 100 ức. Bá khí. Cường thế. Trực tiếp cùng thánh giả đối đầu, chuyện này hình, hoàn toàn liền là dùng của cải áp chế công tôn Nam Dương, dùng cường đại của cải đi trả lời công tôn Nam Dương câu nói kia. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả khiếp sợ, càng nhiều thì là thay Lâm Dã thấy đáng tiếc. Đắc tội thánh giả. Cái kia chính là muốn chết ta. Lúc này, công tôn Nam Dương vẻ mặt màu đỏ tím, cực kỳ khó coi. Thật hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào tốt. Không có mặt gặp người A. 71 tỷ. Công tôn Nam Dương mặt tâm trầm, mở miệng tăng thêm 10 ức. Trong lòng, đã đem Lâm Dã hận đến trong xương cốt, sát ý tràn ngập cả người. Chỉ cần Lâm Dã rời đi thiên thành, hắn nhất định khiến Lâm Dã sống không bằng chết. Bởi vì, tại thiên thành bên trong, bán thánh trở lên cường giả là không thể động thủ. Càng không cho phép bán thánh trở lên cường giả đối phó thiên nhân cảnh hoặc là trở xuống thiên tài. 80 tỷ. Lâm Dã không có cho những cường giả khác tăng giá cơ hội. Một cái 80 tỷ hô lên. 81 tỷ. Công tôn Nam Dương cưỡng ép áp chế chính mình, lo lắng cho mình nổ tung. Hán, cơ hồ muốn bị làm tức chết. Đặc biệt là vô số đạo ánh mắt nhìn hắn cùng Lâm Dã. Cả người cảm giác, chính mình là một chuyện cười. Những cường giả khác ánh mắt nhìn hắn, cũng giống là tại chế dễ ước, sống mấy trăm tuổi. Lần thứ nhất bị như thế nhục nhã. 90 tỷ. Lâm Dã trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hán, xác thực không phải tại nhằm vào công tôn Nam Dương, mà là nhất định phải đạt được cái này vô vọng chi thủy. Chỉ muốn lấy được vô vọng chi thủy, thực lực của mình liền sẽ tiến triển cực nhanh. Cơ hội như vậy, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Trừ phi mình thật không có linh thạch. Nói thật, hắn còn không có cuồng đến đi đắc tội một cái thánh giả, hơn nữa còn là tam phẩm gia tộc thánh giả. 90 tỷ về sau. Công tôn Nam Dương không còn có tăng giá. Hắn lo lắng Lâm Dã hố hắn. Một phần vạn giá cả nâng lên sau Lâm Dã không cần vô vọng chi thủy. Như vậy hắn liền muốn đem vô vọng chi thủy mua đi. Càng quan trọng hơn là, 90 tỷ đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn. Hữu tâm vô lực, tự nhiên không dám tăng giá. Liền công tôn Nam Dương đều không tăng giá, mặt khác cường giả, tự nhiên không dám tham dự. Hoặc là nói, tại Lâm Dã cùng công tôn Nam Dương tiêu hao thời điểm, bọn hắn cũng không dám tham dự, thần tiên đánh nhau. Phàm nhân gặp nạn A. Mặc dù Lâm Dã chỉ là một cái thiên nhân cảnh. Nhưng, ai lại dám nói Lâm Dã không có bối cảnh. Không có bối cảnh, có thể như thế cố tình nâng giá. Không có hậu trường, nào dám cùng thánh giả đối nghịch. Chương 253, áp trục đồ vật. Đạt được vô vọng chi thủy, Lâm Dã trong lòng thực tế. Bồi dưỡng hỗn độn thần thụ cuối cùng một loại thiên tài địa bảo, bây giờ đang ở chính mình cửu trọng trong không gian, chờ đến đấu giá hội kết thúc, liền sẽ dịch trạm bồi dưỡng hỗn độn thần thụ. Nghĩ đến hỗn độn thần thụ thần kỳ uy lực, trong lòng càng thêm khát vọng. Đến mức đắc tội một cái thánh giả cùng tam phẩm thế lực, Lâm Dã cũng chỉ có thể thấy bất đắc dĩ. Trên thế giới này, nghĩ muốn làm bản thân mạnh lên, khó tránh khỏi hội đắc tội những người khác, luôn không khả năng làm khó lường tội nhân mà từ bỏ ích lợi của mình đi, loại chuyện này, ngược lại hắn là làm không được. Cùng lúc đó, không ít siêu cấp cường giả âm thầm nhớ kỹ Lâm Dã. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Trọn vẹn 4 canh giờ. Trong phòng đấu giá đã đánh ra bên trên ngàn vật phẩm. Đắt nhất, thuộc về vô vọng chi thủy. Mặt khác, đều là ngàn vạn cấp bậc hoặc là hơn 100 triệu. Tịch Linh cũng vỗ xuống 3 loại chân quý bảo bối, bỏ ra 18 ức nhiều. Dĩ nhiên, 3 kiện vật phẩm 18 ức đã rất rẻ. Phải biết, nàng làm Lâm Dã đập tạo hóa thánh đan liền là chục tỷ. Lâm Dã lấy được vô vọng chi thủy, càng là 90 tỷ. Buổi tối hôm nay, kiện vật phẩm cuối cùng, cũng là áp trục đồ vật. Các vị mời xem. Vân Bất Phàm trên mặt mang theo thần bí mỉm cười. Nói chuyện thời điểm, liền từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện vật phẩm. Lập tức Vân Bất Phàm chậm rãi đưa tay vươn ra, trong tay vật phẩm từ từ lơ lửng giữa không trung. Giờ khắc này, cái này áp trục đồ vật xuất hiện tại hết thể cường giả trong tầm mắt. Một cái thủy tinh lớn chừng quả đấm bóng. Tại trong thủy tinh cầu, là một cái hình kiếm thủy tinh. Mà lại, thủy tinh cầu phía trên tản ra thần bí kiếm ý. Đây là... cái này là áp trục đồ vật. Ta thấy thế nào không hiểu. Ai nhận biết đây là một kiện cái gì bảo vật? Thật thần kỳ kiếm ý. Kiếm ý chi tâm, là kiếm ý chi tâm. Luyện hóa kiếm ý chi tâm, liền có thể có được kiếm chi lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực tại trong lĩnh vực, có thể là công kích sắc bén nhất. Này áp trục đồ vật, mới thật sự là bảo vật A. Không có đơn giản như vậy, so kiếm ý chi tâm thần kỳ hơn, chỉ bất quá chúng ta không có nhận ra. Trong phòng đấu giá, phần lớn cường giả một mặt ngộng. Căn bản cũng không nhận biết cái này thủy tinh bóng là cái gì bảo vật. Then chốt chính là, cái này thủy tinh bóng chính là đêm nay áp trục đồ vật, nói rõ cái này thủy tinh bóng hết sức thần kỳ chân quý, chỉ tiếc, không có mấy người nhận biết cái này thủy tinh bóng. Cũng là một chút bán thánh cùng thánh giả, nhìn ra cái này thủy tinh bóng khủng bố giá trị. Đại gia không cần đoán. Bảo vật này, đến từ cửu thiên chi thượng. Luyện hóa nó, chẳng những có thể nắm giữ kiếm chi lĩnh vực, càng quan trọng hơn là, nó có thể để người ta thể chất thăng hoa, thành tựu thánh thể, kiếm đạo bên trong thánh thể, giá trị, các ngươi có thể tưởng tượng. Vân Bất Phàm nhìn xem trong phòng đấu giá cường giả phần lớn không biết cái này thủy tinh bóng lai lịch, liền mở miệng nói ra thủy tinh cầu công dụng cùng uy lực, đây cũng là tăng lên thủy tinh cầu giá trị. Cứ như vậy, đại gia liền càng thêm điên cuồng cạnh tranh cái này thủy tinh cầu. Thật sự có thể nắm giữ kiếm chi lĩnh vực, thành tựu thánh thể, vẫn là kiếm đạo bên trong thánh thể. Đây cũng quá nghịch thiên đi. Quả nhiên là chân chính bảo vật, cái gì thiên văn thánh khí vạn văn thánh khí, cùng nó so ra, hoàn toàn cũng không phải là một cái khái niệm, không nghĩ tới Vân Cung phòng đấu giá còn có thể lấy tới cái này cũng thần kỳ bảo vật. Lần này, không biết có bao nhiêu người vì nó điên cuồng. Thánh thể A, có thể trở thành thánh thể. Vô số cường giả, chấn kinh đến ngây ra như phỗng. Bắt đầu cũng hoài nghi cái này thủy tinh bóng công dụng, hiện khi biết thủy tinh cầu tác dụng cùng ý lực, đều bị khiếp sợ. Kiếm chi lĩnh vực. Kiếm đạo bên trong thánh thể. Đây là bực nào nghịch thiên A, căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thiên thành yêu nghiệt tuy nhiều, nhưng thánh thể lại không nhiều, mỗi một cái thánh thể, đều là thiên thành đỉnh phong nhất yêu nghiệt cường giả, bán thánh cùng thành thánh, trên cơ bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, vô số cường giả, đều muốn có thánh thể, nhưng, vậy chỉ có thể là nằm mơ. Không nghĩ tới, thật có thể để người ta trở thành thánh thể bảo vật xuất hiện. Không nghĩ tới A. Thật không nghĩ tới. Tại hết thể cường giả khiếp sợ thời điểm, trên chỗ ngồi Lâm Dã cả người cơ hồ ngốc trệ. Thần tình trên mặt biến ảo không ngừng, tràn ngập các loại màu sắc liên tục. Thật lâu về sau, trên mặt vẻ mặt biến thành kinh hỉ, thậm chí mang theo hưng phấn. Mở miệng thấp giọng nói xong, cảm thán không thôi. Công tử, kiếm ý này chi tâm đối ngươi hữu dụng không? Một bên Tịch Linh, cảm nhận được Lâm Dã biến hóa. Đôi mắt đẹp nhìn sang, mở miệng nhẹ giọng mà hỏi. Nàng đi theo Lâm Dã cùng một chỗ cũng một đoạn thời gian rất dài. Lâm Dã cho ảnh hưởng của nàng, liền là trầm ổn, có rất ít bảo vật có thể làm cho hắn xúc động hưng phấn, không nghĩ tới phòng đấu giá cuối cùng áp trục đồ vật, vậy mà nhường Lâm Dã như vậy hưng phấn. Cái kia gia thú bên trên, mặc dù có rất nhiều phòng đấu giá sẽ xuất hiện vật phẩm, nhưng áp trục đồ vật là không có ai biết. Chỉ có tại đấu giá hội cuối cùng thời điểm, mới sẽ biết áp trục đồ vật đến cùng là bảo bối gì.